Chương 876, ta đoán ngươi không dám. Dạ Tình thật giống như làm như không nghe thấy, vẫn ở xem vậy bức tranh sơn thủy. Dạ Tình, ta biết ngươi ở hay nghe ta nói, ngươi không nói lời nào vậy không có quan hệ, nếu như ngươi đối với ta đề nghị không có ý kiến, gật đầu cũng có thể. Người đàn ông anh Tuấn cười nói. Dạ Tình không nói gì, cũng không có gật đầu. Người đàn ông anh Tuấn chân mày lúc này mới nhíu lại, nhìn lướt qua sau lưng vậy bức tranh sơn thủy. Hắn đưa ra một tay, hướng cái gì người phía sau ra hiệu một cái. Sau lưng hắn cách đó không xa, một tên thủ hạ ba bước hai bước đi tới Dạ Tình nhìn bộ kia bức tranh, cầm lên một cái bật lửa. Bắc! Bật lửa thượng hỏa diễm giấy lên. Các người muốn làm gì, bức họa kia là tiểu thư thích nhất bức tranh. Dạ Tình bên cạnh, một cái ăn mặc kỳ bảo nha đầu hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Bất quá là bức thanh triều bức tranh mà thôi, cũng chỉ trị giá mấy triệu dáng vẻ. Nếu như Dạ Tình tiểu thư thích, phú núi xuân cư toàn tính ta thiếu gia cũng có thể cho Dạ Tình lấy tới. Vậy tên thủ hạ cười lạnh nói, cầm bật lửa liền hướng bức tranh điểm tới. Một bộ không đáng tiền tranh tầm thường, có gì để nhìn. Dừng tay, ngươi dám đốt chúng ta đại tiểu thư bức tranh, ta để cho các người không đi ra lọt tử nguyệt trai. Cái đó nha đầu tức giận nói. Cái này nha đầu lời vừa dứt hạ, lập tức có mười mấy ăn mặc đường trang người đi tới. Đem người đàn ông anh Tuấn mấy người vây lại. Người đàn ông anh Tuấn chân mày nhíu lại, khỏe miệng nhưng hơi vểnh lên, khinh thường cười một tiếng. Tiểu Lan, ngươi mới vừa nói cái gì, nói ai không đi ra lọt cái này tử ngựa trai. Nơi này trừ các người, cũng không có những người khác chứ. Tiểu Lan tựa hồ không sợ cái này người đàn ông anh Tuấn, lạnh cái này người đàn ông anh Tuấn một cái nói. Chúng ta xem các người có ai gan này dám động ta, là người sao? Người đàn ông trẻ cười một tiếng, nhìn về phía khoảng cách hắn người gần nhất đường trang chàng trai. Cái đó đường trang chàng trai do dự chốc lát, vội vàng túi lầu xuống. Không dám. Cái này người thanh niên danh gia thượng quan Vân Phi, Long Hoa hội nguyên thủy gia tộc thượng quan gia đại thiếu, cũng là nhiệm kỳ kế Long Hoa hội hội trưởng có lực người cạnh tranh, không có một trong. Nhất là gần đây, Long Hoa hội bên trong tiếp liền xảy ra vấn đề, Dạ Vô Nhai nhất mạch gặp phải không thiếu nghi ngờ. Thượng quan Vân Phi địa vị nước lên thuyền lên, có cùng Tiêu Vấn Triều thế quân lực địch khuynh hướng. Người như vậy, cũng không phải là hắn có thể chọc được. Ta liệu ngươi cũng không dám. Thượng quan Vân Phi một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Các người dám không? Thượng quan Vân Phi trong mắt lóe vẻ kinh dị, từng cái quét về phía còn dư lại đường trang chàng trai. Ánh mắt đến mức, tất cả đường trang chàng trai rồi rít túi đầu xuống không dám hắn. Tiểu Lan chân mày nhất thời ngắt đứng lên. Trên mặt hiện lên một mảnh vẻ giận. Các người những xuất sinh này, đại tiểu thư ngày thường làm sao đối với các người lại như vậy đối với đại tiểu thư. Những người đó sắc mặt khó khăn xem vô cùng, một tiếng cũng không dám giọng. Thượng quan Vân Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào tức giận phát điên Tiểu Lan trên mình. Tiểu Lan, thật giống như ngươi lá gan tương đối lớn, ngươi nói ta nên thu xếp làm sao ngươi đâu. Thượng quan Vân Phi một tay nâng cằm, trầm ngâm nói. Thiếu gia. Nếu Tiểu Lan như thế che chở bức họa này, không bằng để cho nàng cùng cái này bức nói chọn một chọn, hoặc là đốt bức tranh hoặc là đốt Tiểu Lan, như thế nào? Thượng quan Vân Phi bên người một tên thủ hạ âm hiểm cười nói, cái này nha đầu không là thích hộ chủ sao, vậy chỉ dùng tự mình tới bảo vệ đi. Thượng quan Vân Phi chân mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ý kiến hay, Tiểu Lan, hai con đường, muốn chính ngươi vẫn là phải bức tranh, tự chọn đi. Các người. Tiểu Lan sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt thoáng hiện một mảnh hoang loạn vẻ. Làm sao, cái này còn cần do dự, ngày thường Dạ Tình tiểu thư đối với ngươi hẳn là tốt nhất, ngươi tại sao như vậy đối với Dạ Tình tiểu thư, bức họa này không phải Dạ Tình thích nhất bức tranh sao, ngươi sẽ không là đối với Dạ Tình tiểu thư giả trung thành chứ. Thượng quan Vân Phi vậy tên thủ hạ cười lạnh nói. Làm sao có thể, nếu các người muốn đốt liền. Tiểu Lan chân mày dương lên, tức giận nói. Bất đồng nàng nói hết lời, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới. Nếu như các người muốn đốt bức họa này, vậy thì đốt đi. Cái thanh âm này rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Dạ Tình trên mình. Tiểu thư. Tiểu Lan vội vàng nói. Thượng quan Vân Phi khỏe miệng hơi cong, cười nhạt. Dạ Tình, người rốt cuộc chịu nói chuyện. Người khi dễ Tiểu Lan, không phải là vì những thứ này. Dạ Tình bình tĩnh như nước con ngươi nhìn Thượng quan Vân Phi một cái, không thích không bi nói. Nếu ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện, có phải hay không đã suy nghĩ kỹ, cái này Tử Nguyệt trai ngươi chuẩn bị lúc nào giao cho ta? Thượng quan Vân Phi chút nào bất giác được có gì không đúng, cười nói. Cái này Tử Nguyệt trai bên trong lui tới đều là Hoa Hạ và trên quốc tế đứng đầu nhất người. Ai nắm giữ Tử Nguyệt trai, thì chẳng khác nào chắc chắn những thứ này khổng lồ mạng giao thiệp, đối với hắn cạnh tranh nhiệm kỳ kế Long Hoa hội hội trưởng có chỗ tốt cực lớn. Bọn họ thượng quan gia phế rất lớn khí lực, mới để cho Dạ Vô Nhai các người nhà, đem cái này Tử Nguyệt trai xử lý dùng hắn, điều kiện là Dạ Tình đồng ý. Hắn muốn lấy là đại công cáo thành, ai biết Dạ Tình làm sao cũng không chịu đem Tử Nguyệt trai giao tiếp cho hắn. Lần này tốt lắm, Dạ Tình cuối cùng mở miệng. Ngươi trở về đi thôi, cái này Tử Nguyệt trai ta là không sẽ giao cho ngươi. Dạ Tình không chút do dự nói. Thượng quan Vân Phi tựa hồ đã sớm ngờ tới, khóe miệng cong ra một tia cười lạnh. Dạ Tình, coi như ngươi bây giờ không cho ta, cùng ngươi gả cho ta, cái này Tử Nguyệt trai cũng là chúng ta thượng quan gia, huống chi thân thể ngươi một mực không tốt, Tử Nguyệt trai như vậy tránh sự việc, ngươi thân thể sớm muộn sẽ không chịu nổi, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút, ta đây là tốt cho ngươi. Thượng quan Vân Phi giả thịt sống nói. Hắn là Dạ Tình chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, năm đó chính là bởi vì là cuộc hôn nhân này, bọn họ thượng quan gia mới giúp đỡ Dạ Vô Nhai thành là Long Hoa hội hội trưởng. Vậy thì cùng ta gả cho ngươi lúc rồi hay nói. Dạ Tình hơi cau mày, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ phức tạp nói. Hả? Thượng quan Vân Phi khẽ nhíu mày, khoe miệng nụ cười cũng hơi cứng đờ, cầm lên trên bệ cửa sổ rượu chát đung đưa. Dạ tiểu thư, ngươi vẫn là suy tính một chút tốt. Thượng quan Vân Phi bên cạnh thủ hạ gặp thượng quan Vân Phi sắc mặt tiêu nhịu xuống, trầm giọng nói. Can dỡ, ngươi là thân phận gì, lại như vậy cùng chúng ta đại tiểu thư nói chuyện. Tiểu Lan không nhịn được hô. Lên quản Vân Phi chân mày vặn một cái, ngay sau đó thoáng qua một mảnh vui mừng, giống như thấy trên con ngồi cửa một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Lan. Hôm nay là hắn bắt được Tử Nguyệt trai thời cơ tốt nhất, hắn đang lo không có lý do, bây giờ có. Một mình ngươi nha đầu lại có cái gì tư cách, ở chỗ này cơ tay múa chân, A Tinh, đem nàng cùng bức họa kia cùng nhau mang đi. Vậy tên thủ hạ tà cười một cái, không chút do dự hướng Tiểu Lan đi tới. Dạ Tình bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một mảnh hốt hoảng, giống như một viên đá ném vào trong hồ nước. Thượng quan Vân Phi, ngươi dám. Dạ Tình, đối với ngươi ta chỉ biết cưng chịu, nhưng là một cái xúc phạm ta nha đầu, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Ta nhưng mà thượng quan gia thiếu gia, cũng không thể để cho một cái bé gái ở ta trên đầu kéo cước, ta cái gì cũng không làm chứ. Thượng quan Vân Phi không cho là đúng cười nói. Dạ Tình chân mày nhíu chặt, vốn là nón nà giống vậy trên mặt, càng phát ra ảm đạm, hô hấp vậy gấp gáp đứng lên, mắt đẹp do dự bất định. Thượng quan Vân Phi dám lúc này động thủ, hơn phân nửa đã làm vạn toàn chuẩn bị, người bên cạnh nàng đã không dùng, ba ba nàng nghe nói đang nên tiếp một nhân vật lớn. Bây giờ thông báo hắn cũng không dùng. Nếu để cho Thượng quan Vân Phi mang đi Tiểu Lan, sợ rằng hắn không thấy được Tiểu Lan. Nhưng là thật phải đem Tử Nguyệt trai đưa cho Thượng quan Vân Phi. Nàng đang do dự, một cái thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh truyền tới. Ta đoán ngươi không dám. Chương 877, một tát này trị giá nhiều ít. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào Mạc Phạm Bốn trên người. Mấy người này là ai? Lá gan như thế mập. Có người ngưng mi hỏi. Ai biết ở đâu tới thằng nhà quê, muốn anh hùng cứu mỹ nhân muốn điên rồi, nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, nơi nào đến phiên bọn họ, ha ha. Có người khinh thường nói. Dạ Tình nhưng mà kinh đâu người đẹp nhất, không biết nhiều ít chàng trai tài tuấn muốn đem nàng lấy về nhà, liền liền một ít tam thê tứ thiếp đại lao thấy Dạ Tình vậy hận không được đem vợ mình, tình nhân toàn nghỉ. Nếu như Dạ Tình gặp phải phiền toái gì, bọn họ ít có người sẽ coi chi không để ý tới. Như vậy cùng lớn thứ nhất người đẹp tiếp xúc cơ hội, ai hiểu sai qua. Nhưng là, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem một chút đối thủ và địa phương. Bây giờ đối thủ là Thượng quan Vân Phi, Long Hoa hội hai thái tử, thực lực chút nào không có ở đây tiêu vấn chiều dưới. Địa điểm là Tử Nguyệt trai, cái này trong lầu nhìn như chỉ có Thượng quan Vân Phi và mấy tên thủ hạ. Thật ra thì chung quanh có rất nhiều cao thủ núp ở bên trong phòng VIP. Thượng quan Vân Phi ngày hôm nay hiển nhiên đến có chuẩn bị, ai dám cứu Dạ Tình chính là tự tìm cái chết. Chờ nhìn đi, cái này mấy đứa nhỏ chết chắc. Dạ Tình và Tiểu Lan thấy Mạc Phàm bốn người, hơi nhíu mày, không hiểu nhìn Mạc Phàm bốn người. nàng cũng không nhận ra Mạc Phàm mấy cái, mấy người này nhưng ra mặt hỗ trợ. Thượng quan Vân Phi vậy tên thủ hạ ánh mắt run lên, hướng Mạc Phàm bốn người hét. Thằng nhóc, các người là ăn tim gấu gan báo đi, lại dám ở chỗ này xen vào việc của người khác, lập tức. Thượng quan Vân Phi khẽ nhíu mày, cắt đứt chàng trai kia mà nói, xem cũng không có xem Mạc Phàm, ánh mắt rơi vào Tần Kiệt trên mình. Đây không phải là chúng ta thủ đô tiểu nhân vương Tần Kiệt Tần thiếu sao, ngươi tới nơi này làm gì, cũng muốn dính vào chúng ta Long Hoa hội sự việc. Thượng quan Vân Phi thản nhiên nói, Tần Kiệt, không ít người hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Kiệt, ngay tức thì liền nhận ra được. Thật đúng là Tần Kiệt, hắn tới xem náo nhiệt gì. Hắn bên người vậy mấy cái là người nào? Từ Nguyệt Trai bên trong, một mảnh tiếng nghị luận. Tần Kiệt không để ý đến Thượng quan Vân Phi, mà là tiến tới Mạc Phàm bên hai. Sư phụ, người này kêu Thượng quan Vân Phi, Long Hoa hội hai thái tử. Tần Kiệt thấp giọng nói. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, Thượng quan Vân Phi hắn làm sao có thể không nhận biết, Dạ Tình chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, một cái phong lưu thành tánh con nhà giàu. Ngồi trên kinh đô người đẹp nhất, nhưng đặc biệt thích dụ dỗ hắn bạn gái của người khác và lao bà. Dạ Tình gả cho hắn sau đó, bởi vì là hắn không có cạnh tranh qua Tiêu Vân Triều, hắn đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Dạ Tình trên mình. Đối với Dạ Tình không chỉ có thái độ đặc biệt không tốt, còn kinh thường xuyên những người khác người phụ nữ trở về ngủ. Dạ Tình vốn là đối với cái này có hôn nhân cũng không có bất kỳ hy vọng nào, Thượng quan Vân Phi còn cố ý cho Dạ Tình ném đá dấu tay. Hắn biết rõ Dạ Tình thể hàn không thể cầm hải sản, hắn cùng Dạ Tình cùng nhau tham gia tiệc rượu, rất thích cố ý điểm một ít hải sản. Dạ Tình không ăn sẽ có chút thất lễ, ăn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng, Thượng quan Vân Phi thành công tăng thêm Dạ Tình bệnh tình, Dạ Tình bắt đầu nằm liệt giường không dậy nổi, không bao lâu liền bệnh phát chết, những thứ này đều là Thượng quan Vân Phi làm chuyện tốt. Thượng quan Vân Phi cũng không có rơi được kết quả tốt, Dạ Vô Nhai xuất quan sau biết được Dạ Tình chết, ra sức dẹp nghị luận của mọi người trực tiếp đem Thượng quan Vân Phi chém thành 6 khối. Thượng quan Vân Phi làm nhiều như vậy chuyện tốt, hắn nếu như không nhận biết mới là lạ. Thượng quan Vân Phi bên cạnh thủ hạ gặp Tần Kiệt không để ý đến Thượng quan Vân Phi, ngược lại thấp giọng cùng Mạc Phàm nói thì thầm, chân mày nhỏ vặn. Tần Kiệt, không có nghe được thiếu gia của chúng ta cùng ngươi nói chuyện. Thượng quan Vân Phi khoát tay một cái, tỏ ý vậy tên thủ hạ im miệng, cái này mới tò mò nhìn về phía Mạc Phàm. Vào lúc này, hắn còn ước gì có người tới giúp Dạ Tình, không có ai giúp thật giống như cảm giác hắn một người khi dễ một người phụ nữ tựa như, nhiều không có ý tứ, có người đứng ra mới phải chơi. Thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi nói ta không dám đưa cái này nha đầu như thế nào. Ngươi có thể thử một chút, ngươi hiểu nàng một sợi lông tơ, ta cắt đứt ngươi một cái xương, Tiểu Kiệt, ngươi cho ta đếm. Mạc Phàm hướng Tần Kiệt lạnh lùng nói. Hắn không chỉ có biết Dạ Tình, biết Thượng quan Vân Phi, hắn còn biết Tiểu Lan. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên trọng thương sau đó, cho hắn đổi thuốc, nấu thuốc chính là Tiểu Lan. Thượng quan Vân Phi dám động Tiểu Lan một chút xíu thử một chút. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người lang thanh cười lên. Động cái này nha đầu một sợi lông tơ, đánh liền đoạn Thượng quan Vân Phi một cái xương, ta không có nghe lầm chớ. Tại Kinh Đô, liền liền thái tử ra Tiêu Vấn Triều thấy cũng hơn phân nửa là tĩnh một cái chớp mắt nhắm một con mắt, cũng không dám làm như vậy. Cái thằng nhóc này khẩu khí thật là lớn, hắn là ai à? Hắn một hớp Giang Nam khẩu âm, lại cùng Tần Kiệt quan hệ không cạn dáng vẻ, không phải là Giang Nam cái đó thái tử chứ? Có người suy đoán nói, Tần Kiệt cũng là người Giang Nam, Mạc Phàm hơn phân nửa là người Giang Nam. Giang Nam thái tử, vậy cũng không đủ phong độ nói những lời này. Có người khinh thường nói, Kinh Đô mới là đế đô, Giang Nam thái tử nhiều nhất coi như là một đầu giao long, nhưng là thủ đô thái tử nhưng là chân long. Giao long ở chân long trước mặt, có ầm ĩ tư cách sao? Thằng nhóc này là tìm chết. Một người khác nói, Mạc Phàm câu nói mới vừa rồi kia đã là đi ở đường chết lên, bây giờ lại là ở đường chết lên tự tìm cái chết. Dạ Tình cũng là hơi như mày, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ lo âu. Tần Kiệt, mang bạn ngươi rời đi, đây là chúng ta Long Hoa hội sự việc, cùng các người không quan hệ. Tần Kiệt nàng mặc dù là lần đầu tiên gặp, tên chữ nàng nhưng là biết, khai quốc tướng quân cháu trai và ngoại tôn, thiếu niên tông sư. Nàng không biết Mạc Phàm tại sao phải giúp nàng, nhưng là nàng biết Mạc Phàm không giúp được nàng, cho dù có Tần Kiệt cũng giống như vậy. Tha vu sự vô bổ, còn không bằng ở sự việc không có tiến một bước phóng đại trước để cho bọn họ rời đi. Dạ tiểu thư, cái này thứ cho khó khăn toàn mệnh. Tần Kiệt nói, hắn không biết Mạc Phàm cùng kinh đô lớn thứ nhất người đẹp Dạ Tình quan hệ thế nào, nhưng là rất hiển nhiên Mạc Phàm tới là vì Dạ Tình. Dạ Tình xảy ra chuyện, bọn họ làm sao có thể đi. Thượng quan Vân Phi khỏe miệng nhỏ trọn, nhiều hứng thú nhìn về phía Mạc Phàm. Đầu năm nay, ở lớn kinh đô dám như vậy cùng hắn nói chuyện, chân thực không nhiều, bây giờ lại tới một cái. Có ý tứ. Thằng nhóc, ngươi chắc chắn ngươi lời nói mới rồi không phải làm cho đùa, nếu như là đùa giỡn học mấy tiếng chó sủa, ngươi có thể cút. Thượng quan Vân Phi cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Dạ Vô Nhai đều ở đây trước mặt hắn quỳ xuống, hắn sẽ cùng Thượng quan Vân Phi làm cho đùa, Thượng quan Vân Phi thật để ý mình. Cùng ta làm cho đùa, ngươi còn chưa đủ cách. À, phải không, rất tốt, rất tốt. Thượng quan Vân Phi không giận, ngược lại cười lên. Nói xong, hắn ánh mắt run lên, một cái tát như sao rơi như nhau không có chút nào triệu chứng nhét vào Tiểu Lan trên mặt. Bỗng, thanh thúy chàng pháo tay ở tử nguyệt trai bên trong văng lên. Tiểu Lan lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã ở trên đất, nhưng là khỏe miệng từng luồng máu tươi không ngừng chạy ra. Tân Kiệt, ta một tát này có nhiều ít cùng lông thơ, các người chuẩn bị cắt đứt ta nhiều ít cùng xương. Thượng quan Vân Phi khỏe miệng hơi cong, nhìn xem tay mình cười nói. Chương 878, đều tan nát đi. Thượng quan Vân Phi những lời này vừa rơi xuống, không ít người đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo trước mắt thông suốt sáng lên. Thượng quan Vân Phi một chiêu này cao, lần này có trò hay để nhìn. Thượng quan Vân Phi không hổ là Thượng quan Vân Phi. Có người tâng bốc nói. Mạc Phàm không phải nói dám động cái này nha đầu một sợi lông tơ liền đoạn Thượng quan Vân Phi một cái xương, một tát này quất xuống, để cho Tần Kiệt đếm đi đi. Không ít người khỏe miệng vểnh lên, nhìn về phía Mạc Phàm bốn người. Thượng quan Vân Phi bên cạnh, Dạ Tình sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ thiếu chút nữa ngã xuống Tiểu Lan. Thượng quan Vân Phi, ngươi làm gì? Chẳng qua là dạy bảo cái kế tiếp không biết trời cao đất rộng nha đầu mà thôi. Thượng quan Vân Phi hời hợt nói, ánh mắt hạ xuống ở Tần Kiệt trên mình. Tần Kiệt, ngươi coi là tốt không có, các người rốt cuộc chuẩn bị cắt đứt ta nhiều ít cái xương. Thượng quan Vân Phi không sợ chút nào hỏi. Nói à, Tần Kiệt, ngươi không phải thủ đô tiểu nhân vương, liền học sinh tiểu học cũng có thể làm được đếm một chút vấn đề, ngươi làm sao liền không phản đối. Thượng quan Vân Phi bên cạnh vậy tên thủ hạ rêu cực nói. Sư phụ, tổng cộng 306 cây lông tơ. Tần Kiệt khẽ nhíu mày, không để ý đến Thượng quan Vân Phi hai người, cùng Mạc Phàm nói. 306 cây, nhìn dáng dấp cắt đứt ngươi cả người xương, còn chưa đủ. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói. Thân thể con người tổng cộng có 206 cục xương, coi như cắt đứt Thượng quan Vân Phi tất cả xương cũng không đủ số này. Không đủ. Nếu như ngươi có gan mà nói, có thể đem ta cũng tính vào. Thượng quan Vân Phi vậy tên thủ hạ cười nói. Đem ta cũng tính vào. Còn có ta. Chỉ trong chốc lát, chừng mấy chục Thượng quan Vân Phi thủ hạ đứng dậy. Thật giống như có điểm nhiều, không bằng chúng ta lại cho cái đó nha đầu mấy bàn tay, như vậy thì tương đối khá chua. Thượng quan Vân Phi vậy tên thủ hạ nghiền ngẫm cười nói. Vừa nói, hắn coi là thật hướng Tiểu Lan đi tới. Thượng quan Vân Phi chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có ngăn cản vậy không đồng ý, hiển nhiên là ngầm cho phép. Chú ý không tệ, nhưng là ngươi thử một chút sao. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ thoáng qua. Vậy ngươi coi được, tiểu tử. Thượng quan Vân Phi vậy tên thủ hạ hung ác cười một tiếng, đi tới Tiểu Lan bên cạnh, một cái tay thẳng hướng Tiểu Lan rút đi. Đánh một cái tử nha đầu mà thôi, có gì khó sao. Bất đồng tay hắn rơi xuống. Sắc mặt hắn nhất thời cổ quái. Ken két. Xương gãy lịa thanh âm vang lên. Liền gặp từ hắn đưa ra cái tay kia bắt đầu, trên người hắn xương bắt đầu vặn mẹo, vặn giống như rách bươm như nhau. À, không, tay ta cánh tay. Tiếng kêu như rết heo từ người đàn ông này trong miệng phát ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, vậy cổ vô hình vặn mẹo lực dọc theo Thượng quan Vân Phi thủ hạ hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Để cho người ra đầu tê dại xương gãy thanh không ngừng vang lên. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, một tiếng, người đàn ông này ngã xuống đất ngất đi lên, tiếng kêu liền ngừng lại, toàn bộ trên mình hãy cùng một cây hình người rách bươm như nhau, các loại mất tự nhiên vặn mèo. Giờ khắc này, không chỉ có người đàn ông này không gọi, toàn bộ tử nguyện trai vậy vô cùng an tĩnh, liền liền âm nhạc đều ngừng lại. Cái này, không ít người nhìn xem ngất đi người kia, lại nhìn xem Mạc Phàm, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán nhễ nhại rơi xuống. Chẳng qua là ngay tức thì, tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Không có gặp người bất kỳ động thủ, nhưng bẻ gãy thượng quan Vân Phi thủ hạ cả người xương cốt, bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là người bình thường, nhìn dáng dấp không có đơn giản như vậy. Thượng quan Vân Phi khẽ nhíu mày, liền mở ra. Như vậy thủ hạ, hắn không biết có nhiều ít, tùy tiện Mạc Phàm xử trí như thế nào. Ngược lại là Mạc Phàm, có chút ra hắn ý liệu. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có một chút mà thôi. Thằng nhóc, ngươi không đơn giản à? Không đơn giản. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Không chỉ có hắn cười, A Hảo và Tần Kiệt cũng cười, Sử Hằng cũng cười theo cười xong. Nếu như Thượng quan Vân Phi biết bọn họ mới từ địa phương nào tới đây, hẳn không có lá gan nói những lời này. Mạc Phàm đi tới Tiểu Lan bên cạnh, năm đầu khẽ nhúc nhích, trên tay thanh quang tách thả ra, hướng Tiểu Lan trên mặt phất đi. Tiểu Lan theo bản năng muốn né tránh, nhưng là cái này thanh quang chiếu vào mặt nàng lên, một cổ thư thích vô cùng mát rượi ý lập tức chuyển tới, nhờ vậy mới không có phản kháng. Mạc Phàm thủ hạ, trên mặt nàng sưng đỏ lập tức tiêu đi, trong miệng vết thương vậy cùng nhau trả lời như thường, một chút cũng không nhìn ra được bị người rút ra qua. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Thượng quan Vân Phi, ánh mắt đi theo run lên. Còn thiếu 100 cục xương, ngươi có những xương muốn, những không muốn, cho ngươi 10 giây thời gian suy tính một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người khẽ nhíu mày. Mạc Phàm thật muốn đánh gãy Thượng quan Vân Phi trên người xương. Không phải đâu. Thằng nhóc, ta cả người xương đều muốn. Thượng quan Vân Phi không cho là đúng cười nói. Mạc Phàm bất quá là thu thập hắn một tên thủ hạ mà thôi, còn dám đối với hắn động thủ sao? Ngươi đều muốn vậy ta vì ngươi tới chọn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thượng quan Vân Phi kiếp trước làm sự việc, hắn cũng có thể giết chết Thượng quan Vân Phi 100 lần không dứt. Hắn đánh Tiểu Lan một cái tát, suy nghĩ gì giá phải trả cũng không trả, Dạ Vô Nhai ở trước mặt hắn vậy không làm được. Hắn ánh mắt đông lại một cái, vẫn không có động thủ, Dạ Tình hơi nhíu mày, vội vàng ngăn cản. Vị tiên sinh này, đa tạ ngươi ý tốt, mời ngươi không nên đối với hắn ra tay. Dạ Tình mắt đẹp đung đưa, khách khí vô cùng nói. Mạc Phàm chẳng qua là thu thập Thượng quan Vân Phi một con chó, còn không có chuyện gì. Nếu như Mạc Phàm đối với Thượng quan Vân Phi động thủ, vậy thì không ổn. Thân là Long Hoa Hội đại tiểu thư, nàng rõ ràng hơn Long Hoa Hội thực lực và làm việc phong cách, Mạc Phàm 10 có 8 9 không xảy ra kinh đô. Nói xong, nàng ánh mắt run lên, nhìn về phía Thượng quan Vân Phi. Thượng quan Vân Phi, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Thượng quan Vân Phi khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Muốn cho ta rời đi nơi này cũng được, chỉ cần ngươi đem Tử Nguyệt Trai quyền sở hữu giao cho ta, ta lập tức dẫn người rời đi. Tử Nguyệt Trai ngươi mơ tưởng được. Dạ Tình chân mày hơi chăm chú, nói. Nếu như ta không có được Tử Nguyệt Trai, vậy ta cấp thứ khó khăn toàn mệnh, người ta ở chỗ này bị đả thương. Nếu như ta cứ như vậy rời đi, người khác thì như thế nào cười nhạo ta? Thượng quan Vân Phi cười nói, thật giống như hắn thật không thể rời đi tựa như được. Thượng quan Vân Phi, ngươi. Dạ Tình chân mày hơi chăm chú, nhưng lại cầm Thượng quan Vân Phi không có biện pháp. Ngươi muốn Tử Nguyệt Trai? Mạc Phàm hỏi. Tử Nguyệt Trai trước kia cũng không phải là Long Hoa Hội tài sản, mà là Dạ Tình mẹ di sản. Dạ Tình mụ mụ qua đời sau đó, nàng vẫn luôn canh giữ ở chỗ này. Đây cũng là nàng một mực không chịu đem Tử Nguyệt Trai cho Thượng quan Vân Phi nguyên nhân. Không sai, làm sao? Thằng nhóc, ngươi có vấn đề gì? Thượng quan Vân Phi quét Mạc Phàm một cái, chân mày nhíu lại nói. Ngươi cái tay kia muốn. Mạc Phàm hỏi. Hả? Thượng quan Vân Phi khỏe miệng khẽ nhếch, đưa ra hai cái tay của mình. Ta tay trái muốn, tay phải cũng muốn, ta hai cái tay đều muốn, làm sao đây? Thượng quan Vân Phi cười nói. Cái này rất đơn giản, đều tan nát đi. Câu này vừa mới dứt lời hạ. Xương gãy lìa thanh âm và cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên. Chương 879, Phát Huy. À, Thượng quan Vân Phi mới vừa rồi còn hoàn hảo tay, vào lúc này giống như một cây sợi dây như nhau vặn chung một chỗ, bể không thể lại bể. Tại chỗ, tất cả mọi người nhìn Thượng quan Vân Phi tay, nổi da gà lập tức đã thức dậy. Cái thằng nhóc này cũng quá hạ thủ được. Mạc Phàm đối với Thượng quan Vân Phi thủ hạ ra tay không quan hệ, Mạc Phàm lại xin trả phá hủy Thượng Quan Vân Phi hai cái tay. Hai cái tay bị thương thành cái bộ dáng này, coi như có thể một khối hợp lại trở về, chỉ sợ cũng không tốt dùng. Lần này sự việc lớn chuyện rồi. Mạc Phàm đem Thượng Quan Vân Phi bị thương thành cái bộ dáng này, Long Hoa Hội chắc chắn sẽ không tùy tiện thả qua Mạc Phàm. Liên Liên Dạ Tình sắc mặt cũng là biến đổi, lại tái nhợt liền rất nhiều, chuyện này đã vượt quá nàng có thể khống chế phạm vi. Tình cảnh chẳng qua là bình tĩnh chốc lát, liền bị Thượng Quan Vân Phi đánh vỡ. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi kinh đô, ta liền không cứ gọi Thượng Quan Vân Phi. Thượng Quan Vân Phi trên mặt nổi gân xanh, nhanh thanh hét. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại dám đối với hắn ra tay, còn không ngừng phá hủy hắn một cái tay. Nếu để cho Mạc Phàm rời đi, không chỉ có hắn mất hết mặt mũi, hắn Thượng Quan ra mặt cũng mất. Giết chết ta, ngươi dựa vào cái gì? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, từng cái trong bao xương cửa bị mở ra, một đám người đi ra, mỗi một trong mắt cũng sạch bóng bắn ra bốn phía, hãy cùng mới vừa đao kiếm ra khỏi vỏ như nhau. Cùng lúc đó, một cổ để cho người khó thở khí tức cường đại tùy ý ra, hướng chung quanh dạo dựng đi. Bằng chúng ta. Những người này vừa xuất hiện, không ít người chân mày nhất thời khều một cái, sắc mặt biến đổi theo. Cái đó không phải Hoàng Phụ Tà. Không ít người rơi vào một cái giữ lại thanh triều roi dâu bạc trắng lao đầu nói. Hoàng Phủ Nhà là tiền thanh đời đời đời đời đại nội thị vệ, đặc biệt bảo vệ thanh triều hoàng đế an toàn. Thiên thanh diệt vong sau đó, Hoàng Phủ Nhà một mực tại kinh đô. Cái này Hoàng Phủ Tà nghe nói là cái cuối cùng hoàng đế phổ nghi thiếp thân thị vệ, cả người đao pháp sâu không lường được, liền liền Lâm Thiên Nam cũng kiêng kỵ hắn mấy phần. Hoàng Phủ Tà mất tích thời gian rất dài, lại bị Thượng Quan Vân Phi mời tới đây. Không chỉ là Hoàng Phủ Tà, cái đó không phải Trần Vô Cực sao? Có người chỉ một cái khác áo bào trắng lao giả nói. Trần Vô Cực Trần Thị Thái Cực quyền trưởng môn nhân, có người truyền thuyết Trần Vô Cực đã đem Thái Cực quyền luyện đến hóa cảnh, Thái Cực thành không vô cùng. Cái đó không phải Thiếu Lâm tự phản bội Hòa Thượng không hải Hòa Thượng. Có người chỉ một cái Hòa Thượng kinh ngạc vô cùng nói. Thuần Dương kiếm môn Liễu Thuần Dương. Từng cái hoa hạ cao thủ nổi danh bị không ít người nhận ra được. Long Hoa Hội Thái Tử chính là Thái Tử. Quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Có người hí hư nói, những người này đều không phải là tiền có thể mời tới, cũng chỉ có Long Hoa Hội người như vậy có thể mời được tới. Các người còn ngớ ra làm gì, còn không đem bọn họ bốn cái xương cho ta toàn bóp nát. Thượng Quan Vân Phi cuồng loạn hét. Thằng nhóc, ngươi là lẫn nhau đem xương của mình đánh nát, vẫn là chính chúng ta tới. Hoàng Phủ Tà thao vịt được vậy giọng, nói. Người này lúc nói chuyện, một cổ sắc bén đao ý hướng Mạc Phàm bốn người đẻ đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những người này, cười nhạt. Những người này ở đây tử nguyện trai bên trong, làm sao có thể trốn được hắn cảm ứng. Bất quá, không thể không nói vì đạt được tử nguyện trai, Thượng Quan Vân Phi mất không nhỏ tâm tư. Nếu như chỉ dựa vào dạ tình căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chẳng qua là đáng tiếc, gặp hắn. Chỉ bằng các người những phế vật này cũng muốn giết ta. Vạn Thiên Tuyệt cũng không có thể, các người dựa vào cái gì? Vạn Thiên Tuyệt. Nghe được mấy chữ này, không ít người sắc mặt rối rít biến đổi, danh tự này cho dù là tại kinh đô vậy không ai không biết. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi vậy quá lớn một chút đi, ngươi lấy là ngươi là Giang Nam Mạc Đại Sư sao? Trần Vô Cực khinh thường cười nói. Mạc Đại Sư giết Vạn Thiên Tuyệt, mới có tư cách nói những lời này. Mạc Phàm nói những lời này. Ở hắn trong mắt hay cùng nói một cái thiên đại cười nhạo không có khác biệt. Giang Nam Mạc Đại Sư. Mạc Phàm quét Trần Vô Cực một cái, lắc đầu cười một tiếng. Hoặc là cút, hoặc là ta lưu lại các người tất cả nóng hai tay, để cho các người cút. Thằng nhóc, ngươi vậy qua cuồng vọng đi, Bần Hòa Thượng cũng muốn xem ngươi làm sao lưu lại tay của chúng ta. Không Hải hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm bất quá là bẻ gãy Thượng Quan Vân Phi và một người bình thường xương thôi. Chỉ cần là tiên thiên luôn là đều có thể tùy tiện làm được, ở bọn họ nơi này căn bản coi là không được cái gì. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể phế ta một cánh tay, ta liền đem cái tay còn lại vậy đưa cho ngươi. Liêu Thuần Dương hai tay ôm ở trước ngực nói. Mạc Phàm khỏe môi nết lên lau một cái như có như không nụ cười, sạch bóng lộ ra ngoài ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng Phủ Tà. Ngươi hẳn là tay trái giao đi, sau này đổi luyện tay phải giao đi. Hắn một vươn tay ra, hướng Hoàng Phủ Tà hời hợt điểm xuống. Chẳng qua là một chút, Hoàng Phủ Tà vội vàng nâng lên hắn tay trái không tự chủ được run rẩy, giống như không cách nào khống chế tay mình tựa như được. Một khắc sau, sắc mặt hắn thì trở nên được quái dị. Thằng nhóc, ngươi! Giáp giáp! Hoàng Phủ Tà tay hướng một bên vặn đi, trực tiếp ngắt mấy vòng. Không! Thái cực thôi thủ đúng không? Mình chuyển đi đi, nếu như ngươi có thể một mực đẩy xuống, có lẽ còn có thể giữ được bản lĩnh. Mạc Phàm một ngón tay trên không trung rạch một cái vòng xoáy lập tức từ Trần Vô Cực trong hai tay xuất hiện. Trần Vô Cực hai màu đại biến, bản lĩnh như đánh thái cực như nhau, định khống chế cái đó vòng xoáy. Chẳng qua là chốc lát, sắc mặt hắn vậy biến hóa. Cái đó vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. Giáp giáp. Lại là một tiếng xương gãy lịa thanh âm vang lên. Hắn bản lĩnh trực tiếp bị vòng xoáy vặn chung một chỗ, hắn thân thể trên không chung một chuyện. Mặc dù đem lực đạo tan mất không thiếu, nhưng là bản lĩnh vẫn có ở đây không nghe sai sử không ngừng run rẩy. Các người hai cái, A Hảo, Tiểu Kiệt đem hai người bọn họ tay toàn bộ cho ta vặn thành mảnh vỡ đi. Mạc Phàm quét Không Hải và Liễu Thuần Dương một cái, ra lệnh. Được rồi, vẫn là ta tự để đi. Mạc Phàm năm ngón tay dương ra, đi theo nắm chặt. Giáp giáp. Không Hải và Liễu Thuần Dương đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cúi đầu hướng mình tay nhìn. Bọn họ hai người tay, bất chi bất giác chỉ như vậy bể nát, liền một chút phản kháng chỗ trống không có. Chỉ chốc lát sau, hai người tiếng kêu thảm thiết cái này mới vang lên. Theo tiếng kêu, toàn bộ Tử Nguyệt trai vậy hoàn toàn sôi trào. Hoàng Phủ Tà mấy cái cũng là cao thủ ở giữa cao thủ tuyệt đỉnh, ở Mạc Phàm thủ hạ nhưng bất quá là một chút, một vòng và nắm chặt công phu. Bốn người cánh tay toàn đều gãy, đơn giản giống như là uống nước ăn cơm như nhau. Liên Liên Dạ Tình, Tiểu Lan, Thượng Quan Vân Phi các người cũng là ngây ngẩn. Thằng nhóc này quá lợi hại. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Không ít người khác thường vô cùng nhìn về phía Mạc Phàm, hỏi. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng Mạc Phàm thân phận. Loảng xoảng một tiếng, Tử Nguyệt trai cửa bỗng nhiên bị mở ra. Một đám người đi từ cửa liền đi vào. Thấy đám người này không ít người sắc mặt tái biến. Chương 880, Thượng Quan Vô Kỵ. Người này cũng tới, lần này sự việc phỏng đoán phải có thay đổi có người nói. Mạc Phàm tuổi còn trẻ liền ung dung phế Hoàng Phủ Tà bốn người, thực lực tuyệt đối vẫn còn ở tiểu nhân Vương Tần kia trên, tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc dù hắn tổn thương Thượng Quan Vân Phi, chỉ cần hắn kịp thời rời đi, ra kinh đô liền không có chuyện gì. Nhưng là người này tới. Mạc Phàm muốn đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Không ít người lắc đầu một cái, thở dài, nhìn về phía đám người này cầm đầu cái đó. Người cầm đầu râu tóc câu bạch, mặc một bộ đạo bào, một bộ đạo sĩ lối ăn mặc, cùng trên đường chính coi quẻ giang hồ thuật sĩ không có gì khác biệt. Nhưng mà, người nơi này không có một cái dám khinh thị cái này ông già. Cái này đạo bào ông già cảm giác được nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, khẽ nhíu mày. Bất đồng hắn làm rõ ràng tình trạng. Hoàng Phủ Tà vị được giống vậy thanh âm nhất thời nổ tung. Thượng Quan Vô Kỵ, ngươi không phải nói Dạ Vô Nhai bận bịu tránh sự, không biết phái cao thủ ở Tử Nguyệt trai sao? Hắn là luôn mãi cùng Thượng Quan Vô Kỵ xác nhận qua, Dạ Vô Nhai không có phái cao thủ tới, hắn mới chịu giúp Thượng Quan Vô Kỵ. Ai biết, nửa đường tới một đáng sợ như vậy tiểu tử. Ở hắn nhìn, Mạc Phàm hơn phân nửa là Dạ Vô Nhai phái tới, nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ cùng Long Hoa hội là địch. Hoàng Phủ Tà những lời này vừa rơi xuống, Tử Nguyệt trai lầu 9 địa phương, Thượng Quan Vân Phi vốn đang mặt đầy vẻ khiếp sợ, chân mày ngay tức thì dương lên. Mạc Phàm mạnh mẽ chân thực vượt quá hắn ý liệu, nhưng là bây giờ coi như Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng vô ích. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh vẻ ác độc, nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay cũng đừng hỏng từ nơi này rời đi. Thượng Quan Vân Phi cắn răng, chắc chắn vô cùng nói. Mạc Phàm thả ra thần thức, nhìn lướt qua dưới lầu mới vừa tiến vào đạo bào ông già, khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra lau một cái không cho là đúng nụ cười. Phải không, ta xem ngươi làm sao để cho ta không cách nào rời đi nơi này. Thượng Quan Vân Phi nhíu mày lại, chịu đựng trên tay đau nhức, hướng bên thang lầu dọc theo đi tới. Cách đó không xa, Dạ Tình chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm một đôi tròng mắt bên trong đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm không biết Thượng Quan Vô Kỵ là ai, nàng làm sao có thể không biết. Long Hoa hội tiền nhậm trưởng lão, ở Long Hoa hội sức ảnh hưởng chút nào không thể so với ba hắn cái này biết giải yếu. Thượng quan Vô Kỵ tới, chuyện này lập tức từ đùa giỡn đến súng thật đạn thật đến nước. Nếu như Mạc Phàm là lão ba nàng phái tới, còn dễ nói một chút. Nhưng là, nàng chưa từng nghe lão ba nàng nói qua phái một cao thủ như vậy bảo vệ nàng. Vị tiên sinh này, người ý tốt Dạ Tình thật tâm lĩnh, mau rời đi đi. Dạ Tình vội vàng nói. Cần muốn rời đi không phải chúng ta, là thượng quan Vân Phi. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, trong mắt mũi nhọn thu lại, cười nói. Thượng quan Vân Phi vẫn chưa đi đến lan can cạnh, nghe được Mạc Phàm nói bước chân một ngừng. Mạc Phàm chết đến nơi rồi, lại vẫn dám nói mạnh miệng. Nếu như Mạc Phàm là Dạ Vô Nhai phái tới, hắn có thể phải ăn người cầm thua thiệt, nhưng mà Dạ Tình cũng không nhận ra Mạc Phàm. Mạc Phàm nhất định là Long Hóa hội ngoài ra người. Như vậy, Mạc Phàm còn không chết. Ta phải rời khỏi. Tiểu tử, ngươi coi được, ta làm sao làm bể ngươi cả người xương. Hắn sai bước đi đến lan can bên cạnh, thấy lầu dưới thượng quan Vô Kỵ, khoe miệng nụ cười ngay tức thì lại dày đặc rất nhiều. Ra ra, thằng nhóc này phế ta tay, còn muốn giết ta, mau giúp ta thu thập cái thằng nhóc này. Thượng quan Vân Phi hướng dưới lầu hô, thật giống như lập tức phải bị Mạc Phàm giết chết tựa như. Thượng quan Vô Kỵ kinh hoàng phủ tà vừa hô, đã biết sự việc không có thuận lợi như trong tưởng tượng, nghe được thượng quan Vân Phi mà nói, sắc mặt đại biến, dưới chân một chút, thân thể như kích xả mũi tên nhọn, hướng Tử Nguyệt Trai lầu 9 bay đi. Hán thượng quan ra đến thượng quan Vân Phi thế hệ này, liền thượng quan Vân Phi một cái, bây giờ vô cùng có thể thì phải thành là Long Hoa hội hội trưởng, tại sao có thể để cho hắn xảy ra chuyện tình. Sau lưng hắn mấy người kia, đi theo vậy hướng lầu 9 bay đi. Mấy người còn chưa tới, thượng quan Vô Kỵ thanh âm lập tức vang lên. Ai dám động cháu ta, không muốn sống chứ? Sư tử gầm giống vậy thanh âm, không chỉ có cuốn lên một đạo sức lực phong, liền liền toàn bộ Tử Nguyệt Trai ở sóng âm hạ cũng run lẩy bẩy, thật giống như sợ hãi cùng thượng quan Vô Kỵ thực lực vậy. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt lại là thông suốt biến đổi. Thượng quan Vô Kỵ là núi Long Hoa chính nhất giáo xuất thân, ban về bối phận, vẫn là chính nhất giáo hiện đảm nhiệm giáo chủ sư tổ. Thượng quan Vô Kỵ không chỉ có tu vi thông thần, ở kỳ môn huyền thuật phương diện còn cực kỳ lợi hại. Trong thời gian chiến tranh, những cái kia nắm giữ quân quyền địa phương lớn lao vì mời thượng quan Vô Kỵ hỗ trợ, hận không phải đem vợ mình, tiểu thiếp tất cả đưa cho thượng quan Vô Kỵ. Đã nhiều năm như vậy, thượng quan Vô Kỵ đã rất ít ra tay. Hắn thực lực tựa hồ cũng không có yếu nhiều ít. Thanh âm rơi xuống, một tiếng, thượng quan Vô Kỵ mấy người trùng trùng rơi vào lầu 9 lên, như lưới đao vậy ánh mắt từng cái hướng lầu 9 một đám người quét tới. Bất đồng hắn ánh mắt thấy Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm lạnh nhạt thanh âm vang lên. Là ta động cháu trai của ngươi, ngươi nghĩ thế nào đối với ta động thủ? Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, thượng quan Vô Kỵ thân thể run lên bần bật, giống như là chạm điện liền vậy. Trên mặt quắc mắt trừng mắt diễn cảm ngay tức thì biến mất, bị một mảnh kinh hoàng thay thế. Hắn chậm rãi quay đầu, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào Mạc Phàm trên mình, cổ đồng sắc nét mặt già nua vậy đâm một chút ảm đạm vô cùng, giống như thấy vật gì đáng sợ tựa như. Cái này khuôn mặt hắn không thể quen thuộc hơn nữa, ngay tại hơn một giờ trước, hắn vẫn còn ở tốt cửa hàng tốt lượng cùng Mạc Phàm nói chuyện, để cho Mạc Phàm rời đi Long Hoa hội căn cứ. Không nghĩ đến ở nơi này lại gặp phải Mạc Phàm. Cái này cũng được đi, thượng quan Vân Phi lại vẫn chọc Mạc Phàm. Cái này, là ngươi. Thượng quan Vân Phi không nhìn thấy thượng quan Vô Kỵ thần sắc biến hóa, trong mắt lóe lên một tia âm độc vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khóe môi nết lên lau một cái hung ác nụ cười. Ra ra, chính là cái này tiểu tử, nếu như không phải là hắn, Tử Nguyệt Trai ta đã tới tay. Thượng quan Vân Phi nói chưa dứt lời, hắn vừa mở miệng, thượng quan Vô Kỵ sắc mặt ngay tức thì lại khó coi rất nhiều. Mạc Phàm nhìn thượng quan Vô Kỵ trên mặt liền nịch vậy diễn cảm, dừng dưng một tiếng. Kiếp trước, hắn chẳng qua là biết thượng quan Vân Phi, không nhận biết thượng quan Vô Kỵ. Hắn vậy không nghĩ tới, mới vừa đi Long Hoa hội trạng nguyên nhìn thấy đạo chạy ông già lại là thượng quan Vân Phi ra ra. Thật là đúng dịp. Ra ra, mau ra tay giết hắn, cái thằng nhóc này cùng Dạ Vô Nhai một chút quan hệ cũng không có. Giết hắn Dạ Vô Nhai cũng không sẽ như thế nào. Thượng quan Vân Phi gặp thượng quan Vô Kỵ không có ra tay, khe như mày, vội vàng lại nói. Một cái cùng Long Hoa hội người không liên quan, còn có cái gì tốt kiêng kỵ sao? Hắn lời mới vừa dứt, thượng quan Vô Kỵ chân mày vặn thành một đoàn, một cước nâng lên, lúc rơi xuống liền đến Thượng Quan Vân Phi bên cạnh. Hắn nâng tay lên, bất đồng Thượng Quan Vân Phi kịp phản ứng, một cái tát thẳng hướng Thượng Quan Vân Phi rút đi. Bắp! Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ Tử Nguyệt Trai ngay tức thì an tĩnh lại, hết thể hãy cùng dừng lại như nhau, yên lặng như tờ. Chương 881, chế tài. Tình huống gì? Thượng Quan Vô Kỵ có phải hay không lầm? Chẳng lẽ nói Thượng Quan Vân Phi không phải Thượng Quan Vô Kỵ thân tôn tử, cái này không thể nào à? Mạc Phàm phế Thượng Quan Vân Phi tay, Thượng Quan Vô Kỵ không có đối với Mạc Phàm ra tay, ngược lại ra tay dạy dỗ mình cháu trai. Cái này, Hoàng Phủ Tà, Trần Vô Cực các người cũng là sững sờ, hoàn toàn không rõ cho nên. Dạ Tình mắt đẹp chợt một bản, nửa ngày mới hoàn hồn lại, khắc thường nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn là, coi như là Tiêu Vấn Triều cùng Thượng Quan Vân Phi nổi lên mâu thuẫn, Thượng Quan Vô Kỵ vậy nhất định sẽ che chở Thượng Quan Vân Phi. Thượng Quan Vô Kỵ sở dĩ làm như vậy, hơn phân nửa là Mạc Phàm vấn đề thân phận. Tiêu Vấn Triều và Thượng Quan Vân Phi đã là bọn họ thế hệ này bên trong người có thân phận cao nhất, Mạc Phàm sẽ là ai? Thượng Quan Vân Phi càng bị đánh gục, hai mắt ngây ngẩn nhìn Thượng Quan Vô Kỵ, thật giống như không cách nào tiếp nhận một màn này tựa như. Hắn từ nhỏ cũng chưa có bị người nhà đánh, bỏ mặc hắn đùa giỡn nhà ai tức phụ, vẫn là đánh chỗ nào đại lao thiếu gia, cho tới bây giờ đều là hắn là đúng, đối phương là sai. Lần này, ra ra, ngươi có phải hay không đánh lầm người, ngươi hẳn đánh là hắn, ta là cháu trai của ngươi. Thượng Quan Vân Phi cắn răng nói. Thượng Quan Vô Kỵ chân mày chặt vặn, hắn cũng muốn đánh lầm rồi, nhưng mà hoàn toàn không phải. Chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, tiện tay liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, người như vậy, hắn dám đụng. Đánh chính là ngươi, quỳ xuống cho ta. Hắn bàn tay trực tiếp hướng Thượng Quan Vân Phi bả vai vỗ tới. Thượng Quan Vân Phi bất quá là trúc cơ kỳ thực lực, nơi nào trải qua ở Thượng Quan Vô Kỵ vỗ một cái. Phốc thông. Thượng Quan Vân Phi rên lên một tiếng, trùng trùng quỳ xuống đất. Lần này, Tử Nguyệt Trai bên trong nổ tung nổi. Mới vừa rồi Thượng Quan Vô Kỵ còn có thể lầm, bây giờ còn có thể sai. Cái thằng nhóc này có thể kinh khủng. Một đám người ý niệm nhanh chóng chuyển động, suy tính Mạc Phàm thân phận. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ so Tiêu Vấn Triều còn lợi hại hơn? Thượng Quan Vân Phi mặt đầy không cam lòng, gần như gào thét nói. Nghe được Thượng Quan Vân Phi mà nói, Thượng Quan Vô Kỵ một tay theo bản năng giơ lên, nhưng không có rơi xuống đi. Nếu như hắn liền Thượng Quan Vân Phi một cái cháu trai, hắn thật muốn một cái tát đập chết Thượng Quan Vân Phi. Nếu như Mạc Phàm chẳng qua là cùng Tiêu Vấn Triều một cấp bậc, hắn cần muốn đối với mình như vậy cháu trai. Mạc Phàm quả thật không phải người Long Hoa Hội, cũng không phải Dạ Vô Nhai phái tới, quả thật liền Dạ Vô Nhai đều phải hướng hắn quỳ xuống người. Hồi lâu, Thượng Quan Vô Kỵ lúc này mới lên tiếng, thật giống như mấy chữ này rất khó nói đi ra tựa như được. Hắn là Mạc Phàm à? Mấy chữ vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sững sốt một chút, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Đúng cái phi thường náo nhiệt Tử Nguyệt Trai ngay tức thì vô cùng an tĩnh, liền liền một cây kim rơi xuống vậy có thể nghe được. T. Hồi lâu, lúc này mới có người hói miệng hơi lạnh. Cái gì, hắn chính là Mạc Phàm, tên Trấn Hoa Hạ Mạc Đại Sư. Có người chăm chú nhìn Mạc Phàm, kinh ngạc nói. Mạc Phàm mới vừa một kiếm chém chết Vạn Thiên Tuyệt, làm sao có thể có người không biết. Coi như bọn họ không biết Mạc Phàm hình dạng thế nào, cũng biết Mạc Phàm tên chữ. Mạc Phàm, trách không được mới vừa rồi hắn nói Vạn Thiên Tuyệt muốn giết chết hắn cũng không có thể thành công, nguyên lai hắn chính là Mạc Phàm. Có người bừng tỉnh hiểu ra nói, Vạn Thiên Tuyệt muốn giết chết lại không có người thành công, vậy cũng chỉ có Mạc Phàm. Dưới một người trên vạn người Mạc Đại Sư, lại là hắn, khó trách như thế lợi hại. Mới vừa rồi còn hướng Mạc Phàm nói khoác mà không biết ngượng Hoàng Phủ Tà, Trần Vô Cực các người. Vào lúc này một người so với một người sắc mặt khó khăn xem. Chẳng qua là chốc lát, bốn người không hẹn mà cùng quỳ xuống, đầu cũng không dám mang. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mời Mạc Đại Sư khoan thứ. Bọn họ cũng mạo phạm Mạc Phàm, mặc dù bị Mạc Phàm phế cánh tay, nhưng là nếu như chẳng qua là bỏ ra một đôi tay giá phải trả liền có thể xúc phạm Mạc Phàm như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, vậy không biết lại có bao nhiêu người sẽ xúc phạm Mạc Phàm. Những người còn lại không tự chủ được lui về phía sau một bước, âm thầm vui mừng. Bọn họ thật may không có đứng ra, nếu bị phế chuyện nhỏ, mạo phạm Mạc Phàm mới là việc lớn. Hắn chính là Mạc Phàm. Dạ Tình chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạc Phàm. Nàng mặc dù ngày thường không quá yêu quản Long Hoa hội sự việc, nhưng là ở nơi này Tử Nguyệt Trai muốn không nghe được tin tức cũng không được. Gần đây một năm, Tử Nguyệt Trai bên trong đàm luận say không phải Lâm Thiên Nam cũng không phải Vạn Thiên Tuyệt, mà là Mạc Phàm. Nàng không nghĩ tới Mạc Phàm lại xuất hiện ở Tử Nguyệt Trai, còn kia sao trẻ tuổi. Hắn là Mạc Phàm không nên ở Long Hoa hội trang viện sao, tại sao phải ở chỗ này, chẳng lẽ nói. Thượng quan Vân Phi khó hiểu nói. Hắn sở dĩ cái này thời gian động thủ, chính là bởi vì là Long Hoa hội tất cả cao thủ đều tụ tập ở Long Hoa hội trong trang viên. Lúc này bọn họ Long Hoa hội hiện đang đối phó Mạc Phàm, hoặc là đã nên đem Mạc Phàm bắt lại. Mạc Phàm nhưng xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nói bọn họ. Không thể nào. Thượng quan Vân Phi liền vội vàng lắc đầu, hiển nhiên không dám tin tưởng chuyện này. Bọn họ Long Hoa hội cái đó trang viện, nhưng mà liền Lâm Thiên Nam cũng có thể vây được. Không chỉ là trận pháp, nghe nói lần này bởi vì là Mạc Phàm quá mạnh mẽ, bọn họ Long Hoa hội còn lấy ra thiên địa nhân tam thư và diệt thần, còn mệnh không ở Mạc Phàm. Vân Phi, còn không cho Mạc tiên sinh nói xin lỗi. Thượng quan Vô Kỵ tức giận nói. Dạ Vô Nhai đã hạ lệnh, không cho phép đem chuyện này truyền ra, hắn chỉ có thể như vậy nhắc nhở cháu mình. Cái này. Thượng quan Vân Phi vẻ mặt lại lăng, trên mặt ngay tức thì không có nửa điểm người sắc. Hắn không phải ngu ngốc, ra ra hắn đã đem nói rất rõ ràng, rất hiển nhiên có thể Long Hoa hội phế khí lực lớn như vậy, cũng không có thể vây khốn Mạc Phàm. Lần này càng đáng sợ hơn. Nếu như chẳng qua là đắc tội Mạc Phàm đổ còn không có gì, Mạc Phàm là Long Hoa hội kẻ địch. Bây giờ, Long Hoa hội vậy thua ở Mạc Phàm trên tay, hắn lại đắc tội Mạc Phàm, lần này thì phiền toái. Hắn nhìn thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Chậm chạp không nói ra lời. Thượng quan Vô Kỵ gặp Thượng quan Vân Phi không nói lời nào, vội vàng hướng Mạc Phàm một không người. Mạc tiên sinh, cháu ta bị nuông chịu hư, mời Mạc tiên sinh cho một con đường sống. Hắn không biết Mạc Phàm tại sao phải chen vào đến trong chuyện này, nhưng là hắn cháu trai đắc tội Mạc Phàm đã được việc thực, trừ nói xin lỗi không có những biện pháp khác. Phải biết Âm Vô Thiên và Huyền Linh Tử cái này hai người đều chết ở Mạc Phàm trên tay. Mạc Phàm giết hắn cháu trai lại là liền chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, không dám thở mạnh một chút. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, quét liếc chung quanh, cuối cùng rơi vào Hoàng Phủ Tà bốn trên người. Hoàng Phủ Tà, Trần Vô Cực, Không Hải và Liêu Thuần Dương đúng không? Hoàng Phủ Tà vội vàng hướng Mạc Phàm bái đi. Còn sống có thể, thành là Tử Nguyệt Trai người gác cổng, nếu không... Mạc Phàm thanh âm run lên, nói. Hoàng Phủ Tà lòng bốn người đầu lộn bột một tiếng, bốn mắt người lắc lư hạ toàn bộ hướng Mạc Phàm bãi đi. Nguyện ý tuân theo Mạc tiên sinh an bài. Lấy Mạc Phàm thực lực, giết bọn họ cùng làm thịt gà như nhau. Rất tốt. Mạc Phàm trên tay bấm mấy cái phát ấn, bốn đạo thanh quang rơi vào bốn trên người. Rắc rắc rắc rắc thanh âm vang lên, bốn người bị bẻ gãy cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường, không chỉ là da thịt. Sưng cũng là như vậy. Chẳng qua là chốc lát, bốn tay của người giống như không có nhận tổn thương tựa như được. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lạnh tanh ánh mắt rơi vào Thượng quan Vân Phi trên mình. Chương 882, Hôn ước huyết khế. Mạc tiên sinh, cháu ta cũng có thể liều mạng bảo vệ Tử Nguyệt Trai. Thượng quan Vô Kỵ gặp Mạc Phàm nhìn về phía Thượng quan Vân Phi, chớp mắt một cái, vội vàng nói. Hắn không biết Mạc Phàm tại sao phải nhường Hoàng Phủ Tà bốn người bảo vệ Tử Nguyệt Trai, nhưng là chỉ cần Mạc Phàm thả qua Thượng quan Vân Phi là được. Dù sao, cái này Tử Nguyệt Trai sớm muộn đều là bọn họ Thượng quan gia đồ, bảo vệ Tử Nguyệt Trai đối với bọn họ một chút tổn thất cũng không có. Hắn có thể bảo vệ Tử Nguyệt Trai. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Vân Phi, còn không nói cho Mạc tiên sinh ngươi có thể hay không? Thượng quan Vô Kỵ gặp Mạc Phàm mở miệng. Dài thở phào nhẹ nhõm, đã Thượng quan Vân Phi một cước nói. Mạc Phàm đều lên tiếng, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết. Thượng quan Vân Phi há sẽ không nhìn ra cái này nấc thang, vội vàng theo nấc thang xuống. Mạc tiên sinh, mới vừa rồi đều là hiểu lầm, mời ngươi đại nhân có đại lượng, ta nguyện ý cả đời cũng bảo vệ Tử Nguyệt Trai, ai dám ở Tử Nguyệt Trai gây chuyện, muốn đạp ta thi thể mới được. Phải không? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, xác nhận tựa như phải hỏi nói. Ta dám dùng người ta cách bảo đảm. Thượng quan Vân Phi thể thành khẩn nói. Người ngươi cách. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng vẻ. Thượng quan Vân Phi nhắc tới nhân cách, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước, thượng quan Vân Phi coi trọng một cái thiếu phụ đẹp, liền để cho người cướp. Thiếu phụ đẹp cùng chồng nàng là từ nhỏ hôn mai trúc mã người yêu, nói chuyện 12 năm lúc này mới tiến tới với nhau, sống chết cũng không muốn cùng thượng quan Vân Phi đi. Lúc ấy, thượng quan Vân Phi liền lấy mình nhân cách bảo đảm, mình chỉ là muốn cùng thiếu phụ đẹp uống ly rượu, chỉ cần thiếu phụ đẹp đáp ứng, chồng nàng liền có thể an bình vô sự. Kết quả, thiếu phụ đẹp không chỉ có bị thượng quan Vân Phi ngủ với, còn bị thượng quan Vân Phi mấy cái thủ hạ tâm phúc ngủ với. Trừ cái này ra, bọn họ còn đem thiếu phụ đẹp chồng cho đánh tàn phế. Thiếu phụ đẹp bị thượng quan Vân Phi thả sau khi đi ra, không bao lâu liền từ Tử Cấm Thành trên cổng thành nhảy xuống. Chuyện này tại kinh đô đưa tới một mảnh náo động. Thượng quan Vân Phi dùng người hắn cách bảo đảm, thật giống như hắn thật sự có nhân cách tựa như được. Bảo vệ Tử Nguyệt Trai, không cần tay trói gà không chặt người, ngươi muốn sống có thể, điều kiện chỉ có một. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thượng quan Vô Kỵ vậy đem hắn làm trẻ con 3 tuổi, hắn sở dĩ để cho Hoàng Phủ Tà 4 người thành là Tử Nguyệt Trai người gác cổng, chính là cho Dạ Tình lưu mấy người hộ vệ, miễn được có người lại đánh Tử Nguyệt Trai chú ý. Thượng quan Vân Phi bảo vệ Tử Nguyệt Trai, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Thượng quan Vô Kỵ sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không dám tức giận. Mạc tiên sinh, cái gì điều kiện, chỉ cần có thể đáp ứng, chúng ta thượng quan gia nhất định làm được. Thượng quan Vô Kỵ nhắm mắt nói. Thượng quan gia giải trừ và Dạ Tình hôn ước. Mạc Phàm nhìn chầm chầm thượng quan Vô Kỵ nói. Hắn những lời này vừa rơi xuống, Dạ Tình vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Trong con ngươi xinh đẹp lóe không hiểu ánh sáng nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng rất chắc chắn đây là lần đầu tiên thấy Mạc Phàm, lần đầu gặp mặt Mạc Phàm không chỉ có ra mặt giúp nàng dạy bảo thượng quan Vân Phi, còn giúp nàng giải trừ cùng thượng quan gia hôn ước. Nàng quả thật muốn giải trừ cùng thượng quan gia hôn ước, nhưng là ngại vì thượng quan gia ở Long Hoa hội địa vị, nàng muốn giải trừ vậy không có cách nào. Nàng và thượng quan Vân Phi hôn ước, không có dễ dàng như vậy giải quyết. Coi như lão ba nàng Dạ Vô Nhai cũng có lòng không có sức. Thượng quan Vô Kỵ và thượng quan Vân Phi cũng là sương sở, trên trán đều là mê hoặc. Bọn họ muốn bể đầu ra vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại là cái yêu cầu này. Mạc Phàm cùng Dạ Tình rốt cuộc quan hệ thế nào, không phải là vừa ý Dạ Tình liền chứ. Mạc tiên sinh, cái yêu cầu này có thể chúng ta không có biện pháp thay đổi. Thượng quan Vô Kỵ do dự một chút, vẫn là nói. Tại sao? Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, hỏi. Thứ nhất, Dạ Tình và Vân Phi là từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, nếu như hai người giải trừ hôn ước, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thượng quan Vô Kỵ trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử nói. Nhà giàu có thế gia giữa chỉ phúc vi hôn, cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, vậy tuyệt không phải một giấy văn thư. Bọn họ thượng quan gia nhưng mà dùng giúp đỡ Dạ Vô Nhai thành là hội trưởng, đổi lấy cùng Dạ gia hôn ước. Nếu như chẳng qua là chót miệng và văn trong sách, Dạ Vô Nhai hoàn toàn có thể dừng nợ, bọn họ thượng quan gia khóc vậy không tìm được địa phương. Cho nên, bọn họ chỉ phúc vi hôn là một loại huyết khế. Hai người ở nương thai lúc liền chồng khế ước, hai người ra đời lúc lại là dùng hai người cuống rốn máu hoàn thành cái này huyết khế. Nếu như đến lúc đó có một phe hủy ước, không chỉ có muốn chịu đựng huyết khế phệ thần khổ, còn biết hoàn thành thành là một phe khác nô lệ, đặc biệt tàn nhẫn. Muốn giải trừ huyết khế, cũng không phải hai người nguyện ý liền có thể. Giải trừ huyết khế người cần phải chịu đựng huyết khế trừng phạt. Tha hủy một cây cầu, không tháo đối với người. Giải trừ huyết khế, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, người tội nặng bỏ mình đạo tiêu. Hắn một vị sư tổ, chính là vì tiền thanh thái tử và một cái yêu nữ giải trừ huyết khế, cuối cùng cắn trả chết. Thứ hai đâu? Mạc Phàm tựa hồ không có nghe được thượng quan Vô Kỵ thanh âm, lạnh nhạt hỏi. Chỉ phúc vi hôn huyết khế loại vật này, hắn tự nhiên biết. Ở trẻ sơ sinh thành hình lúc liền quyết định khế ước, theo đứa bé sơ sinh lớn lên cái khế ước này vậy càng thêm vững chắc, đúng là đặc biệt khó dây dưa một loại khế ước. Thứ hai, Dạ Tình trên người có một loại bệnh lạ, liền liền tôn bán y y cũng không có cách nào, chỉ có chúng ta thượng quan gia song tu công pháp mới có thể chậm tách ra nàng trên người triệu chứng. Nếu như giải trừ hôn ước nói, có thể Dạ Tình sống không được bao lâu, Mạc tiên sinh làm như vậy là ở hại Dạ Tình. Thượng quan Vô Kỵ chớp mắt một cái, là khó khăn nói. Bọn họ thượng quan gia hao phí khí lực lớn như vậy mới lấy được hôn ước, hắn làm sao có thể nguyện ý nói giải trừ liền giải trừ. Một khi giải trừ, bọn họ thượng quan gia thật giỏi trúc tử rót nước một tràng không chung. Còn nước không? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không, không có. Thượng quan Vô Kỵ ánh mắt nháy mấy cái, lắc đầu một cái. Huyết khế có thể hạ là có thể rõ ràng, ngươi tu vi liền có thể giải trừ huyết tế chứ. Mạc Phàm mặt không cảm giác, hỏi. Thượng quan Vô Kỵ đã là tiên thiên đỉnh cấp, coi như không phải thượng quan Vô Kỵ xuống huyết khế, thực lực này giải trừ huyết khế cũng đủ rồi. À, thượng quan Vô Kỵ sắc mặt ngay tức thì ảm đạm vô cùng. Cái này huyết khế là hắn xuống, hắn quả thật có thể rõ ràng, nhưng là nếu như hắn tới rõ ràng mà nói, hắn không chết cũng vứt đi. Ta rõ ràng cũng có thể rõ ràng, chẳng qua là ta tu vi chưa đủ, có thể sẽ thất bại. Thượng quan Vô Kỵ run rẩy nói. Phải không, vậy ta tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết khế ở thượng quan Vô Kỵ trong mắt rất khó khăn giải trừ. Ở hắn nơi này cùng uống nước lạnh không có khác biệt, kiếp trước hắn không biết giải trừ quá nhiều thiếu loại khế ước này. Nhưng mà Dạ Tình trên người bệnh, coi như Mạc tiên sinh giải trừ huyết khí, cái bệnh này cũng không tốt giải quyết chứ. Thượng quan Vô Kỵ bùi đất nghiêm mặt, giả vờ giả bộ một mảnh vẻ lo âu nói. Hắn mặc dù không dùng động thủ giải trừ huyết khế, nhưng một chút không cao hứng nổi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thượng quan Vô Kỵ, các người Long Hoa hội cho ta thiệp mời lên. Dùng lý do gì mời ta, ngươi không phải không biết chứ. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, thượng quan Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Chương 883, mau đánh cuộc. Mạc Phàm trừ Mạc Đại Sư thân phận bên ngoài, vẫn là tên Trấn Giang Nam Thần Y Điề. Bọn họ Long Hoa hội mời Mạc Phàm lý do, liền để cho Mạc Phàm cho Dạ Tình chữa bệnh. Cái này, Mạc tiên sinh, có thể đổi một những thứ khác điều kiện sao? Thượng quan Vô Kỵ lấy can đảm, hỏi. Huyết khế đối với Mạc Phàm mà nói, cũng không thành vấn đề. Dạ Tình trên người bệnh hắn không biết Mạc Phàm có thể chữa khỏi hay không, vạn nhất để cho Mạc Phàm chữa hết, bọn họ thượng quan gia có thể thì sẽ mất đi cái này hôn ước. Không có hôn ước, hắn bức bách Dạ Vô Nhai quỳ xuống, Dạ Vô Nhai sẽ làm sao đối phó thượng quan gia có thể tưởng tượng được. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đa tạ Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh có cái gì khác điều kiện, cứ việc để ra. Thượng quan Vô Kỵ trong lòng vui mừng, nói. Ta sẽ giết thượng quan Vân Phi. Mạc Phàm thanh âm hơi giết nói. Thượng quan Vân Phi kiếp trước làm sự việc, hắn giết thượng quan Vân Phi 100 lần cũng không coi là nhiều. Nếu thượng quan gia không đồng ý giải trừ hôn ước, vậy liền giết thượng quan Vân Phi tốt lắm. Thượng quan Vân Phi chết, Dạ Tình trên người huyết khế liền lại nữa thành lập, hiệu quả cũng giống vậy. Chỉ bất quá như vậy. Kế tiếp cửu thế thượng quan Vân Phi còn biết cùng Dạ Tình dây dưa chung một chỗ, đây cũng là hắn không có giết chết thượng quan Vân Phi nguyên nhân. Bất quá, nếu như thượng quan Vân Phi không đồng ý, hắn chỉ có thể giết chết thượng quan Vân Phi, vậy tổng so để cho Dạ Tình lần nữa đi lên trước đời đường. Thượng quan Vân Phi cùng Dạ Tình dây dưa liền dây dưa đi, dây dưa một đời hắn liền giết tới quan một đời, giết xong cửu thế cũng không còn nữa như vậy vấn đề. Thượng quan Vô Kỵ trong lòng lột bột một chút, thật giống như một viên đá trùng trùng đập ở phía trên tựa như được. Làm sao, ngươi còn có ý kiến? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không dám, nếu Mạc tiên sinh cố ý giải trừ Vân Phi cùng Dạ Tình hôn ước, chỉ cần Mạc tiên sinh có thể trị hết Dạ Tình trên người bệnh lạ, chúng ta thượng quan gia tuyệt đối không có nửa điểm ý kiến, ngươi xem như vậy được không được? Thượng quan Vô Kỵ ánh mắt nhanh đổi, trước mắt đống nhiên sáng lên, nói. Hắn một chút cũng không nghi ngờ. Mạc Phàm sẽ giết chết hắn cháu trai. Nếu Mạc Phàm nghĩ như vậy giải trừ hôn ước, vậy trước tiên chữa khỏi Dạ Tình trên người bệnh nói sau. Dạ Tình trên người bệnh, Dạ Vô Nhai tìm trong ngoài nước cơ hồ tất cả minh bác sĩ cũng bó tay. Hắn lại là nghe Tôn Bán Y Lìa nói qua, coi như là biện thước, hoa đả như vậy thần Y Lìa trên đời, vậy không trị hết Dạ Tình trên người bệnh. Mạc Phàm coi như là có thể trị liệu bệnh ung thư, cũng chưa chắc có thể trị hết Dạ Tình trên người bệnh. Mạc Phàm chữa khỏi, hắn không có bất kỳ biện pháp. Ngược lại, thì có một chỗ trống quay về. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, quét thượng quan Vô Kỵ một cái. Không thể không nói, cái này thượng quan Vô Kỵ vô cùng gian trá. Chẳng qua là đáng tiếc, thượng quan Vô Kỵ đánh giá thấp hắn y y thuật. Dạ Tình trên người bệnh quả thật rất phiền toái, vẫn còn chưa đến nỗi để cho hắn cũng không có một chút biện pháp. Hắn bất tử y thì tiên tại tu chân giới chữa qua vô số so Dạ Tình còn phải làm phiền rất nhiều bệnh, cái bệnh này làm sao có thể khó khăn được hắn. Trừ cái này ra, Thượng quan vô kỵ chọn sai đối thủ rồi. Thượng quan vô kỵ, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta trả giá tư cách sao? Mạc Phàm thanh âm hơi rét, thô bạo vô cùng hỏi. Dạ Vô Nhai đều phải ở trước mặt hắn quỳ xuống, thượng quan vô kỵ nhưng cùng hắn nói điều kiện, thượng quan vô kỵ đánh giá quá cao mình. Bước người giọng hạ, thượng quan vô kỵ sắc mặt trầm xuống, ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Không có. Toàn bộ Long Hóa hội cũng thua ở Mạc Phàm trên tay, hắn quả thật không có cùng Mạc Phàm tư cách nói điều kiện. Ngươi quả thật còn không có, không quá ta cho ngươi cơ hội này, nếu như ta có thể trị khỏi bệnh Dạ Tình trên người bệnh, các ngươi lên quan gia liền đồng ý bị Dạ Tình giải trừ hôn ước. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói, đánh giá thấp hắn không thể, đánh giá thấp hắn y lý thuật cũng không thể. Nếu thượng quan vô kỵ cảm thấy hắn không trị hết Dạ Tình, sẽ để cho thượng quan vô kỵ mở to mắt cho xem, hắn làm sao chữa tốt Dạ Tình. Thượng quan Vân Phi nghe được Mạc Phàm mà nói, đột nhiên đứng lên. Hắn mặc dù là Long Hoa hội hai thái tử, độ lượng so bạn cùng lứa tuổi cao hơn rất nhiều. Nhưng dẫu sao tuổi tác cùng Mạc Phàm xong hết rồi nhiều ít, khoảng cách thượng quan vô kỵ cảnh giới còn kém xa. Từ Mạc Phàm vừa xuất hiện, hắn cũng đã nín nổi giận trong bụng, bây giờ rốt cuộc không nhịn được. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn, nếu như không trị hết chứ. Thượng quan Vân Phi vừa mở miệng, thượng quan vô kỵ chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Vân Phi im miệng, không thể đối Mạc tiên sinh vô lễ. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu một cái. Nếu như ta không trị hết, ta liền không giết người, cũng không để ý tới nữa các ngươi sự việc. Rất tốt, ta đánh cuộc với ngươi, nếu như ngươi có thể trị hết Dạ Tình bệnh, ta hãy cùng Dạ Tình giải trừ hôn ước, nếu như ngươi thua, hy vọng ngươi không biết đổi ý. Thượng quan Vân Phi tức giận nói. Lần này, thượng quan vô kỵ không có lên tiếng ngăn cản. Dạ Vô Nhai vào lúc này đã đi theo trong tỏa Long tỉnh U Châu Long Vương câu thông, chỉ cần không phải lập tức giết chết hắn cháu trai, bọn họ còn có cơ hội trở mình. Cùng U Châu Long Vương thả ra, ai sống ai chết còn chưa biết, chuyện hôn ước tỉnh coi như bị giải trừ vậy không quan hệ, thảo luận kỹ hơn là được. Thêm nữa, Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể trị hết Dạ Tình bệnh. Hắn cháu trai vừa vặn đem Mạc Phàm ép đến trên con đường này, tránh hợp ý hắn. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, nhìn một cái thượng quan Vân Phi mi tâm thể ấn, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dạ Tình trên mình. Dạ tiểu thư, đem tay ngươi cho ta một chút. Dạ Tình cau mày, do dự một chút, vẫn là hướng Mạc Phàm chìa tay ra. Hắn cũng không bắt mạch, ngón tay ở Dạ Tình trong lòng bàn tay rạch một cái, một đạo vết thương thật nhỏ lập tức xuất hiện ở Dạ Tình lòng bàn tay, một viên thủy tinh cầu vậy giọt máu từ nàng trong lòng bàn tay bay lên. Mạc Phàm cái tay còn lại nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh khí như một cây kiếm nhỏ như nhau lập tức hướng thượng quan Vân Phi bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tăng! Bất đồng thượng quan Vân Phi kịp phản ứng, linh khí ở thượng quan Vân Phi bị vặn giống như sợi dây vậy trong lòng bàn tay vạch ra giống vậy một cái vết thương, một viên giọt máu đi theo từ trong bay tới thượng quan Vân Phi ấn đường. Ngươi làm cái gì vậy? Thượng quan Vân Phi chân mày hơi chăm chú, hỏi. Hắn thân là Dạ Tình vị hôn phu, ngày thường đi Dạ ra đi tương đối nhiều, gặp qua không thiếu bác sĩ cho Dạ Tình chữa bệnh, nhưng không có một cái cùng Mạc Phàm như vậy chữa bệnh. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến thượng quan Vân Phi, hai vươn tay ra, phân biệt hướng về phía vậy hai cây giọt máu. 10 ngón tay thật nhanh nhảy lên, linh hoạt 10 con linh xà như nhau, giống nhau như lúc pháp ấn phân biệt đánh vào vậy hai cây giọt máu trong. Pháp ấn một không có vào giọt máu bên trong nhanh chóng chia một sợi tơ hồng. Cái này cây dây đỏ từ từ kéo dài, biến đổi không có vào Dạ Tình và thượng quan Vân Phi tim vị trí, một bên khác thì phân biệt hướng đối phương cuốn đi. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Dạ Tình dây đỏ buộc lại thượng quan Vân Phi cái tay kia, thượng quan Vân Phi dây đỏ buộc ở Dạ Tình trên cánh tay. Thấy một màn này, thượng quan vô kỵ chân mày đông lại một cái, rốt cuộc rõ ràng liền Mạc Phàm ý nghĩa. Cái này hai cây dây đỏ chính là trên người hai người huyết khế. Mạc Phàm rơi ra cái này hai cây dây đỏ là trước phải giải trừ huyết khế à? Mạc tiên sinh, không phải nói xong rồi, ngươi trị tốt Dạ Tình trên người bệnh lạ, mới giải trừ bọn họ hôn ước sao? Mạc Phàm nhìn thượng quan vô kỵ một cái, cười nhạt. Ngươi không phải bác sĩ, làm sao biết ta không phải ở chữa bệnh? Chương 884, là máu thú. Dạ Tình bệnh có nàng tự thân thể chất vấn đề, cuối cùng vẫn là bởi vì là hôn ước này sở hạ huyết khế. Huyết khế chỉ cần không mạnh được cãi lại, vậy không biết gửi bệnh, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nói thí dụ như Dạ Tình âm dương thân thể, loại này thể chế trời xanh bài xích các loại pháp thuật, khế ước. Nếu như Dạ Tình tu vi thành công, đối mặt người khế ước một chút việc cũng không có, cái khế ước này sẽ bị Dạ Tình trực tiếp hóa giải được, hoàn toàn không chịu cái khế ước này trừng phạt. Nhưng là, cái khế ước này quyết định, Dạ Tình còn là một thai nhi, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Cái khế ước này cùng Dạ Tình âm dương thân thể kết hợp với nhau, không khóa âm liền khóa dương. Khóa âm, Dạ Tình thân thể thì biết kỳ nóng vô cùng. Khóa dương thì ngược lại, Dạ Tình thân thể sẽ băng hàn đến huyết dịch dừng lại lưu động. Khóa âm khóa dương lâu, huyết khế thậm chí hội âm dương cũng khóa. Vô luận gặp phải loại tình huống đó, Dạ Tình không chỉ có cùng người chết không có gì khác biệt, còn vô cùng thống khổ. Chỉ cần trước giải trừ Dạ Tình trong cơ thể huyết khế, Dạ Tình bệnh là tốt hơn phân nửa. Tiếp theo, sẽ giải quyết Dạ Tình trong cơ thể bị khóa âm dương lực, Dạ Tình bệnh thì biết hết bệnh. Hắn trước để cho xanh bay các người cho Dạ Tình toa thuốc, chính là chăm sóc huấn luyện thân thể con người âm dương, có thể chậm tách ra Dạ Tình trong cơ thể tình trạng. Ta, Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, miệng động nửa ngày, vậy không nói ra cái gì. Mạc Phàm vậy không để ý đến Thượng Quan Vô Kỵ, Mạc Phàm bản lĩnh đồng thời cầm vậy hai cây dây đỏ, trong mắt một mảnh kim quang thoáng hiện, giống như hai ngọn bóng đèn như nhau. Cùng lúc đó, ở trên tay hắn kim quang bạo tăng, tạo thành một cái cắt hình đào trạng. Cái này hai cây cắt trên đao khắc đầy phù văn, một cái là hình rồng, một cái là phượng trạng, để ngang dây đỏ trước mặt. Huyết khế loại vật này là nhất vật kỳ quái một trong, không bắt được, hủy không hết, đem huyết khế tuyến kéo ra ngoài rất đơn giản. Nhưng, muốn kéo đứt đặc biệt khó khăn, cho dù có rút ra núi khí lực, cũng biết không ngừng cái này nho nhỏ dây đỏ, chỉ có số rất ít pháp khí và pháp thuật mới có thể. Đoạn. Hắn khẽ quát một tiếng. Một chữ khắc ra, ở trên tay hắn miệng rồng gặp cắt dao và phượng đuôi cắt dao chậm rãi dương ra, phân biệt hướng Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi trên người dây đỏ cắt đi. Ẩm. Như dây đàn kéo căng đứt thanh âm vang lên, hai cây dây đỏ đồng loạt cắt ra. Nhưng mà, dây đỏ không chỉ không có biến mất, mà là thông suốt bạo tăng, từ dây đàn lớn bằng thông suốt biến thành cánh tay trẻ nít lớn bằng. Hai sợi dây bốn cái đoạn khẩu địa phương đột nhiên ngẩng đầu lên. Lắc mình một cái thành bốn nhánh tướng mạo hung ác màu máu trường xà. Máu này đầu rắn đỉnh mang rác, cả người hiện lên ánh đỏ, trong miệng rậm rạp chẳng chịt đều là răng nanh sắc bén, màu máu nước miếng không ngừng từ trong chảy ra. Bốn con huyết xà một thành hình, trong mắt hung quang lớn thả, ngay tức thì liền phong tỏa Mạc Phàm, miệng to như chậu máu dưng ra, thẳng hướng Mạc Phàm tắp tới. Phệ máu thú. Cái này bốn con huyết xà vừa xuất hiện, chung quanh không ít người sắc mặt đại biến. Vội vàng lui về phía sau, thật giống như thấy thứ rất đáng sợ tựa như. Vậy huyết khế cắn trả cũng chỉ là một cổ trừng phạt lực lượng, phần nhiều là nguyền rủa một loại. Mạc Phàm giải trừ Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi trên người huyết khế, lại xuất hiện là máu thú. Là máu thú là nguyền rủa tiến hóa bản, cái có linh tính nhất định, bất kể là ngũ hành thuật pháp, vẫn là vật lý công kích cũng đối với là máu thú không có bất kỳ tác dụng, là máu thú thực lực so vậy nguyền rủa lớn hơn rất nhiều. Bị loại vật này trên thân, căn bản là tương đương với sống không bằng chết. Thượng Quan Vô Kỵ sắc mặt cũng là biến đổi, đáy mắt ngay sau đó liền hiện lên một mảnh vui mừng. Thật may hắn không có đi giải trừ huyết khế, nếu không hắn khẳng định chết ở cắn trả dưới. Bây giờ sao, chết sẽ là Mạc Phàm. Bọn họ Long Hoa Hội đang tìm biện pháp đối phó Mạc Phàm mình ngược lại là đụng vào trên họng súng. Mạc Phàm nếu là bị cái này là máu thu dây dưa tới, bỏ mặc hắn là ai? Không bao lâu cũng biết khí huyết bị hút sạch mà chết, thậm chí cũng không cần bọn họ Long Hoa Hội ra tay. Mạc Phàm, cẩn thận. Dạ Tình thấy cái này bốn con huyết xà, vội vàng liền muốn lui về phía sau, định đem nàng trên mình phân đi ra ngoài hai con huyết xà lôi đi. Dạ Tình, đừng động, ngươi như vậy sẽ đưa đến Mạc Tiên Sinh giải trừ huyết khế thất bại. Thượng Quan Vô Kỵ một mặt vẻ khẩn trương, giả mù sa mưa nhắc nhở. Cái này... Kinh Thượng Quan Vô Kỵ như vậy nhắc nhở, Dạ Tình mày liếu hơi nhăn, đứng tại chỗ động không phải, tình thế khó xử. Bốn con huyết xà trung ương, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng. Chính là máu thú, cũng muốn ở ta trước mặt lỗ mãng. Bất đồng huyết xà quấn ở hắn trên mình, hắn trong mắt kim quang một chuyện. Những kim quang này nhất thời giống như một cái vòng xoáy như nhau, xuất hiện ở trước người của hắn. Kim quang quay lại, bốn con huyết xà phát ra tê tê thanh âm. nghiêng đầu liền hướng Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi trong cơ thể chui vào. Muốn tới thì tới, muốn hồi hồi, tùy các người sao. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, trong mắt kim quang thông suốt bạo tăng, trực tiếp đem huyết xà cuốn vào trong đó. Vòng xoáy chuyển động, huyết xà ngay tức thì bị khuấy được nghiền. Nát bấy huyết xà cũng không có biến mất, mà là lần nữa bạo tăng, biến thành từng cái muốn thật nhỏ rất nhiều huyết xà. Máu này rắn phụ ở màu vàng vòng xoáy lên, lại hướng Mạc Phàm trong mắt chui vào. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, tựa hồ đã sớm ngờ tới vậy. Nếu như cái này là máu thú tốt như vậy đối phó, vậy thì không phải là có thể dây dưa người chín sinh cựu thế đồ. Cũng cho ta diệt đi. Mạc Phàm trong mắt xoay tròn kim quang bỗng nhiên dừng lại, hóa thành từng cây một kim tuyến. Kim tuyến ngay tức thì không có vào phụ ở nó phía trên huyết xà trong cơ thể. Huyết xà màu sắc từ màu đỏ như máu nhanh chóng biến thành màu vàng. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, tất cả huyết xà toàn bộ biến thành màu vàng. Màu vàng dọc theo huyết xà thân thể, tiến vào Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi trên người huyết tuyến bên trong, chui vào hai người trong cơ thể. Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi thân thể run lên, vội vàng nhìn hướng tay của mình và cánh tay, liền gặp kim tuyến ở trên tay bọn họ tạo thành một cái lại một cái màu vàng phù văn cổ xưa. Hơn nữa, không chỉ có trên tay bọn họ trên mặt, trên mình, mỗi một nơi da thịt đều có. Khế diệt. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, Dạ Tình và Thượng Quan Vân Phi trên người kim văn toàn bộ sáng lên. Cùng lúc đó, bọn họ hai cái mi tâm địa phương, một cái màu máu hình rồng dấu vết và hình chim phượng dấu vết sáng lên lại tối lại. Con dấu sáng bóng càng ngày càng nhạt, mấy cái lóe lên, biến thành một mảnh liền máu từ hai người mi tâm địa phương rơi xuống, trên không trung hóa thành bụi. Trên hai người kim quang trước mắt, kim văn như thuộc về trào lưu nước biển như nhau từ trong cơ thể hai người thối lui ra, trở lại Mạc Phàm trong mắt. Tại chỗ, Thượng Quan Vô Kỵ và Thượng Quan Vân đều là sững sốt một chút. Chỉ như vậy giải trừ. Huyết khế giải vô cùng nguy hiểm, gặp phải là máu thú lại là 10 phần chết chắc. Nhưng là ở Mạc Phàm trong tay, hãy cùng làm mối như nhau đơn giản. Không chỉ có một chút việc cũng không có, là máu thú ung dung liền bị Mạc Phàm tiêu diệt. Diệt là máu thú không có quan hệ, bọn họ Thượng Quan gia hôn ước không có, Tử Nguyệt trai cũng không có. Bọn họ chú tâm chuẩn bị cả bẫy, kết quả là thất lạc gà lại thất lạc gạo. Mạc Phàm nhắm hai mắt lại mở một cái, kim quang biến mất ở hắn đáy mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Thượng Quan Vô Kỵ trên mình. Dạ Tình bệnh ta đã chưa hết, các người còn chưa cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 885, chữa. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Dạ Tình và Tiểu Lan ánh mắt chợt một bản, hoàn toàn ngây ngẩn. Như vậy thì chưa hết. Chung quanh không ít người cũng là sững sốt, Dạ Tình bệnh toàn bộ thủ đô nhà giàu có ít có không biết. Mời không biết nhiều ít thần y gì, Vu y gì đã ngoại quốc danh y gì sinh, cũng không có một chút biện pháp. Mạc Phàm chẳng qua là đem trên người hai người huyết khế diệt trừ, bệnh chỉ như vậy chưa hết. Thượng Quan Vô Kỵ và Thượng Quan Vân Phi sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, nếu là đánh cuộc, ngươi nói chữa hết coi như chữa hết, có phải hay không quá qua loa? Thượng Quan Vân Phi ngưng mi nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ta nói chữa hết, chính là chữa hết. Bá đạo giọng dưới, Thượng Quan Vô Kỵ và Thượng Quan Vân Phi hô hấp hơi chậm lại, không dám thở mạnh một chút. Ngươi, nếu như là những người khác nói những lời này, bọn họ khẳng định không đồng ý. Nhưng là Mạc Phàm coi như không có ý y thuật. Cũng có nói những lời này tư cách, ai bảo hắn là tên Trấn Hoa Hạ Mạc Đại Sư. Bất quá, các người muốn biết ta có hay không chứa khỏi, ta để cho các người chết tâm phục khẩu phục. Mạc Phàm thản nhiên nói, người đó chết tốt không biết đâu. Thượng Quan Vân Phi chân mày nhíu lại, nói, Mạc tiên sinh, ngươi thật chữa hết chúng ta bệnh của tiểu thư sao, nên làm sao thử? Tiểu Lan tò mò hỏi, cái này rất đơn giản. Ngươi đi bưng một miếng trái vải và một miếng cua hoàng đế tới. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ôn nhu cùng Tiểu Lan nói. Hai thứ đồ này đại tiểu thư đều không thể ăn. Tiểu Lan lộ ra vẻ khó xử. Trước kia không thể ăn, bây giờ có thể, ngươi đi vậy được rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trái vải sinh trưởng ở nhiệt đới, là nóng thuộc tính đồ. Cua hoàng đế ở trong nước biển, chính là lạnh vô cùng thức ăn. Dạ Tình là âm dương thể chất. Lại bởi vì là hôn ước huyết khế ảnh hưởng, hơi ăn chút chết nóng và thiên hàn đồ, cũng biết đưa đến âm dương không điều, cả người cũng vô cùng thống khổ. Cho nên, kiếp trước Dạ Tình chỉ có thể ăn một ít tấm tính đồ, rất nhiều thứ đều không thể ăn. Ít đi ăn một điểm này, Dạ Tình sinh hoạt liền thiếu rất nhiều vui thú. Bây giờ sao, huyết khế đã bị hắn trừ đi, cản tay trong cơ thể hắn âm dương động đồ đã biến mất, ăn một ít nóng tính và tính hàn đồ, ngược lại sẽ có giúp cho hòa giải trong cơ thể hắn âm dương. Tiểu Lan, ngươi đi lấy chính là, ta cũng muốn thử một lần. Dạ Tình do dự một chút, nói. Nhưng mà, đại tiểu thư. Tiểu Lan không lớn tình nguyện nói. Trước kia Dạ Tình không cẩn thận hưởng qua những thứ này, mỗi lần cũng đặc biệt khó chịu, có mấy lần thậm chí đều bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngược lại không phải là hắn không tin Mạc Phàm y dược thuật, nàng chẳng qua là quá lo lắng Dạ Tình an toàn. Những năm này quá nhiều người nói chữa hết Dạ Tình bệnh, nhưng là cuối cùng cũng không có thể chân tránh chữa khỏi. Vạn nhất Mạc Phàm không có thể trị hết, cuối cùng thống khổ nhất cũng chỉ là Dạ Tình. Không có nhưng mà, ta nói coi là. Dạ Tình lặp lại. Được. Tiểu Lan bĩu môi, vẫn là rời đi. Không một hồi nữa, nàng liền bưng một cái khay đi tới, bên trong để một miếng rút tốt lĩnh nam trái vải và một miếng á lạp thêm tư thêm cua hoàng đế. Tiểu thư, ngươi ăn ít một chút. Tiểu Lan đem trái vải và cua hoàng đế bưng đến Dạ Tình trước mặt, nhắc nhở. Dạ Tình thật giống như làm như không nghe thấy, cầm lên một lớn chỉ cua chân, xác nhận tựa như được nhìn một cái Mạc Phàm. Ăn đi, yên tâm đi, nhất định sẽ không có vấn đề, nếu như có vấn đề có thể là ăn quá nhiều. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, trêu chọc tựa như đắc đạo. Dạ Tình cũng không tức giận, hấp dẫn khỏe miệng cong ra lau một cái tuyệt đẹp nụ cười, đem cua chân ở giấm bên trong dính hạ, ngai kỹ nuốt chậm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một lớn chỉ cua trên đùi thịt tiến vào Dạ Tình trong bụng, tất cả mọi người ánh mắt vậy toàn bộ rơi vào Dạ Tình trên mình. Tiểu thư, có cảm giác hay không không thoải mái? Tiểu Lan ân cần hỏi. Ngay tại lúc này, Dạ Tình mặt bỗng nhiên tái nhợt, nàng một tay đè ngực, một ngón tay chỉ Tiểu Lan trong tay mâm. Cái này, hai chữ lặp lại nhiều lần, một mực không nói ra những thứ khác lời. Tiểu Lan sắc mặt đâm một chút tiêu nhịu xuống, vội vàng lên đỡ Dạ Tình. Tiểu thư, ngươi không có sao chứ, đi nhanh kêu bác sĩ. Dạ Tình gặp Tiểu Lan kêu bác sĩ, thần sắc hơn nữa cuống cuồng. Nàng cái này một cuống cuồng, vượt không nói ra lời, sắc mặt vậy thì càng khó xem. Từ Nguyệt trai bên trong nhất thời một mảnh hốt hoảng. Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi nhìn nhau cười một tiếng, vẻ đắc ý lần nữa hiện lên trên mặt bọn họ. Mạc Phàm không phải chữa hết Dạ Tình sao, làm sao mới vừa ăn một chút cua hoàng đế liền xảy ra chuyện. Như vậy, không chỉ có đánh cuộc này hẹn hắn cửa thắng. Dạ Vô Nhai nếu như biết chuyện này, không cùng Mạc Phàm liều mạng mới là lạ. Dạ Vô Nhai một khi nổi giận lên, U Châu Long Vương sẽ được thả ra, vũ khí siêu cấp Dạ Vô Nhai cũng biết như nhau lấy ra đối phó Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, đây chính là ngươi nói chữa hết sao, lần này xem bộ dáng là chúng ta thắng. Thượng quan Vân Phi khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Phải không? Mạc Phàm cười nhạt, một vươn tay ra, cách đó không xa trên bàn, một chai nước suối lăng không trung bay vào trong tay hắn. Hắn đem chai này nước mở ra, đưa cho Dạ Tình. Dạ Tình một cái cầm lấy chai này nước, cũng không đoái hoài tới hình tượng, lẩm bẩm uống. Mấy ngụm nước đi xuống, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực. Tiểu Lan, không nên hốt hoảng, ta không có sao, cái này thịt cua có chút nghẹn, ta chỉ là muốn để cho ngươi cho ta ly nước. Dạ Tình khẽ mỉm cười, vội vàng nói. Cái gì? Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiểu Lan vẻ mặt sững sốt một chút, khó tin nhìn Dạ Tình. Đại tiểu thư, ngươi thật không có sao, ngươi thật chỉ là nghẹn. Ngươi xem ta bây giờ giống như có chuyện người sao. Dạ Tình cười nói. Nàng mặc dù vậy có chút không dám tin tưởng, nhưng là nàng ăn một chút tính hàn thịt cua quả thật không có một chút khó chịu, ngược lại trên mình khí lực lại chân một ít. Tiểu Lan cẩn thận quan sát Dạ Tình, mày liêu nhất thời khều một cái. Dạ Tình mỗi lần mắc bệnh thời điểm, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt, hô hấp đặc biệt khó khăn, nói chuyện cũng không nói được, lần này không chỉ có sắc mặt đỏ thắm, hơn nữa chẳng qua là uống một hớp thì không có sao, quả thật không giống như là mắc bệnh trạng thái. Đại tiểu thư, ngươi vậy thử một chút cái này trái vải. Tiểu Lan le lưỡi một cái, nghịch ngầm nói. Có mới vừa rồi thử nghiệm, lần này Dạ Tình lớn gan rất nhiều, cầm lên trái vải ăn. Nàng trước kia bởi vì làm thể chất vấn đề, chưa từng ăn qua trái vải, lần đầu tiên có thể to gan ăn trái vải, một viên tiếp theo một viên, căn bản không dừng được, không một hồi nữa một miếng trái vải toàn bộ vào Dạ Tình trong bụng, nàng còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Tiểu Lan nhìn Dạ Tình ăn nhiều như vậy trái vải, còn một chút việc cũng không có dáng vẻ. Mạc tiên sinh, nhà chúng ta đại tiểu thư là khỏe thật sao? Tiểu Lan trong mắt bắt trước nước mắt, không dám tin tưởng hỏi. Dạ Tình ngày thường đối với người đặc biệt tốt, như vậy một người tốt nhưng từ nhỏ bắt đầu liền gặp không phải người thường có thể chịu được bệnh lạ, nàng nhìn ở trong mắt vậy đau trong lòng. Lần này, Dạ Tình bệnh rốt cuộc chữa hết, nàng đỗng nhiên có dũng khí cảm giác đang nằm mơ. Khỏe thật. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Lan đầu, khẽ cười nói. Nói xong, hắn ánh mắt lần nữa chuyển tới Thượng Quan Vô Kỵ trên mình. Lần này, các người còn có gì muốn nói? Chương 886, Thần Mặt Trời Thạch. Thượng Quan Vân Phi chân mày vặn thành một cái lửa chữ, hung ác ánh mắt hận không phải đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi. Mạc Phàm, ngươi! Hắn vốn là tới bắt Tử Nguyệt Trai, bây giờ ngược lại tốt Tử Nguyệt Trai không có bắt được. Liền liền bọn họ Thượng Quan gia có thể chế tuổi trò Dạ Vô Nhai công cụ Dạ Tình cũng không có. Hắn lớn như vậy, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Làm sao, người muốn để lại? Mạc Phàm ánh mắt run lên, lạnh giọng hỏi. Trước hắn không giết Thượng Quan Vân Phi là bởi vì là Thượng Quan Vân Phi trên người có huyết khế, hắn còn cần Thượng Quan Vân Phi còn sống tới giải trừ huyết khế. Bây giờ, Thượng Quan Vân Phi đã vô dụng, hắn không ngại Thượng Quan Vân Phi còn sống. Nhưng vậy không ngại ra tay giết chết Thượng Quan Vân Phi. Thượng Quan Vân Phi nắm chặt quả đấm, một đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa vậy. Hắn vừa muốn mở miệng, Thượng Quan Vô Kỵ chớp mắt một cái vội vàng đem hắn kéo. Mạc tiên sinh, cháu ta không có gì phải nói, đa tạ Mạc tiên sinh chữa khỏi Dạ Tình bệnh. Như vậy chúng ta an tâm, chúng ta Thượng Quan gia không phải người thua không chung, chúng ta lập tức cái này liền rời đi. Thượng Quan Vô Kỵ một mặt tâng bốc diễn cảm, cười nói. Vừa nói, hắn cứng rắn kéo Quan Vân Phi rời đi. Mạc Phàm chữa khỏi Dạ Tình thì thế nào, Dạ Vô Nhai cũng sẽ không đối với hắn động thủ sao, nghĩ quá đơn giản. Cùng Mạc Phàm vừa chết, không có khế ước Dạ Tình cũng chỉ có thể gả nhập bọn họ Thượng Quan gia, Tử Nguyệt Trai cũng là của bọn họ. Thượng Quan Vô Kỵ một đám người rời đi, Tử Nguyệt Trai dặm người khác thường hướng Mạc Phàm và Dạ Tình nhìn mấy lần, vậy mỗi người tản ra. Những cái kia ăn mặc đường trang hộ vệ sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Đi cũng không được, đứng ở đó cũng không phải là, do dự chốc lát, đồng loạt hướng Dạ Tình một đầu gối quỳ xuống. Mời đại tiểu thư lại cho chúng ta một lần cơ hội. Bọn ngươi vậy không biết xấu hổ cầu đại tiểu thư tha, còn không cút nhanh lên. Tiểu Lan bên mặt hất hàm sai khiến nói. Thượng Quan Vân Phi bức bách Dạ Tình lúc không có một cái dám ra tay, nuôi bọn họ còn không bằng nuôi mấy con chó. Chủ nhân xảy ra chuyện tình. Chó nói không chừng còn có thể xông lên Thượng Quan Vận Vân Phi bổ nhào mấy cái, bọn họ liền một câu lời cũng không dám nói, lại không biết xấu hổ mở miệng cầu khoan thứ. Các người đi thôi, chúng ta tạm thời không cần hộ vệ. Dạ Tình không lạnh không nhạt nói. Một đám hộ vệ sắc mặt trầm xuống, vậy không dám nói gì nữa, rời đi Tử Nguyệt Trai. Xử lý những hộ vệ này, Dạ Tình ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc tiên sinh, bên này mời. Mạc Phàm để cho Tần Kiệt ba người ở lại lầu 9, đi theo Dạ Tình và Tiểu Lan vào Tử Nguyệt Trai cao nhất địa phương Tử Nguyệt Các. Tử Nguyệt Các là Dạ Tình ngày thường chỗ ở, bên trong hoàn toàn là bắt chước tiểu cổ trang sức. Tiểu diệp gỗ tử đàn, đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, chung quanh bày tất cả triều đại đồ sứ và đồng xanh khí, treo trên vách tường một bức bức danh họa. Hai tôn hạc hình lư hương bất chấp từ từ khói xanh, nhàn nhạt mùi thuốc để cho người tâm thần sảng khoái. Hợp lý bố trí. Tinh xảo trang sức, làm cho cả lầu các nhìn như cổ hương cổ sắc. Mạc tiên sinh tùy tiện ngồi, muốn uống chút gì không, ta để cho Tiểu Lan đi chuẩn bị. Dạ Tình tao nhã lễ độ nói. Mạc Phàm nhìn bốn phía quen thuộc bố trí, vậy không khách khí, ngồi ở trên một cái ghế thái sư. Hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, kiếp trước hắn đi tới tuyệt sử lúc đó, Dạ Tình đem trọng thương hắn từ Giang Nam mang tới nơi này dưỡng thương. Nơi này hết thệ cùng kiếp trước thời điểm. Cơ bản không có gì thay đổi. Cha thông thường là được, Dạ tiểu thư có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng nói. Dạ Tình khoát tay một cái sau đó, tỏ ý Tiểu Lan đi pha trà. Nếu Mạc tiên sinh nói như vậy, vậy Dạ Tình cũng không vòng vo. Mạc tiên sinh tại sao phải giúp ta? Mạc Phàm cái này thời gian có thể tới nơi này, đã nói lên Long Hóa hội đã thua ở Mạc Phàm trên tay, nàng cùng Mạc Phàm quan hệ coi như không phải kẻ địch, cũng không phải bạn. Mạc Phàm không chỉ có ra mặt giúp nàng đuổi đi Thượng Quan Vân Phi, còn chưa khỏi nàng bệnh, trên trời không biết hết nhân bánh, bên trong nhất định là có nguyên nhân. Dạ tiểu thư tin tưởng số mệnh sao? Mạc Phàm trêu chọc tựa như đắc đạo. Mạc tiên sinh phải nói cho Dạ Tình đây cũng là số mạng đếm. Dạ Tình cười nhạt, bình tĩnh hỏi. Ta không biết y dược thuật thời điểm, bị một cái và ngươi bị mắc giống vậy bệnh chứng cô gái cứu qua một lần, ta đã đáp ứng nàng. Nếu như sau này có thể trị hết loại bệnh này, chỉ cần gặp phải bị mắc loại bệnh này người không chỉ biết đem nàng chữa khỏi, còn biết dành cho nàng bảo vệ, ta gặp đêm cô nương, cái này có tính hay không số mệnh ta không biết. Nói, nhưng hẳn coi như là một cái lý do đi. Mạc Phàm nói, nặng sự việc phát sinh hắn không thể nói cho Dạ Tình, chỉ có thể dùng ước định này che giấu một chút. Ước định này là kiếp trước hắn thấy Dạ Tình mắc bệnh nhưng bó tay lúc đó, cùng Dạ Tình quyết định. Bởi vì là ước định này, tại tu chân giới lúc hắn chữa hết trên trăm cái cùng Dạ Tình như nhau triệu chứng người. Bây giờ, hắn rốt cuộc trả lại Dạ Tình nhân huệ. Dạ Tình nghe được Mạc Phàm giải thích, lúc này mới hơi thư thái. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm có mưu đồ, nhìn dáng dấp cũng không phải như vậy. Cái cô gái đó sau đó như thế nào? Cái cô gái đó bây giờ cũng đã khỏi rồi. Mạc Phàm nhìn Dạ Tình, ý vị sâu xa nói. Cho nên nói Dạ Tình không chỉ có muốn cảm ơn Mạc tiên sinh, còn phải cảm tạ cái cô gái đó. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn cái cô gái đó là được. Mạc Phàm cười một tiếng, nói. Bởi vì là Dạ Tình kiếp trước cứu hắn, hắn mới có thể ở đời này chữa hết Dạ Tình, cho nên Dạ Tình không cần cảm ơn hắn, cảm ơn mình là được. Dạ Tình do dự một chút, bản lĩnh chắp ở sau lưng, từ trên cổ cởi xuống một sợi dây chuyền. Bỏ mặc cảm ơn ai? Đều là Mạc tiên sinh cứu Dạ Tình, mời Mạc tiên sinh đưa cái này nhận lấy. Dây chuyền là do một chùm màu cam hạt châu chuỗi thành, tổng cộng 100 hạt châu, trong đó 99 viên hạt châu nhỏ chỉ có đậu nành lớn nhỏ, ở giữa địa phương viên kia có lớn chừng ngón cái, bên trong màu cam sắc chất lỏng lưu chuyển, thật giống như sống như nhau, hiện lên ánh đỏ. Mạc Phàm thấy sợi dây chuyền này, chân mày dương lên, lộ ra một mảnh vẻ vui mừng. Thân mắt trời thạch. Mạc tiên sinh biết vật này. Dạ Tình hỏi. Vật này là nàng mẫu thân để lại cho nàng, người biết vật này không nhiều. Ừ. Mạc Phàm thu lại trên mặt vẻ khiếp sợ, gật đầu một cái. Thái âm thần thạch ngay tại trên người hắn, đã bị luyện hóa bộ phận, cùng thái âm thần thạch cùng nổi danh thần mặt trời thạch hắn làm sao có thể không nhận biết. Nếu Mạc tiên sinh biết, cũng không cần ta nhiều lời, mời Mạc tiên sinh nhận lấy sợi dây chuyền này. Dạ Tình cười đem dây chuyền đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm còn không có đưa tay đón, Tiểu Lan bưng nước trà đi vào, thấy Dạ Tình dây chuyền trong tay, sắc mặt thông suốt đại biến. Tiểu thư, ngươi làm sao đưa cái này đưa đi, đây chính là... Tiểu Lan nói phân nửa, nhìn Mạc Phàm một cái liền ngừng lại. Vật này là Dạ Tình mụ mụ số lượng không nhiều di vật, hơn nữa vật này vô cùng chân quý, Dạ gia và người Âm gia đã tới rất nhiều lần, cũng nghĩ ra được sợi dây chuyền này. Đều bị Dạ Tình cự tuyệt. Mạc Phàm mặc dù cứu Dạ Tình, nhưng lại ôm tâm tư gì còn không biết. Tiểu Lan, im miệng. Dạ Tình sắc mặt đại biến. Tiểu Lan bực này với đang hoài nghi Mạc Phàm nhân phẩm, Mạc Phàm nhưng mà Mạc Đại Sư, há có thể tùy tiện nghi ngờ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không chỉ không có nhận lấy, ngược lại cửu chuyển hỗn nguyên công vận lên, màu đen thai âm khí lập tức hướng trong tay hắn hội tụ đi. Bất quá chốc lát, một cái cùng Dạ Tình sợi dây chuyền này giống nhau như lúc, chẳng qua là màu sắc là màu đen dây chuyền xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Phàm đem cái này màu đen dây chuyền đặt ở Dạ Tình trên tay, hai ngón tay đồng thời hướng Dạ Tình mi tâm địa phương nhẹ nhàng điểm một cái dấu vết xuất hiện ở Dạ Tình ấn đường lại ngay sau đó biến mất. Thân mặt trời thạch và thái âm khí, hơn nữa bộ công pháp kia, không chỉ có ngươi không biết bệnh trở lại, sau này cũng không có ai có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Mạc Phàm cười nói, bộ công pháp kia âm dương quyết, là một cái âm dương cửa trấn phái công pháp, âm dương trong cửa đều là âm dương thể chất người, số người không nhiều, nhưng là tu chân giới số lượng không nhiều thực lực so số người mạnh hơn rất nhiều lần tông môn. Bộ công pháp kia cộng thêm thần mặt trời thạch và thái âm khí, không chỉ có thể để cho Dạ Tình thành là một người tu sĩ, còn có thể hoàn toàn giải quyết nàng trong cơ thể vấn đề, cái này coi như là hắn còn Dạ Tình kiếp trước ân cứu mạng đi. Cái này, Dạ Tình và Tiểu Lan ánh mắt chớp chớp, nửa ngày không có phản ứng kịp. Chương 887, Nho Môn. Hồi lâu, Tiểu Lan mặt vậy đỏ cùng đầy máu tựa như được, chôn thật sâu ở cao ngất ngực bên trong, không dám đi xem Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, thật xin lỗi, là Tiểu Lan lấy lòng tiểu nhân vượt bụng quân tử. Tiểu Lan mặt đầy hãy nay nói, mặc dù nói vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Nhưng là, Mạc Phàm chưa hết Dạ Tình bệnh, không chỉ không có muốn Dạ Tình thần mặt trời thạch, ngược lại còn đưa cho Dạ Tình công pháp và thái âm khí. Nếu như đây cũng là có mưu đồ mà nói, các nàng thật không biết Mạc Phàm muốn mưu đồ cái gì. Lấy Mạc Phàm thực lực, liền Long Hoa hội đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, muốn Dạ Tình cái gì hoàn toàn không cần như thế phiền toái. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không có ý trách cứ. Hắn một vươn tay ra, Tiểu Lan mới vừa pha trà bay vào trong tay hắn. Cái ly này trà liền làm ngươi là lời nói mới rồi nói xin lỗi. Mạc Phàm nhàn nhạt nếm một cái nói. Dạ Tình gặp Mạc Phàm không có trách cứ Tiểu Lan, dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bằng Tiểu Lan lời nói mới rồi, đổi thành những thứ khác đại sư Tiểu Lan có thể đã đầu lìa khỏi xác. Mạc tiên sinh, vật này chân thực quá quý trọng, Dạ Tình chân thực không thể nhận, công pháp vậy mời Mạc tiên sinh thu hồi. Dạ Tình từ chối nói. Lại không nói công pháp, cái này quá âm khí ngưng tụ dây chuyền đã giá trị liên thành. Mạc Phàm chữa hết nàng bệnh, ngược lại lại đưa cho nàng một ít đồ vô giá, nàng chân thực ngại quá thu. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Dạ Tình là hắn kiếp trước một trong những bằng hữu tốt nhất, những thứ này ở Dạ Tình xem ra rất quý trọng, ở hắn xem ra cái gì cũng không coi là. Nếu như Dạ Tình nguyện ý, hắn thậm chí có thể là Dạ Tình trích tinh mò nguyệt. Như vậy đi, thần mặt trời thạch không thể so với công phu này và thái âm khí kém, phía trên này hạt châu ta lấy đi một viên, sợi dây chuyền này và công pháp ngươi nhận lấy, như thế nào? Mạc Phàm cười nói, mặt trời này thần thạch nếu như ở trong tay người khác, hắn sẽ không chút do dự lấy đi, cái gì cũng không biết lưu lại. Dẫu sao đây chính là hai đại thần thạch một trong thần mặt trời thạch, cho dù là tại tu chân giới vậy là đặc biệt khó khăn được. Hắn nếu là có thể đạt được thần mặt trời thạch, thực lực không chỉ có rất nhanh sẽ lại tăng lần trước trạng, còn có thể nắm giữ trong truyền thuyết để cho vạn vật sinh trưởng mặt trời khí, tạo nên âm dương thân thể. Nhưng là, vật này ở Dạ Tình trong tay, hắn một chút đều không động tâm. Một cái mặt trời thần thạch, cũng là vì để cho Dạ Tình an lòng lý được tiếp nhận âm dương tuyệt và thái âm khí ngưng tụ dây chuyền. Được, cái này một viên cho ngươi. Dạ Tình không chút do dự gỡ xuống ở giữa lớn nhất một viên, trực tiếp nhét vào Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cự tuyệt nữa, nhận lấy viên kia còn mang có thân thể dư nhiệt và mùi thơm cơ thể hạt châu. Dạ Tình gặp Mạc Phàm nhận lấy hạt châu kia, vậy đi theo thu hồi Mạc Phàm đưa cái đó màu đen dây chuyền. Mạc tiên sinh, chúng ta Long Hoa hội hẳn đã thua ở trên tay của ngươi chứ? Dạ Tình do dự chốc lát, hỏi. Mạc Phàm có thể tới Tử Nguyệt trai tới, kết quả đã đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm không trả lời, chỉ ở giữa sáng lên, Tam Thư và Tam Thánh Bút lập tức từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Dạ Tình ánh mắt chợt một bản, trên mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Đây là Long Hoa hội Tam Thư và Tam Thánh Bút, cho dù ở Long Hoa hội vậy rất ít người thấy qua, nàng là ngoại lệ. Bởi vì là những thứ này đại đa số thời điểm cũng nắm ở ba hắn trong tay, nàng thậm chí cầm lấy Tam Thánh Bút ở Tam Thư trên viết qua chữ, tự nhiên nhận được mấy thứ đồ này. Nhìn dáng dấp chúng ta Long Hoa hội không chỉ có thua, còn thua rất thảm. Dạ Tình trong mắt hiện lên vẻ lo âu, cười khổ nói. Mấy thứ đồ này có thể nói là Long Hoa hội lớn nhất lá bài tẩy, hai thứ đồ này đều đến Mạc Phàm trong tay, sợ rằng đã không thể dùng thua để hình dung. Long Hoa hội là thua, bất quá ba người không có sao. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đa tạ Mạc tiên sinh hạ thủ lưu tình, bất quá có cơ hội. Dạ Tình hy vọng Mạc tiên sinh không muốn cùng Long Hoa hội nháo được quá căng. Dạ Tình khuyên. Nếu như có cơ hội, ta sẽ. Mạc Phàm khẽ cười nói. Những người khác nói những lời này, hắn nghe cũng sẽ không nghe. Dạ Tình mà nói, hắn làm sao đều phải cho chút thể diện. Long Hoa hội ở hắn trong mắt không hề coi là một đám người phàm xây dựng thế lực thôi. Chỉ cần Long Hoa hội không tìm hắn phiền toái, hắn sẽ không đem Long Hoa sẽ như thế nào. Mạc tiên sinh có thể không có rõ ràng Dạ Tình ý nghĩa. Dạ Tình ý nghĩa là Long Hoa hội còn có những thứ khác so Tam Thư và Tam Thánh Bút đáng sợ hơn lá bài tẩy. Nếu như Mạc tiên sinh đem Long Hoa hội ép đến mảnh đất này bước, tờ này đáng sợ lá bài tẩy cũng sẽ bị vén lên, đến lúc đó Mạc tiên sinh có thể liền nguy hiểm. Dạ Tình giải thích, nói, bọn họ Long Hoa Hội mặc dù có thể trong vòng trăm năm, thành là hoa hạ thế lực lớn nhất. Liên liên những cái kia thế gia ngàn năm, mấy trăm năm nhà giàu có, cũng tránh phá ra đầu đi bọn họ Long Hoa Hội bên trong chui. Như vậy uy thế tuyệt không là vận khí tốt đơn giản như vậy, vậy tuyệt không chỉ là bởi vì là có tam thư, tam thánh bút cùng với diệt thần cái này ba kiểu đồ liền có thể, mà là Long Hoa Hội sau lưng còn đứng có đáng sợ hơn người. Dạ đại tiểu thư nói đúng, vũ khí siêu cấp sao? Không phải vũ khí siêu cấp, là so vũ khí siêu cấp đáng sợ hơn tồn tại, chỉ có Long Hoa Hội đến sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể dùng. Dạ Tinh thận trọng nói, đó là cái gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Căn cứ Giang Thành theo như lời, Long Hoa Hội trừ tam thư và diệt thần hẳn không có những thứ khác lớn hơn lá bài tẩy. Cái này tam thư là thánh môn bảng hiệu, chẳng lẽ Long Hoa Hội phía sau đài là thánh môn? Mạc tiên sinh biết tam thư là làm sao tới chứ? Dạ Tình không đáp hỏi ngược lại. Theo ta biết, tam thư là từ trên trời kêu gọi tới. Mạc Phàm đáp, đúng là kêu gọi tới, bất quá không phải từ thiên ngoại thiên, mà là ngoài núi núi lánh đời tông phái nho môn kêu gọi tới. Cái này nho môn cùng thiên ngoại thiên thánh môn còn có muôn hình vạn trạng liên hệ, chỉ cần Long Hoa Hội đối mặt bị tiêu diệt nguy cơ, nho môn liền sẽ phái người tới đây, nếu như nho môn vậy không có cách nào, ngoài bầu trời. Ngày thánh môn thậm chí sẽ phái thiên sứ tới đây. Dạ Tình giải thích, những chuyện này chỉ có triều đại Long Hoa Hội hội trưởng mới biết, coi như là tôn bán ý ý, âm vô thiên các người cũng không biết. Nàng cũng là ở một cái vô tình, từ lao ba nàng trong miệng biết được. Trừ cái này ra, theo hắn biết Lâm Thiên Nam tại kinh đô bị kẹt sau đó, định trả thù Long Hoa Hội, sở dĩ không có đem Long Hoa sẽ như thế nào, hơn phân nửa nguyên nhân cũng không phải là tam thư và diệt thần, mà là bởi vì là Long Hoa Hội phía sau nho môn. Mạc Phàm mặc dù không có tiêu diệt Long Hoa Hội, nhưng là Mạc Phàm nhưng cầm đi Long Hoa Hội từ nho môn lấy được tam thư và tam thánh bút. Nếu như tin tức này bị nho môn biết, nho môn hơn phân nửa sẽ phái người tới. Ngoài núi núi nho môn, lại một cái lánh đời tông môn. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, trầm ngâm nói. Lần trước ở Mạc Bắc La Gia, La Yên chính là bái nhập một cái lánh đời tông môn quá làm cung, Long Hoa Hội lại là nho môn ở Hoa Hạ xây dựng thế lực. Không biết những thứ này lánh đời tông môn, cường đại như thế nào thực lực. Đa tạ dạ đại tiểu thư nhắc nhở, bất quá chính là nho môn, còn chưa đến nỗi để cho ta cúi đầu. Mạc Phàm nhàn nhạt cười nói. Thánh môn những cái kia thánh nhân, hắn cũng đã cứu trong đó mấy vị, càng không cần phải nói thánh môn trên trái đất chi nhánh nho môn. Nếu như Long Hoa Hội số mệnh nên bị giết hết, hắn rất muốn xem nho môn dám không dám đi ra ngăn cản. Dạ Tình gặp Mạc Phàm chút nào không ngừng khuyên, mày liếu hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu, vậy không nói gì nữa. Chương 888, đóng dấu. Lúc này, Tử Nguyệt Trai cách đó không xa một tòa cổ thức lầu các bên trong. Thượng quan Vô Kỵ và Thượng quan Vân Phi trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nguyệt Trai. Ra ra, cái này Mạc Phàm thật sự có như vậy khủng bố, liền tam thư và diệt thần đều không phải là hắn đối thủ. Thượng quan Vân Phi không dám tin tưởng nói. Chỉ là cái đó trang viện cũng có thể vây khốn Lâm Thiên Nam, nếu như dùng được tam thư và diệt thần, Lâm Thiên Nam sợ rằng không cách nào rời đi kinh đô. Những thứ này lại không cách nào đối phó Mạc Phàm, một cái 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Bây giờ tam thư và tam thánh bút cũng ở cái thằng nhóc đó trong tay, ngươi nói sao? Thượng quan Vô Kỵ thở dài nói, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng là đây chính là sự thật. Chúng ta liền nhìn như vậy hắn phá hủy ta cùng Dạ Tình cái đó tiểu tiện nhân hôn ước. Thượng quan Vân Phi không cam lòng nói. Hắn không chỉ có phá hủy ngươi hôn ước, hắn còn giết Âm Vô Thiên, Huyền Linh Tử và Nguyên Long các người. Ngươi là muốn bị hắn giết chết, vẫn là phải ngươi hôn ước. Thượng quan Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, máng. Cái gì, hắn còn giết Âm Vô Thiên các người. Thượng quan Vân Phi vẻ mặt ngẩn ra, kinh dị vô cùng nói. Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội cũng được đi. Còn giết người, Mạc Phàm không chỉ có thực lực quá mạnh mẽ, lá gan cũng không nhỏ. Thật may mới vừa rồi bị ngươi kéo lại. Thượng quan Vân Phi có chút nghĩ mà sợ nói. Mạc Phàm liền Âm Vô Thiên cũng dám giết, giết hắn lại coi là cái gì. Ngươi biết là tốt, sau này chững chạc một chút, lần này không chỉ có ngươi bị thua thiệt, Tiêu Vấn Triều cũng giống như vậy, ngươi muốn thành là Long Hóa hội nhiệm kỳ kế hội trưởng vậy không phải là không có cơ hội. Thượng quan Vô Kỵ bày Thượng quan Vân Phi một cái nói, Tiêu Vấn Triều vậy bị thua thiệt. Thượng quan Vân Phi chân mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một mảnh vui mừng. Hắn cùng Tiêu Vấn Triều thực lực vốn là ở như nhau bây giờ, hắn vốn lấy là Thất Lạc Hồ Nước, lại cũng không phải Tiêu Vấn Triều đối thủ, ai biết Tiêu Vấn Triều cũng ở đây Mạc Phàm trên tay thổi thua thiệt. Không sai. Thượng quan Vô Kỵ đem Tiêu Vấn Triều sự việc đại khái cùng Thượng quan Vân Phi nói hạ, một mảnh vui mừng nhất thể hiện lên Thượng quan Vân Phi đáy mắt. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Gần đây không nên đi trêu chọc thằng nhóc kia, hắn vậy phách lối không được bao lâu. Ngoài ra tìm một cùng Tiêu Vấn Triều có quan hệ người, để cho người này đem vật này đưa đến Hồng Khẩu Đạo Tràng đi. Thượng quan Vô Kỵ cầm ra Dạ Vô Nhai cho hắn cái đó ngọc giản, đưa cho Thượng quan Vân Phi. Loại vật này hắn làm sao có thể mình đưa qua, tự nhiên muốn cho đối thủ người đưa đi, vạn nhất xảy ra, khá tốt từ chối. Ra ra, đây là cái gì? Thượng quan Vân Phi tò mò hỏi. Ngươi chỉ cần biết cái này là dùng để đối phó Mạc Phàm đồ chính là, đi làm đi, càng nhanh càng tốt. Thượng quan Vô Kỵ an bài nói. Được, ta lập tức đi làm. Thượng quan Vân Phi cũng không hỏi nhiều, nhận lấy ngọc giản, liền phải rời khỏi. Đợi một chút, đi tra một chút Dạ Tình cùng cái thằng nhóc đó quan hệ thế nào, nói không chừng sẽ hữu dụng. Thượng quan Vô Kỵ vội vàng nói. Từ thời gian lên coi là... Mạc Phàm hẳn là rời đi Long Hóa hội trang viện liền đến Tử Nguyệt Trai. Mạc Phàm cùng Dạ Tình nhất định là có cái gì không muốn người biết quan hệ, nếu như có thể hỏi thăm được một điểm này, có lẽ sẽ đối với thu thập Mạc Phàm hữu dụng. Muốn không muốn ở Dạ Tình tiểu tiện nhân kia trên mình động chút tay chân. Thượng quan Vân Phi trong mắt lóe lên một mảnh ác độc vẻ, nói: Dạ Tình rõ ràng là vợ chưa cưới của hắn, nhưng một chút đều không mua hắn nợ, bây giờ lại là hôn ước cũng giải trừ. Cái này cùng đánh mặt hắn không có khác biệt. Nếu như Dạ Tình xảy ra chuyện gì, Dạ Vô Nhai đến lúc đó khẳng định đem trách nhiệm đẩy tới Mạc Phàm trên mình, một lần hành động hai được. Muôn ngàn lần không thể đụng Dạ Tình, ngươi làm xong ta cho ngươi an bài sự việc là tốt. Thượng quan Vô Kỵ mặt liền biến sắc, vội vàng ra lệnh. Âm Vô Thiên các người mặc dù bị giết chết, chính là bởi vì là bọn họ đụng Mạc Phàm người bên người. Hắn không biết Mạc Phàm cùng Dạ Tình quan hệ thế nào. Nhưng là từ Mạc Phàm xem Dạ Tình trong ánh mắt, hắn có thể cảm giác được Mạc Phàm cùng Dạ Tình quan hệ phi phàm. Bọn họ nếu là ở Dạ Tình trên mình tay máy tay chân, hơn phân nửa sẽ cùng Âm Vô Thiên các người một cái kết quả, cái nguy hiểm này còn chưa muốn đụng chạm tốt. Cái này, Thượng quan Vân Phi trong mắt lóe lên một tia vẻ không cam lòng. Hắn không có nhận như vậy khí, để cho hắn cái gì cũng không làm, hắn chân thực có chút không cam lòng. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đem ta giao cho chuyện ngươi làm xong, U Châu Long Vương vừa ra tới, thằng nhóc kia bất quá là một đống phân rồng, đây chính là hắn khi dễ chúng ta thượng quan ra kết quả. Thượng quan Vô Kỵ vỗ một cái Thượng quan Vân Phi bả vai nói. Nghe được U Châu Long Vương mấy chữ, Thượng quan Vân Phi trước mắt sáng lên, khỏe miệng nhất thời nhổng lên. U Châu Long Vương, ngươi nói là, trong tỏa Long tỉnh U Châu Long Vương, hắn làm sao có thể không biết. Vật này nếu như được thả ra đối phó Mạc Phàm chờ chết đi. Không sai. Thượng quan Vô Kỵ cười cười nói. Ta lập tức đi làm, cùng thu thập cái thằng nhóc này, xem ta làm sao đối phó người nhà hắn. Thượng quan Vân Phi hưng phấn nói. Mạc Phàm ở Tử Nguyệt Trai ngẩn ra trưa, cùng Dạ Tình ăn chung cơm tối, cho đến trời tối xuống, lúc này mới và Tần Kiệt bốn người rời đi. Bất quá bao lâu? Xe lái vào kinh đô vòng ba quanh một bộ trong tứ hợp viện mặt. Tứ hợp viện đến gần một cái đường chính, đỏ thắm trong cửa mặt không chỉ có xử lý sạch sẽ lanh lẹ, lắp ráp cũng là vô cùng tinh xảo. Bọn họ vừa mới tới cái này tứ hợp viện, mấy bóng người thoáng một cái xuất hiện ở trong tứ hợp viện, chính là bị Long Hóa hội thả ra Long Nhược Tuyết các người. Lần này, cảm ơn ngươi. Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm, bĩu môi, không lớn tình nguyện nói. Nàng lần này không có nói cho Mạc Phàm liền đi ra thi hành nhiệm vụ, lại bị người xuống bắt, cuối cùng còn phải dựa vào Mạc Phàm tới cứu, nàng tốt như vậy mặt mũi, tự nhiên có chút không được tự nhiên. Mạc Phàm không cho là đúng hướng Long Nhược Tuyết mấy người khoát tay một cái, hắn là Thanh Long đội trưởng, có cái này nghĩa vụ. Thêm nữa, Long Nhược Tuyết các người vậy bảo vệ qua người nhà hắn, coi như Long Nhược Tuyết không phải thủ hạ hắn, hắn cũng tới cứu. Chuyện nhỏ một, Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn lời còn chưa nói hết, ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, chung quanh nhiệt độ đi theo run lên. Thế nào, Mạc Phàm? Long Nhược Tuyết cảm giác được Mạc Phàm trên người dày đặc dùng mình, hơi nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm không để ý đến Long Nhược Tuyết, trên tay bấm cái phát ấn, phát âm một phân làm sáu rơi vào Long Nhược Tuyết đám người ấn đường, sáu cổ quái đóng dấu từ Long Nhược Tuyết cùng trên người bay ra. Long Nhược Tuyết các người ánh mắt châm xuống, sắc mặt biến đổi theo. Đây là chuyện gì xảy ra? Long Nhược Tuyết hỏi. Đóng dấu. Mạc Phàm nhìn cái này ký hiệu cổ quái, nói. Đóng dấu. Long Nhược Tuyết đám người trên mặt lộ ra một mảnh vẻ giận. Đóng dấu bọn họ đều biết, một loại dùng cho truy lùng đồ, rất khó bị phát hiện, vậy rất khó bị lao đi. Một khi có cái này người tồn tại, coi như chạy tới chân trời góc biển vậy có thể tìm được bọn họ. Long Hoa Hội đem chúng ta thả, tại sao còn muốn ở chúng ta trên mình hạ đóng dấu? Long Nhược Tuyết không hiểu nói. Ta cũng không biết, bất quá rất nhanh liền có thể biết. Mạc Phàm nhíu mày lại, bình tĩnh nói. Hắn lời mới vừa dứt, Long Nhược Tuyết sắc mặt thông suốt biến đổi, trên tay nàng chuỗi đeo tay sáng lên, một cái hình rồng ngọc bội từ bên trong bay ra, hiện lên ánh đỏ, sáng tắt không chừng. Chương 889, Long Vương phá phong. Cái này hình rồng ngọc bội toàn thân màu mực, điêu khắc trông rất sống động, chợt một thấy giống như sống vậy, thân rồng lên từ đầu tới đuôi đều bị khóa xiềng xích. Theo trên ngọc bội ánh sáng một tối, có thể nghe được tiếng rồng ngâm và xiềng xích va chạm lúc rào rào rào rào thanh âm. Đây là cái gì? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Đây là quản chế trong tỏa Long Tỉnh U Châu Long Vương pháp khí, không tốt, lại có người động trong tỏa Long Tỉnh trận pháp, U Châu Long Vương muốn đi ra. Long Nhược Tuyết tinh xảo trên mặt tràn đầy hốt hoảng vẻ, nói. Vì phòng ngừa U Châu Long Vương chạy ra khỏi, Diêu Nghiệm Hiếu cố ý luyện chế cái này pháp khí, ở lại Long Tổ. Trước bọn họ phát hiện tỏa Long Tỉnh dị thường, cũng là thông qua cái này pháp khí. Pháp khí lên dâng lên ánh đỏ, liền đại biểu trong tỏa Long Tỉnh trận pháp bị phá trừ không sai biệt lắm, U Châu Long Vương muốn đi ra. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, từ Long Nhược Tuyết trong tay cầm lấy cái đó hình rồng ngọc bội. Hai người họ mắt nhắm chặt, thần thức theo tay hắn cánh tay, rót vào cái này hình rồng ngọc bội trong đó, một bức họa mặt lập tức xuất hiện ở hắn trước mắt. Liên gặp, một cái sâu đậm bên trong hang, một đầu toàn thân hữu rồng khổng lồ màu đen, chiều dài mấy trăm mét, chậu nước lớn bằng, đầu tựa như đà, giác tựa như mai, mắt tựa như thỏ, hai tựa như trâu, hạng tựa như rắn, bụng tựa như thận, lân tựa như lý, móng tựa như ưng, trưởng tựa như hổ. Hãy cùng Hoa Hạ bích họa lên những con rồng kia giống nhau như lúc, nhưng là muốn dữ tợn, hung ác rất nhiều. Cái này Hắc Long hai mắt đỏ bừng, thân thể cao lớn thổ khí, hóa thành một cái trường xà vậy, chưa bao giờ thiếu xiềng xích trong thoát thân ra, mà hít hơi ở giữa, thân thể ngay tức thì bạo tăng vô số lần, chiếm hết toàn bộ hang, những cái kia xiềng xích ở bành trướng thân thể hạ căn căn đứt từng khúc. Một khuất rỗi một cái, trên người hắn xiềng xích càng ngày càng thiếu. Hơi thở vậy càng ngày càng lớn mạnh. Mạc Phàm thấy đầu này Hắc Long đồng thời, Hắc Long động tác bỗng nhiên một ngừng, nếu có cảm ứng hướng Mạc Phàm nhìn lại. Thằng nhóc, ngươi chính là Diêu Nghiễm Hiếu vậy tên lường gạt chuyển thế thân. Hắc trong Long nhãn phun lửa đen, cắn răng nghiến lợi hỏi. Mạc Phàm cũng không bất ngờ sẽ bị U Châu Long Vương phát hiện, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Diêu Nghiễm Hiếu chuyển thế thân, người Long Hóa Hội nói cho ngươi. Bổn Vương không cần gì người nói cho ta. Ngươi chỉ cần nói cho bổn vương là hoặc là phải không? Hắc Long Vương tức giận nói, thanh âm như sấm vậy. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Mạc Phàm cười hỏi. Ngươi phải chết, không phải, ta cũng muốn giết ngươi. U Châu Long Vương hét. Hán đường đường U Châu Long Vương, nắm giữ hải ngoại biển U Châu đất, lại bị một người khóa ở một cái giếng bên trong hơn 600 năm. Coi như Mạc Phàm không phải Diêu Nghiệm Hiếu chuyển thế. Mạc Phàm cầm Diêu Nghiệm Hiếu pháp khí vậy nhất định phải chết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lam quang chớp mắt. Một cái cùng Long Nhược Tuyết cùng trên người giống nhau như lúc đóng dấu, xuất hiện ở U Châu Long Vương nơi trán. Ta kêu Mạc Phàm, cùng Diêu Nghiệm Hiếu không có quan hệ gì, bất quá nhưng là Long Tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương, nếu ngươi đã phải ra tới, Kinh Đô Yến Sơn gặp đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất quá. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ở nơi này trong giếng ngây ngô, hoặc là trở lại U Châu đi, nếu không ngươi liền ở đáy giếng ngây ngô cơ hội cũng không có. Mạc Phàm tiếp tục lại nói. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, U Châu Long Vương chân mày đông lại một cái, lồng đèn lớn màu đỏ vậy hai mâu hướng Mạc Phàm tới gần. Coi như là năm đó Diêu Nghiễm Hiếu vậy là dùng thủ đô địa mạch lực, mới khó khăn lắm đem hắn bao vây trong tỏa long tỉnh mặt. Một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, lại để cho hắn liền lưu lại ở tỏa long tỉnh cơ hội cũng không có, khẩu khí thật là lớn. Thằng nhóc, ngươi quả thật không phải Diêu Nghiễm Hiếu truyền thế, Diêu Nghiễm Hiếu cũng không có ngươi lá gan lớn như vậy, lại như vậy cùng bổn vương nói chuyện. U Châu Long Vương trầm giọng nói, ở long tộc trong mắt, loài người bất quá là từng con côn trùng nhỏ thôi, một cái loài người côn trùng như vậy cùng hắn nói chuyện. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ở long tộc trước mặt, loài người là côn trùng là con kiến hôi, ở hắn trong mắt, đầu này vô cùng to lớn U Châu Long Vương làm sao thường không phải. Vậy chúng ta Yến Sơn gặp đi, ngươi biết làm sao tìm được ta. Mạc Phàm cười nhạt nói, đáy mắt vẻ lạnh lùng thoáng qua. Không thấy U Châu Long Vương trước, hắn còn không xác định. Bây giờ hắn có thể khẳng định, U Châu Long Vương nhanh như vậy được thả ra chính là Long Hóa Hội đổ dầu vô lửa. Biết những thứ này đã đủ, Long Hoa Hội nếu dám đem đầu rồng này thả ra vậy thì thả ra, để cho bọn họ thăm hắn làm sao đem đầu rồng này cất. Đầu rồng này muốn đi ra, liền đi ra đi. U Châu Long Vương cũng không tức giận, đô sộ đồng trong vẻ khinh thường thoáng qua. Thằng nhóc, ở Yến Sơn cùng ta. U Châu Long Vương nói xong, ngửa đầu một tiếng vang vang long ngâm. Một tiếng rồng ngâm này hạ, hắn thân thể ầm ầm trở nên lớn. Xiềng xích gãy lịa thanh âm này thay nhau vang lên. Toàn bộ tỏa long tỉnh giống như một ngọn núi lửa như nhau, kịch liệt đung đưa, màu đen nước giếng thông qua miệng giếng phun ra, như một hớp to lớn suối phun như nhau thẳng vào bầu trời. Vậy thật may vào lúc này là buổi tối, nếu không nhất định sẽ đưa tới một mảnh náo động. Bất quá, cái này màu đen cột nước mới vừa vào bầu trời. Mới vừa rồi còn một mảnh quang đãng bầu trời đêm, một hồi vô hình phong nhất thời hiện lên. Xoay tròn mây đen ngay tức thì đem bầu trời toàn bộ che kín. Ken két. Điếc thai nhức góc tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, lớn chừng hạt đậu nước mưa theo tiếng sấm không có dấu hiệu nào rơi xuống. Chẳng qua là khoảnh khắc thời gian, trời tốt giống như nổi giận vậy, giông tố đan sen. Tiếng rồng ngâm cùng nhau, kinh đô không ít người mặt liền biến sắc, rối rít xuất hiện ở trong màn mưa, khẩn trương hướng tỏa long tỉnh phương hướng nhìn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đầu kia rồng đi ra? Có người hỏi, tỏa long tỉnh đối với người bình thường mà nói chẳng qua là truyền thuyết thần thoại, đối với bọn họ những người này mà nói cũng không phải bí mật gì. Long ngâm, giông tố còn có như thế uy áp cường đại, hơn phân nửa có thể đầu kia long vương đi ra. Hơn phân nửa là, kinh đô trấn áp rồng bên trong, cũng chỉ có đầu kia còn sống, lần này xảy ra đại sự. Bên cạnh một người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nói, đầu rồng này vốn chính là muốn nước ngập kinh đô. Mới bị phong ấn. Bây giờ bị bao vây trong giếng lâu như vậy, nó nếu không phải hủy diệt kinh đô vậy có phải hay không long? Đầu rồng này bị phong ấn thật tốt, làm sao đông nhiên liền xảy ra chuyện? Tỏa long tỉnh hơn 600 năm cũng không có ra khỏi sự việc, vào lúc này đông nhiên bị long vương phá phong, bên trong nhất định là có kỳ hoặc. Ngươi quên, gần đây kinh đô tới người nào? Ngươi nói là long vương này là long hoa hội thả ra, đối phó Mạc Phàm. Một người khác suy nghĩ chốc lát, bừng tỉnh hiểu ra nói. Mạc Phàm ở Tử Nguyệt Trai náo loạn một tràng, Long Hoa Hội bị Mạc Phàm đánh bại sự việc đã giấy không gói được lửa. Bên này U Châu Long Vương lại bị thả ra, khẳng định cùng Long Hoa Hội cởi không ra quan hệ. Vậy chúng ta làm thế nào? Yên tâm đi, Long Hoa Hội vậy tại Kinh Đô, đầu rồng này hơn phân nửa sẽ không tại Kinh Đô gây chuyện. À, tiên nhân đánh nhau, người Phàm gặp họa à, Long Hoa Hội vậy quá độc ác. Trên mặt người kia vẻ lo âu lúc này mới thu lại một ít, bất quá vẫn là thở dài nói. Cái này thì phải làm thế nào đây, ai bảo bọn họ là Long Hoa Hội. Một người khác lắc đầu một cái, vô cùng bất đắc dĩ nói. Chương 890, bốn phương cử động nữa. Cùng lúc đó, Long Hoa Hội trong trang viên. Dạ Vô Nhai một đám người đứng ở trang viện cao nhất địa phương, nước mưa còn không có rơi vào bọn họ trên mình, liền bị một tầng kình khí ngăn trở. Hướng một bên chạy tới. Một đám người trong mắt lóe sạch bóng, cũng là nhìn về phía vậy đạo ngất trời màu đen của nước. Đám này người Nhật buồn hiệu suất làm việc thật kém, trong tỏa long tỉnh trận pháp cũng cho bọn họ, lâu như vậy mới đem U Châu Long Vương thả ra. Một cái trong đó người bất mãn nói, bỏ mặc lúc nào thả ra, chỉ cần thả ra là được, còn dư lại liền xem Mạc Phàm cái thằng nhóc đó làm sao đối phó chứ. Tôn Bán Y Ghi khẽ to mày, quét người nọ một cái. Ta cũng cảm thấy vậy, bất quá một buổi chiều công phu, Mạc Phàm cái thằng nhóc đó còn có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng sao. Một người khác phụ hòa nói, thủ đô địa mạch lực đều ở đây trong tay chúng ta, hắn làm sao lật đợt sóng. Tôn Bán Y Ghi hừ lạnh một tiếng, cười nói, Diêu Nghiệm Hiếu được gọi là tập Phật đạo Nho Đại Thành, năm đó có thể phong ấn U Châu Long Vương cũng là dựa vào trận pháp và địa mạch, lúc này mới có thể làm được. Bây giờ, khóa Long trận pháp đã bị phá, địa mạch ở Long Hoa Hội trong tay, Mạc Phàm dùng cái gì đi đối phó U Châu Long Vương. Mạc Phàm không phải phách lối sao, cũng chỉ là phách lối nửa ngày sự việc. Tôn Ban Y lìa lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người cười theo. Các người cảm thấy Mạc Phàm có thể ở giận dữ U Châu Long Vương trước mặt vác bao lâu? Có người hỏi. Như vậy đoán không có ý tứ, ta cảm thấy không bằng như vậy. Nếu như Mạc Phàm có thể ở Long Vương trước mặt chống đỡ một phút, liền lưu hắn Mạc ra một cái người sống, như thế nào? Có người nghiền ngẫm cười nói. Cái này chú ý không tệ, ta xem có thể. Bên cạnh một người chân mày nhíu lại, cười nói. Ta cảm thấy vậy không có vấn đề. Bất quá muốn không muốn đem chuyện này nói cho cái thằng nhóc đó, ta cảm thấy cái thằng nhóc đó ở liều chết dây rùa diễn cảm, sẽ càng có ý tứ. Thượng quan Vân không kỵ trong mắt lóe một mảnh âm độc vẻ, nói. Vậy kể cả Giang Nam Mạc ra đám người kia cùng nhau thông báo một tiếng đi, để cho bọn họ biết đắc tội chúng ta Long Hoa Hội kết quả. Tôn Ban Y âm hiểm cười nói. Nếu cũng thông báo cho, liền toàn bộ đều thông báo đi. Vô Nhai, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ban Y gì hướng này giờ không nói gì dạ Vô Nhai hỏi. Phái mấy người đi làm đi, chúng ta đi xem Mạc Phàm còn có bản lĩnh gì. Dạ Vô Nhai mặt không cảm giác nói. Ô hát. Tôn Ban Y gì các người chân mày nhíu lại, liền nghe một tiếng chấn thiên hoàn toàn tiếng rồng ngâm vang lên. Vậy đạo ngất trời cột nước từ bên trong, một cái chân long hư ảnh cái đuôi ngăn lại, phóng lên cao. Trong tầng mây sấm sét trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, bầu trời đêm một mảnh sáng như ban ngày. Mưa như chút nước như nhau, từ bầu trời rơi xuống. Đúng mảnh bầu trời một mảnh sôi trào, thật giống như vui mừng nên chủ nhân của bọn họ như nhau. U Châu Long Vương một như bầu trời, đầu rồng lớn từ trong mây đen đưa ra, trong mắt hai đạo kim quang như trụ như nhau, bệ nghịch thiên hạ vậy mắt nhìn xuống kinh đô. Mạc Phàm, ta ở Yến Sơn chờ ngươi, ngươi và Thanh Long người một giờ không đến, ta liền để cho ta U Châu thủy tộc đi ngươi ra Nam, giết ngươi Mạc ra một người. Thanh âm rơi xuống, tiếng sấm lần nữa nổ tung, tiếng vang chấn thiên, truyền ra cực xa, tiến vào mỗi một người tu sĩ trong hai. Nói xong, U Châu Long Vương không có vào mây đen thật dày trong, đạp sấm hướng Yến Sơn vùng lần cận bay đi, đến mức, mưa sấm sét nổi lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ kinh đô, ngay tức thì rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ trong. Tu vi thấp, sắc mặt tảm đạm vô cùng, trực tiếp bị định ở chỗ cũ, thân thể không ngừng run rẩy. Tu vi hơi cao, cũng là sắc mặt trầm xuống, nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, hướng gió nổi mây vần bầu trời nhìn. Trước không có người xuất hiện, toàn bộ chen trúc ra, kinh dị ngước nhìn bầu trời, mồ hôi lớn như hạt đậu nhễ nhại rơi xuống, hồi lâu không nói ra lời. Khiêu chiến. Bị phong ấn mấy trăm năm U Châu Long Vương khiêu chiến Mạc Phàm, cái này. Lần này sự việc lớn chuyện rồi. Không ít người do dự một chút. Đi nhanh như bay về phía Yến Sơn lao đi. Long Vương và Mạc Phàm khiêu chiến, làm sao có thể bỏ qua. Long Vương bị phong ấn trước chính là thần cảnh yêu thú, mặc dù bị phong ấn mấy trăm năm, đối với tuổi thọ kéo dài Long Vương mà nói căn bản không coi vào đâu, thực lực tuyệt đối vẫn còn ở vạn thiên tuyệt cái này bán thần cảnh trên. Nhất là Long Vương vẫn là Long Tộc, coi như cảnh giới tiên thiên Long Tộc vậy so thần cảnh lợi hại hơn, huống chi Long Vương vẫn là thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt cùng Mạc Phàm chiến đấu không cho phép bỏ qua, U Châu Long Vương cùng Mạc Phàm bỏ mặc ai thắng ai thua cũng càng không thể bỏ qua. Không một hồi nữa, toàn bộ kinh đô so ban ngày còn muốn náo nhiệt, bóng người như mũi tên nhọn hướng Yến Sơn bay đi. Chúng ta vậy đi thôi. Dạ Vô Nhai khỏe miệng hơi cong, bình tĩnh trên mặt rốt cuộc hiện lên một mảnh vẻ hưng phấn, nói. Hắn đến trong tỏa Long Tỉnh đi gặp U Châu Long Vương, còn không có quá lớn cảm giác. Bây giờ U Châu Long Vương. Mặc dù chỉ có một tiếng giống giận, nhưng là cực lớn hơi thở tuyệt đối là hắn không có cảm giác được. Vạn Thiên Tuyệt không có, Lâm Thiên Nam cũng không có. Cương đại như vậy hơi thở, Mạc Phàm trừ một con đường chết còn có thể thế nào? Tôn Bán Y các người tự đắc cười một tiếng, thật giống như thấy Mạc Phàm đã bị U Châu Long Vương xé thành mảnh vụn cảnh tượng. Tôn Bán Y an bài mấy người đi thông báo người Mạc ra, những người khác từng cái trên mình ánh sáng tách thả ra, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhảy lên một cái, như sao rơi như nhau bay lên trời, hướng Yến Sơn bay đi. Tỏa Long tỉnh cạnh, Long Vương sau khi biến mất, một đám ăn mặc quần áo đen, con trường kiếm người trong đêm đen thân ảnh hiện ra. Cầm đầu một người nhìn trời không trung rời đi sấm sét và mây đen, chậm rãi kéo xuống mặt nạ, lộ ra một bản tuyệt đẹp như vẽ ra khuôn mặt. Sau lưng nàng, một cái thật cao gầy teo chàng trai vậy rơi xuống mặt nạ, hung ác cười một tiếng. Đám này cây người nọ thật là ngu xuẩn, vì đối phó người mình, không tiếc đem đáng sợ như vậy đổ thả ra. Đây là cây vậy bản tính của con người, nếu như không phải là cây người nọ thích nội đấu, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ nữ kia quyến rũ cười một tiếng nói, cây người nọ chính là cây người nọ, không có thuốc chữa, lần này cái đó Mạc Phàm phiền toái. Chàng trai khinh thường cười nói, đừng nói những thứ vô dụng này, lập tức thông báo Mỹ giả mổ tổ quân, nói cho hắn đã có thể ra tay, lần này nếu như thất bại nữa, không cần về lại Nhật Bản. Cô gái đẹp kia sắc mặt run lên, ra lệnh. Dạ, đại nhân. Chàng trai kia cung kính hướng người đẹp một bái, lui xuống. Chàng trai kia mới vừa đi không lâu, một đoàn hắc vụ lặng yên không tiếng động từ xuất hiện ở đây cô gái đẹp bên cạnh, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái người già pháp sư dáng vẻ. Xây ân đại nhân, ngươi cảm thấy cái này thằng nhóc Trung Quốc sẽ là đầu rồng này đối thủ sao? Người đẹp tao nhã lễ độ hỏi. Ta thời điểm cực thịnh, cũng chỉ cùng đầu rồng này không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy cái này thằng nhóc Trung Quốc sẽ là đầu rồng này đối thủ sao? Ông già từ từ nói. Đầu rồng này như thế mạnh mẽ. Người đẹp chân mày nhíu lại nói. Bất quá, cái đó cây thằng nhóc kia tốt nhất có thể làm bị thương đầu rồng này. Như vậy, chúng ta nhiệm vụ liền tương đối dễ dàng hoàn thành. Ông già ý vị sâu xa nói. Điều này cũng đúng, hy vọng cái này cây thằng nhóc kia không nên quá để cho chúng ta thất vọng đi. Người đẹp cười quyến rũ nói. Chúng ta vậy đi xem một chút đi. Lão giả nói. Người đẹp gật đầu một cái. Mang còn dư lại người đồ đen rời đi. Chương 891, chém rồng. Cái đó trong tứ hợp viện, Long Nhược Tuyết các người nhìn Mạc Phàm trong tay hình rồng ngọc bội, nghe trên bầu trời U Châu Long Vương dư âm không ngừng thanh âm, một đôi ánh mắt không ngừng đung đưa, sắc mặt âm trầm vô cùng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trên ngọc bội, Ngọc Long quanh thân xiềng xích đã toàn bộ gãy lịa, Ngọc Long trong một luồng ánh sáng đen chớp mắt ra, bay vào trên bầu trời, biến mất ở mây đen bên trong. Cái này ý vị như thế nào, không nói cũng hiểu. Tại sao có thể như vậy? Hồi lâu, Long Nhược Tuyết lúc này mới chợt vật khạc ra mấy chữ. Bọn họ Long Tổ phong ấn mấy trăm năm U Châu Long Vương, trước kia nhiều nhất là bị phá hư mấy cây khốn rồng tìm, lần này lại trực tiếp phá phong ra. Long Nhược Tuyết, thỏ các người hơi cúi đầu, một mảnh lo âu nồng đậm vẻ hiện lên bọn họ trên mặt mấy người. Làm thế nào? Phong ấn U Châu Long Vương Diêu Nghiệm Hiếu nhưng mà được gọi là Long Tổ thành lập tới nay cường đại nhất Long Vương, trước không có người sau cũng không có người, người như vậy vẫn là mượn dùng ngoại lực mới có thể phong ấn Long Vương, có thể gặp được U Châu Long Vương có bao kinh khủng. Mạc Phàm mặc dù mới vừa chém chết Vạn Thiên Tuyệt, lại đánh bại Long Hoa Hội, danh vọng vô song, cũng chưa chắc là đầu rồng này đối thủ. Phải biết đây chính là đứng ở yêu thú đỉnh cấp Long Tộc, vô luận là thể xác, thuật pháp và lực lượng đều không phải là người có thể so sánh tồn tại. Động năng hô phong hoán vũ, yên tĩnh cũng có thể chiêu vân ôm trăng. Long Nhược Tuyết các người bên cạnh, Tần Kiệt và A Hảo mặc dù đối với U Châu Long Vương hiểu không nhiều, cảm giác được Long Vương uy áp, sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Sử Hàng lại là mặt như đất bụi đất vậy, thân thể không biết là sợ vẫn là kích động, bất đồng run rẩy. Mấy ngày nay hắn cùng Mạc Phàm nhìn thấy chuyện lạ, so hắn trước kia mấy chục năm đều phải nhiều hơn. Trước mặt mới vừa thấy các loại pháp thuật, bên này lại gặp được trong truyền thuyết chân long, hắn cảm giác mình trái tim nhỏ cũng sắp nổ. Lại thật sự có rồng, lại. Tại chỗ, không có một người trở lại xử hàng vấn đề, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. U Châu Long Vương thanh âm biến mất hồi lâu, Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra, hình rồng trên ngọc bội mặt trắng quang thu lại, lại cũng không có nửa điểm sáng bóng. Hắn hướng tiếng sấm đại tác bầu trời nhìn một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng liền thu hồi lại, thật giống như căn bản không có đem U Châu Long Vương coi ra gì tựa như được. Mạc Phàm, chúng ta làm thế nào, trong tỏa Long tỉnh trận pháp toàn bộ bị hủy diệt, lại cũng không có biện pháp khóa lại U Châu Long Vương. Long Nhược Tuyết nắm chặt quả đấm, hỏi. Nếu như trận pháp chỉ phá xấu xa một số, các nàng còn có thể mượn như cũ trận pháp lần nữa đem U Châu Long Vương phong ấn. Bây giờ, cái gì cũng không có. Trận pháp không có đánh liền đến nó thần phục, nếu như nó không thần phục giết chết là được. Mạc Phàm đem hình rồng ngọc bội vẫn còn cho Long Nhược Tuyết, nhởn nhơ nói. Một đầu rồng mà thôi, đừng nói trên trái đất loại này huyết thống đã không tính là thuần chính rồng, liền liền tổ long hắn cũng gặp qua, có cái gì tốt lo lắng. Giết chết. Long Nhược Tuyết hơi nhíu mày, nhất thời nóng nảy. Mạc Phàm thật đúng là lấy là đầu rồng này là một con rắn, muốn giết là có thể giết. Ngươi chắc chắn ngươi có thể giết được hết, chúng ta xem chúng ta trước hay là hồi Giang Nam, làm tiếp dự định chứ. Long Nhược Tuyết tức giận. Dựa theo Long Tổ ghi lại, đầu rồng này đã đến thần cảnh. Coi như Mạc Phàm vậy đến thần cảnh, người và rồng trời xanh chênh lệch bày ở nơi đó, ai mạnh ai yếu không cần tương đối, cũng đã vô cùng rõ ràng. Bây giờ trở về Giang Nam, Long Tổ căn cứ bên trong có thể còn để cái gì Diêu Nghiệm Hiếu năm đó lưu lại hậu thủ. Nói không chừng có thể đồng phục đầu rồng này, tổng so Mạc Phàm đi chịu chết tốt. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một cái tay đưa về phía Long Nhược Tuyết các người, một cái dấu vết ở lòng bàn tay hắn bên trong sáng lên. Ấn ký này sáng lên, Long Nhược Tuyết cùng trên người đóng dấu lập tức bay ra, hướng trong tay hắn hội tụ đi. Chớp mắt một cái, mấy cái đóng dấu toàn bộ không có vào lòng bàn tay của hắn, biến thành một cái màu đen ký hiệu cổ quái. Cái ký hiệu này sáng tắt mấy cái, biến mất ở Mạc Phàm trong lòng bàn tay. Mạc Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Long Nhược Tuyết mày liếu chặt vặn, không hiểu hỏi. Các người về trước Giang Nam, ta đi gặp một hồi vậy con rồng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Có cái này in vào, Long Nhược Tuyết các người trốn cũng không trốn thoát, đem những thứ này đóng dấu chuyển tới hắn trên mình, vừa vặn để cho đầu kia rồng biết hắn chính là Mạc Phàm. Ngươi, cái này là muốn đi chịu chết sao? Long Nhược Tuyết quả đấm nắm chặt, vô cùng tức giận nói. Mạc Phàm thắng vạn thiên tuyệt coi như là kịp chuẩn bị, cái này U Châu Long Vương đống nhiên nô ra, căn bản khó lòng phòng bị. Mạc Phàm lấy cái gì đi giết chết U Châu Long Vương, cho U Châu Long Vương nhét kẽ răng ngược lại vẫn không sai biệt lắm. Chịu chết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, rửng rưng một tiếng. Long Nhược Tuyết cái này nha đầu thật đúng là để mắt đầu kia rồng, hắn ngược lại là có thể cho đầu rồng này nhét kẽ răng. Chẳng qua là không biết đầu rồng này có bản lãnh này hay không vào miệng. Hắn cũng không có cùng Long Nhược Tuyết giải thích, chỉ ở giữa sáng lên. Rắc rắc một tiếng sấm, sấm sét trừ tà kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tay hắn chỉ khẽ búng, sấm kiếm như rồng như nhau hướng lên bay đi, không có vào bầu trời mây thật dày tầng trong. Cái này sấm kiếm vừa biến mất ở trong tầng mây, tứ hợp viện chung quanh bầu trời, mưa như chút nước vậy mưa to bỗng nhiên dừng lại. Mây thật dày tầng nhanh chóng tàng ra, lộ ra quang đãng bầu trời đêm, tinh thần và trăng sáng. Mưa liền ngừng, Mạc Phàm một cước đạp trên không trung, như bình bộ thang mây như nhau đi tới giữa không trung. Mới vừa đi tới mấy chục mét, hắn lại dừng lại. Tiểu Kiệt, A Hảo, xử hàng các người về trước Giang Nam. Mạc Phàm nghiêng đầu qua đối với Tần Kiệt ba người nói. Long Hoa Hội có thể đem U Châu Long Vương thả ra, bước kế tiếp nói không chừng chính là vũ khí siêu cấp. Hoặc là đem ngoài núi nho môn người mời đi ra. Hắn một người ngược lại không sợ hãi những thứ này, nhưng là mang Tiểu Kiệt ba người sẽ không có dễ dàng như vậy, hay là để cho bọn họ đi về trước tốt. Sư phụ, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Kiệt khẽ nhíu mày, nói. Không cần, nơi này ta một người là đủ rồi. Giang Nam U Châu thủy tộc ngươi đi đối phó, có một cái thủy tộc dám đến Giang Nam, liền giết một cái, không cần lưu tình. Mạc Phàm trong mắt lóe một tia ánh sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói. Hắn nếu không phải U Châu Long Vương đối thủ, Tần Kiệt đã qua cũng là cho rồng vương nhét cái răng, hắn một người là đủ rồi. U Châu Long Vương không phải phái U Châu thủy tộc đi Giang Nam đối phó hắn người Mạc ra, tới nhiều ít, sẽ để cho Tần Kiệt giết nhiều ít. Tần Kiệt do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Ba người ngồi lên chiếc xe kia, rời đi tứ hợp viện hướng Giang Nam chạy đi. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Long Nhược Tuyết cùng trên người. Các người nếu như không muốn hồi Giang Nam nói, có thể cùng ta cùng đi, xem ta chém rồng. Long Nhược Tuyết không phải là không tin tưởng hắn thực lực, để cho Long Nhược Tuyết vậy kiến thức một chút hắn thực lực. Hắn nói xong cũng không để ý Long Nhược Tuyết các người, chân đạp hư không trùng, thẳng hướng Yến Sơn đi về phía. Sấm kiếm lôi quang đại tác, theo sát ở chung quanh hắn, như lôi điện tinh linh vậy, không ngừng phóng thích xâm xét. Hắn đến mức, mây thật dày tầng thật giống như sợ Mạc Phàm thực lực tựa như được, rồi rít nhường ra một con đường tới, tiếng sấm tát, hạt mưa biến mất. Một khắc trước giông tố nổ ẩm, vào lúc này tinh không vạn giảm, thanh thế lớn, một chút không thể so với U Châu Long Vương kém. Long Nhược Tuyết nhìn giống như thần linh vậy Mạc Phàm, chân mày nhíu chặt, do dự chốc lát. Đi! Nàng cắn răng một cái hướng Mạc Phàm đuổi theo, thỏ các người theo ở phía sau. Chương 892, đến. Yến Sơn, thủ đô Tây Nam ngoại ô, là thời xưa yếu địa chiến lược. Cho dù là bây giờ, bên trong vậy bố trí không biết hoa hạ nhiều ít binh lực. Bởi vì là nguyên nhân này, Yến Sơn bên trong ngày thường rất ít có người tới. Nhưng là, vào lúc này, Yến Sơn vùng lân cận không chỉ có bóng người nhôn nháo, còn có mười mấy chiếc quân dụng máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu qua lại quanh quẩn ở chung quanh. Bóng người và máy bay trung ương, một mảnh núi lớn làm thành một khối thung lũng bên trong. U Châu Long Vương thân thể cao lớn cùng núi như nhau cao, dài như một cái đại hà như nhau để ngang núi ở giữa, bàn tay lớn lân giáp hiện lên sắc bén hắc quang, hai mắt bất chấp huyết quang, không ngừng gầm thét, một cổ hùng hãn vô cùng hơi thở hướng bốn phía bập bềnh đi. Chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm tất cả động vật, bất kể là bơi trong nước cá, bò dưới đất thú vật, trên trời bay nương, vẫn là trong đất chui động vật và côn trùng, toàn bộ run lẩy bẩy bò lổm nổm trên đất, thật giống như gặp phải mình vương tựa như. Không chỉ là những động vật kia, người chung quanh loại cường giả cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Đây chính là rồng trong truyền thuyết. Mặc dù bọn họ biết hoa hạ có rồng tồn tại, nhưng là thấy sống rồng tuyệt đối là lần đầu tiên. Thật là khủng khiếp. Không ít người trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, nói. Đầu rồng này cử chỉ bây giờ, chính là đất rung núi chuyển, ý niệm động một cái, là được mây mưa. Như thế cường đại tồn tại, liền liền hắn trên trời những cái kia trở vũ khí hạng nặng chiến đấu khí cũng không làm gì được nó, đừng nói bọn họ pháp khí. Chính giữa thung lũng, U Châu Long Vương trong mắt bất chấp hung quang, quét người chung quanh và máy bay chiến đấu, bên trong đều là vẻ khinh miệt, giống như xem dưới chân con kiến như nhau. Hơn 600 năm, loài người công cụ ngược lại là trước vào rất nhiều, nhưng là người nhưng yếu đi rất nhiều. Chung quanh, lại liền một cái thần cảnh người cũng không có, thật là làm cho nó thất vọng. Vốn là, hắn còn dự định giết mấy vị thần cảnh cao thủ ra vừa ra mình bị mệt nhọc mấy trăm năm ác khí, xem bộ dáng là không có khả năng, quá yếu. Hắn đang phiền muộn lúc đó, hai chiếc chiến đấu từ nó đỉnh đầu quanh quần mà qua, hắn chân mày nhất thời đông lại một cái. Cũng cho bổn vương cút xa một chút, nếu không bổn vương liền các người cùng nhau diệt. U Châu Long Vương giận dữ hét. Thanh âm rơi xuống, một hồi chiếc phong vậy sức lực phong lập tức từ hắn làm trung tâm, hướng chung quanh thổi đi. Chung quanh trên núi cây cối giống như cắt lúa mì như nhau toàn bộ vươn người gãy lịa, vậy hai chiếc máy bay chiến đấu cũng giống là thổi lật con diều, trên không trung lật mấy cây ngã nhào thẳng hướng trong núi rơi xuống đi. Khoang máy bay bên trong, hai cái tinh anh cấp phi công sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cơ hồ không có do dự bắn ra ra, ở dù nhảy xuống hạ từ từ rơi xuống đất. Ầm. Hai tiếng nổ, cách đó không xa trong núi ngọn lửa phóng lên cao. Hai chiếc giá trị mấy tỷ máy bay chiến đấu trực tiếp báo hư. Không ít người nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt đại biến, không chút do dự lui về phía sau. Những cái kia máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu một cái cúi xuống lên, vội vàng hướng xa xa bay đi, lại cũng không dám tới gần nữa. Chúng ta vậy lui về phía sau một ít. Dạ Vô Nhai khoát tay một cái, một đám người lui đến một ngọn núi trên đỉnh. U Châu Long Vương gặp tất cả mọi người thối lui, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng vậy hai cái rơi trên mặt đất phi công rơi đi. Không có thần cảnh cao thủ hả giận, lấy trước cái này hai cái không có mắt tiểu tử phát tiết một chút cũng không tệ. Hai cái phi công gặp lớn như vậy rồng đi tới, trên mặt ngay tức thì không có nửa điểm màu máu. Máy bay chiến đấu đều không kham đầu rồng này một kích, càng không cần phải nói bọn họ. À, một cái trong đó phi công cầm ra tay súng, phát giống như điên hướng Long Vương mở ra mấy phát. Đạn bắn vào Long Vương trên mặt, ẩm thịt thanh âm vang lên, tia lửa vang lên, nhưng liền bạch tấn cũng không có để lại, liền rơi xuống. Các người xong rồi, vậy đến bổn vương. U Châu Long Vương khinh thường cười một tiếng, cơ hồ có cái ngọn núi nhỏ vậy lớn nhỏ Long Chảo nâng lên, nhất thời đem hai người toàn bộ theo ở bên trong. Long Chảo châm xuống, hướng rơi xuống. Phốc thông một tiếng, hai người trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, liền ý niệm chạy trốn cũng không có, quỳ xuống đất. Cái đó nổ súng chàng trai do dự một chút, đóng chặt lại ánh mắt, họng súng để ở mình huyệt thái dương. Coi như tự sát, vậy so với bị rồng vỗ chết tốt lắm. Trung quanh, không ít người khe như mày, cũng không dám ra tay. Đây chính là Ú Châu Long Vương, thần cảnh yêu thú. Hoa Hạ đã không có gần trăm năm không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, ai dám ngăn cản hắn giết người. Cái này Ú Châu Long Vương mới ra tới, ai dám đụng hắn chân mày, chính là tự tìm cái chết. Tại chỗ, không có một người đi ra, toàn bộ lựa chọn yên lặng. Cái long chảo này còn không có rơi vào trước người hai người. Giang giác. Hai món sấm tiếng vang lên, lôi quang khoảnh khắc liền đến hai cái phi công trước người, hóa thành hai bàn tay to đem hai người bắt. Điện quang trước mắt, hai người ở điện quang bàn tay lôi kéo xuống rời ra Ú Châu Long Vương móng vuốt phạm vi, thẳng hướng bầu trời ở giữa một chiếc máy bay trực thăng bay đi. Hai người lại mở mắt, đã là ở đó chiếc máy bay trực thăng khoang máy bay bên trong. Hai người nhìn nhau một cái, giống như nằm mơ tựa như được. Bọn họ đã chờ chết, một cái thậm chí chuẩn bị tự sát, ai biết vẫn chưa có chết, trực tiếp từ trên mặt đất đến không trung trong phi cơ trực thăng. Không chỉ là bọn họ hai cái, trong phi cơ trực thăng chiến sĩ cũng là xoa xoa mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Một đám người khiếp sợ hơn, theo điện quang nhìn lại, chân mày nhất thời dương lên. Hắn là liền gặp Mạc Phàm trên mình rừng dương vô cùng, đi ở trên trời. Rõ ràng là dẫm ở không khí lên, nhưng cùng đi trên mặt đất không có khác biệt. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm đến mức, vân mở mưa tán, chính là một mảnh quang đãng bầu trời đêm, giống như nắm giữ thời tiết thần linh như nhau. Vậy hai cái điện tay nhanh chóng rút về, đến Mạc Phàm bên cạnh, biến thành một cái điện kiếm, chợt cao chợt thấp trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh, giống như một đứa trẻ chết. Không chỉ là được cứu hai cái phi công hướng Mạc Phàm nhìn, tất cả mọi người tại chỗ vậy đi theo nhìn lại, trước mắt nhất thời sáng lên. Mạc Phàm tới. Hắn chính là Mạc Phàm, thật trẻ tuổi. Có người nhìn Mạc Phàm, khó có thể tin nói. Mạc Phàm mặc dù trước bại Long Hoa Hội, lại xuất hiện ở Tử Nguyệt Trai, đã bị không ít người thấy. Nhưng là cái này một nhóm người cùng kinh đô như mây thế gia, tông phái so sánh, quả thực quá ít. Cho nên, phần lớn người còn không có gặp qua Mạc Phàm. Thằng nhóc này trách không được có thể đánh bại Vạn Thiên Tuyệt và Long Hoa Hội, quả thật không đơn giản à. Có ngoại ý người bình thường hơn, thở dài nói. Long tộc ở Hoa Hạ trong truyền thuyết, chính là Hưng Phong Bố Vũ Thần Linh. Cái này Ú Châu Long Vương vừa ra tới, toàn bộ kinh đô ngay tức thì liền bắt đầu mưa. Mạc Phàm đến mức, nhưng có thể phá Ú Châu Long Vương bảy mưa, Mạc Phàm thực lực có thể gặp một ban. Không đơn giản thì thế nào, ngươi thật cảm thấy một người có thể giết chết một con rồng. Bên cạnh một người, khinh thường nói. Trong thung lũng, Ú Châu Long Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, thật giống như không có nghe được nghị luận của chung quanh thanh tựa như được. Ú Châu Long Vương đầu rồng lớn nâng lên, lạnh lùng hướng Mạc Phàm nhìn, giơ lên móng tay trùng trùng hướng rơi xuống. Ầm. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một mảnh mạng nhện vậy vết nước không ngừng hướng chung quanh lan tràn đi, đến mức một mảnh đất rung núi chuyển, giống như là động đất núi lở vậy. Tiếng ầm ầm vang trong. Tại chỗ, tất cả mọi người thần sắc thông suốt biến đổi. Chương 893, Quỷ Kế. Thằng nhóc, ngươi thật là lớn gan, bổn vương muốn giết người, ngươi cũng dám cứu. Ú Châu Long Vương trầm giọng. Hắn vừa lên tiếng, đỉnh đầu hắn bầu trời mây sấm trong, tiếng sấm ầm ầm nổ tung, thật giống như đi một lần lính quèn ở cho mình vương tạo thế như nhau. Hắn Ú Châu Long Vương muốn giết người, lại bị người cấp cứu, cái này cùng đánh hắn rồng mặt không có khác biệt. Trên bầu trời, Mạc Phàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhìn Ú Châu Long Vương. Ngươi chỉ chút này nói nhảm, nếu như ngươi chỉ những thứ này nói, ngươi có thể ngậm miệng. Hắn nếu như nhát gan một chút, sẽ tới nơi này. Nếu dám đến, tại sao không dám ở một đầu rồng hung ác thủ hạ cứu người? Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người rối rít sững sốt một chút, hô hấp đi theo hơi chậm lại. Ở Ú Châu Long Vương trước mặt, bọn họ rất nhiều người liền đứng cũng không vững. Đứng vững cũng không dám nhìn thẳng Ú Châu Long Vương. Mạc Phàm mặc dù đứng ở trên trời, nhưng là ở khổng lồ Ú Châu Long Vương trước mặt, vẫn cùng tiểu vu kiến đại vu như nhau, lại dám như vậy cùng Ú Châu Long Vương nói chuyện. Thằng nhóc này không chỉ có gan lớn, giọng cũng không nhỏ. Con nghe mới sanh không sợ cọp, cùng thằng nhóc này đến chúng ta cái tuổi này liền biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Cái này cũng khó trách, cái thằng nhóc này một đường chưa bao giờ gặp cái gì đối thủ. Khó tránh khỏi kiêu ngạo tự đại. Một cái ánh mắt thâm thúy ông già rõ ràng mạch lạc nói, thật giống như đối với Mạc Phàm vô cùng rõ ràng tựa như được. Kiêu ngạo tự đại không quan hệ, cũng phải xem đối mặt người nào, lần này thằng nhóc này nhất định phải thua thiệt. Một người khác nói, Mạc Phàm bây giờ thì có như thế thực lực cường đại, nếu thời gian dài Mạc Phàm tuyệt đối có thể thành là hoa hạ người mạnh nhất, thậm chí là mạnh nhất trên thế giới lớn tồn tại. Mạc Phàm nhưng nếu không phải là ở Vũ Châu Long Vương trước mặt cậy mạnh, lại không nói Vũ Châu Long Vương cao quý huyết thống, thật thần cảnh thực lực lại không thể lấy khinh thị, coi như Mạc Phàm là thần cảnh cao thủ cũng giống vậy. Đáng tiếc, một cái hạt giống tốt. Một cái ông già thương tiếc nói. Cách đó không xa, một đám người Long Hoa hội cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm thân là Long Tổ Long Vương, đã là Vũ Châu Long Vương cái đinh trong mắt đâm trong thịt, lại vẫn dám cùng Vũ Châu Long Vương nói như vậy. Mạc Phàm chọc giận Vũ Châu Long Vương kết quả, chính là bị Vũ Châu Long Vương hoàn toàn phai mờ, đây là bọn họ muốn thấy nhất một màn. Không chỉ là Long Hoa hội bên này, Long Hoa hội đối diện trên một đỉnh núi, cái đó quần áo đen người đẹp mày liễu cũng là nhữ một cái, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ phức tạp. Xây ơn đại nhân, cái này cây thằng nhóc kia thật cắn rỡ. Cho dù là nàng trực diện đầu rồng này, vậy có loại muốn quỳ xuống xung động. Mạc Phàm nhưng căn bản không đem Vũ Châu Long Vương làm rồng xem, ngược lại cùng con rắn không có gì khác biệt dáng vẻ. Cái đó núp ở trong hắc vụ ông già, hai mắt thâm thúy như thương khung một cái, nhìn trời không trung Mạc Phàm, vẻ kinh dị thoáng qua. Có phải hay không phách lối, rất nhanh ngươi thì biết. Ông già thao thanh âm khàn khàn nói. Xây ơn đại nhân ý nghĩa là, cái này cây thằng nhóc kia. Quần áo đen người đẹp mày liễu nhỏ trọn, lộ ra vẻ không hiểu. Không sai. Hắn sợ rằng so chúng ta nghĩ lợi hại hơn rất nhiều. Ông già cười nói. Làm sao có thể? Quần áo đen người đẹp lại nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Mạc Phàm đi trên không trung đối với rất nhiều tiên thiên tông sư mà nói đều không khó khăn, loại trừ mưa gió cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Trừ kiêu căng bên ngoài, cái này cây người nọ thật sự có như thế đáng sợ, nàng bất giác được. Ông già thở dài cười một tiếng, không có nói gì. Hai mắt rơi vào Mạc Phàm và U Châu Long Vương lên. Trong thung lũng, U Châu Long Vương đèn lồng vậy con ngươi hơi co rúm một cái, sắc bén bắn ra bốn phía, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống 20 độ không dứt. Mạc Phàm chính là một cái nhân loại nhỏ bé, ở thủ hạ hắn cứu người cũng được đi, giọng lại lớn như vậy. Hắn U Châu Long Vương sống mấy ngàn năm, gặp được vô số nhân loại cường đại tu sĩ, còn không có một cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhất là giống như Mạc Phàm tuổi tác này, lại là nửa cũng không có. Thằng nhóc, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Vũ Châu Long Vương trầm giọng nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Chữ chết ta không biết viết như thế nào, không quá ta biết làm sao để cho một đầu rồng chết. Hán đường đường bất tử y ỉa tiên, nhất biết làm sao cứu một con rồng, vậy cũng biết giết thế nào chết một con rồng. Vũ Châu Long Vương ánh mắt đông lại một cái. Cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa màu đen tới tựa như được. Nhưng là, một khắc sau, hắn không chỉ không có tái phát lửa, ngược lại dâng lên lau một cái hung ác nụ cười. Rất tốt, thằng nhóc, vậy bản Long Vương dạy một chút người chữ chết viết như thế nào. Nói xong, hắn cũng không cùng Mạc Phàm nói nhảm, miệng to như chậu máu chợt dương ra. Giáp giáp, chấn động được người màng nhĩ đau nhức sấm tiếng vang lên. Một đạo người lớn còn lớn hơn bắp đùi tia chớp từ hắn trong miệng gạt ra, trên không trung gặp lại, giống như một cái con dao như nhau thẳng hướng chiếc kia máy bay trực thăng đánh tới. Loài người này tiểu tử không phải rất thích cứu người sao, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn giết cái này hai người, xem cái thằng nhóc này làm sao cứu. Tia chớp tốc độ cực nhanh vô cùng, chớp mắt ở giữa đã đến máy bay trực thăng trước mặt. Vậy hai cái phi công vừa mới chết bên trong được sinh, thấy cái này đạo thiểm điện bay tới. Sắc mặt thông suốt đại biến. Không chỉ là hắn, trên phi cơ trực thăng những người khác vẻ mặt cũng là ngẩn ra, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể giống như bị định trụ như nhau, căn bản không nghe sai khiến. Mắt gặp cái này đạo thiểm điện thì phải đụng vào trên phi cơ trực thăng, đem máy bay trực thăng nổ thành mảnh vỡ. Mạc Phàm một con mắt trung kim quang chớp mắt, nhìn về phía cái đó máy bay trực thăng, hai chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Luân hồi. Hai chữ mới vừa dứt. Một cái lớn như cái chảo màu vàng vòng xoáy lập tức xuất hiện ở máy bay trực thăng trước mặt. Sấm sét không có vào trong vòng xoáy, giống như châu đất xuống biển như nhau vang liên tục cũng không có liền biến mất không gặp. Trên phi cơ trực thăng, chung quanh, tất cả mọi người nhìn cái đó vòng xoáy lần nữa sửng sốt một chút. Đạo thiểm điện kia sợ rằng liền sắt thép cũng có thể ngay tức thì hòa tan hết, Mạc Phàm chỉ một cái liếc mắt liền đem sấm sét cho hóa giải được. Cái này, còn không đi. Mạc Phàm quét khoang máy bay giảm người điều khiển một cái, nhắc nhở. Chiếc kia trong phi cơ trực thăng người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người điều khiển máy bay trực thăng không chút do dự hướng xa xa bay đi. Bọn họ ngây ngô ở chỗ này không giúp được, còn bị Long Vương theo dõi, vẫn là đi nhanh lên tốt. Bất quá, cái này máy bay trực thăng mới vừa trên không trung quẹo cua, còn không có bay xa, vậy hai cái được cứu phi công ở giữa một cái nhìn phía xa Mạc Phàm sau lưng, sắc mặt thông suốt biến đổi. Mạc tiên sinh, cẩn thận. Hắn mặc dù không biết Mạc Phàm, nhưng là U Châu Long Vương thanh âm truyền khắp toàn bộ kinh đô, cái này người thanh niên cũng chỉ có thể là tên Trấn Hoa Hạ Mạc Phàm. Kinh cái này người điều khiển vừa nhắc, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía sân cốc, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Nguyên bản ở trong thung lũng U Châu Long Vương đống nhiên không thấy, giống như ảo ảnh như nhau vô căn cứ biến mất. Đâm. Không ít người sau lưng ngay tức thì bốc lên mồ hôi lạnh. U Châu Long Vương thân hình khổng lồ như vậy, động như sấm, hành vi như núi, mọi cử động đi đôi với núi lở đất mòn động tĩnh. Chỉ như vậy biến mất, không có một chút tiếng vang, không có như vậy đáng sợ hơn. Tất cả mọi người chậm rãi nghiêng đầu, lại nhìn về phía lâm không đứng Mạc Phàm. Liền gặp to lớn hình rồng ở Mạc Phàm sau lưng biến ảo ra, vang vang tiếng rồng ngâm đi theo vang khắp bầu trời. Thằng nhóc, bổn vương vậy xem ngươi làm sao để cho một đầu rồng chết. Chương 894, nghiền ép. Mạc Phàm không là thích cứu người sao, vậy chỉ dùng mạng mình để đổi. Nói xong, một tiếng sấm từ trên trời hạ xuống, hắn lớn long chảo vạch qua bầu trời, ở trong không khí lưu lại năm đạo bạc trắng, đi theo sấm sét cùng nhau nhanh chóng rơi xuống. Giang giác một tiếng vang thật lớn, long chảo vỗ vào Mạc Phàm trô ở bầu trời, hung hăng đè xuống đất. Ẩm. Trong thung lũng đất đai chấn động một cái, vách núi run rẩy, giống như một viên trái bom nặng ký ở trong thung lũng nổ tung tựa như, một mảnh đất đá, bụi bầm phóng lên cao, từng đợt tiếp theo từng đợt, hồi lâu mới dừng lại. Bốn phía, không ít người tự động nuốt ngụm nước miếng. U Châu Long Vương cơ hồ cùng một cái cỡ nhỏ hàng không mẫu hạm lớn nhỏ, khổng lồ như vậy yêu thú còn có thể có nhanh như vậy tốc độ, đích thực quá đáng sợ. Nếu như là ta, phỏng đoán đã bị Long Vương đánh thành mảnh vụn. Một cái lấy tốc độ sở trường chàng trai gầy gò khiếp sợ nói. Long tộc không hổ là cao cấp yêu tộc, là ta mà nói, chỉ sợ cũng. Không chỉ là ngươi, cái thằng nhóc đó cũng không khả năng sống sót đi. Có người lẩm bẩm nói, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. U Châu Long Vương một chảo, coi như là một ngọn núi hơn phân nửa cũng bị đánh tan nát, huống chi là người, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Vội vàng chạy tới Long Nhược Tuyết các người vẻ mặt lại là ngẩn ra, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Chẳng qua là một chiêu, Mạc Phàm liền bị chém chết. Long Hoa Hội và cái đó quần áo đen người đẹp toàn bộ cười một tiếng. Mạc Phàm ở U Châu Long Vương trước mặt, cũng không quá như vậy sao? Chứ không cần cao hứng sớm như vậy, cái thằng nhóc đó hẳn không có dễ dàng như vậy chết. Dạ Vô Nhai lạnh nhạt nói. Hả? Hắn người chung quanh khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện sạch bóng, hướng long chảo vùng lân cận nhìn. U Châu Long Vương một chảo vỗ xuống tới, rồng mi nhỏ trọn. Thằng nhóc, ngươi đầu góc rất đần, tốc độ ngược lại là rất nhanh. U Châu Long Vương lời nói rơi xuống, cách đó không xa địa phương, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, thân hình hiện ra tới. Mạc Phàm vừa xuất hiện, không ít người khe như mày. Thằng nhóc này không có chết. Hắn làm sao trốn ra được? Tốt khối tốc độ, lợi hại. Bọn họ cũng không nhìn thấy, Mạc Phàm liền từ U Châu Long Vương móng đuốt hạ trốn thoát, tốc độ này không thể bảo là khó chịu. Mạc Phàm không để ý đến ánh mắt chung quanh, lạnh nhạt quét U Châu Long Vương một cái. Hợp lại tốc độ, chơi âm mưu. Đầu rồng này đi trước công kích trước kia trực thăng, hấp dẫn hắn sự chú ý, sau đó lấy cực nhanh đến hắn bên người thi triển sấm sét một kích, tốc độ không chậm, chú ý đánh vậy là không tệ, đổi thành những người khác có thể đã chết tại đây đầu lòng thủ lên. Bất quá, ở trước mặt hắn, còn kém xa. Như vậy mánh khỏe, có thể lừa gạt được hắn cảm ứng. Như thế nào, thằng nhóc, tốc độ ngươi cũng không chậm, có dám hay không cùng bổn vương chơi một chút, chỉ cần ngươi có thể tránh hết ta một lần, ta liền thiếu giết ngươi Mạc ra một người. Như thế nào? U Châu Long Vương đầu lâu to lớn hơi dương lên, nhiều hứng thú cười nói. Hắn mới vừa rồi dùng long tộc bí pháp rồng tránh thuật, tốc độ nhanh có thể nói đời này vô song. Nếu như không phải là rơi vào Diêu Nghiệm Hiếu trận pháp bên trong, Diêu Nghiệm Hiếu cái đó lao già kia có thể vây được hắn. Cho dù là hắn ở Diêu Nghiệm Hiếu trận pháp bên trong, vậy thiếu chút nữa liền chạy ra ngoài. Nếu như không phải là Diêu Nghiệm Hiếu cuối cùng hợp lại lên mình thọ nguyên, hắn làm sao có thể bị phong ấn hơn 600 năm. Như vậy tốc độ lại không có thương tổn được loài người này tiểu tử, cái thằng nhóc này không đơn giản. Nếu gặp phải như thế có ý nghĩa tiểu tử, lập tức giết chết chân thực quá đáng tiếc, làm sao vậy phải thật tốt chơi một chút. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Hắn năm ngón tay một bản, sấm kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sấm kiếm giống nhau tay hắn, răng rác một tiếng, nhanh chóng kéo dài, chớp mắt liền từ 3 thước biến thành 10 trượng dài. Hắn ánh mắt đi theo đông lại một cái, rơi vào Vũ Châu Long Vương trên mình. Muốn cùng ta chơi, ta cùng người chơi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái này Vũ Châu Long Vương nếu muốn chơi, hắn nào có không phụng bồi tới cùng đạo lý. Bất quá, nếu như ngươi không ta khối, liền ăn ta một kiếm đi. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể đuổi kịp bổn vương tốc độ, bổn vương liền ăn ngươi một kiếm, nhưng là ngươi khủng bố không có cơ hội này. Vũ Châu Long Vương tuét miệng cười một tiếng. Hắn trong miệng khạc ra một cái cổ quái nốt nhạc, thân hình bỗng nhiên biến mất. Tại chỗ, tất cả mọi người ánh mắt sạch bóng bắn ra bốn phía, nhãn lực phát huy đến trình độ cao nhất, hướng Vũ Châu Long Vương nhìn. Trước một lần bọn họ cũng không có thấy rõ ràng, lần này rốt cuộc thấy được. Vũ Châu Long Vương động một cái, chung quanh bọn họ hết thể ngược lại là không có đổi mau, mà là trở nên chậm rất nhiều lần, giống như là trong phim ảnh thả pha quay chậm như nhau. Vũ Châu Long Vương ở nơi này chậm hơn 10 lần trong ống kính, nhưng như một đạo tia chớp màu đen như nhau ở bọn họ trước mắt vạch qua. Không ít người chỉ thấy một cây đuôi rồng, ánh mắt liền không theo kịp, nháy mắt một cái, hướng Vũ Châu Long Vương đuổi theo, Vũ Châu Long Vương đã đến Mạc Phàm bên người. Thấy bực này tốc độ Vũ Châu Long Vương, không ít người âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mạc Phàm khoảng cách Vũ Châu Long Vương làm sao cũng có khoảng 100 thước, như thế khoảng cách xa. Vũ Châu Long Vương lại liền một cái ánh mắt cũng chưa tới tốc độ liền đến. Như vậy tốc độ, ai có thể đỡ nổi. Vũ Châu Long Vương đến Mạc Phàm bên cạnh, miệng rồng nứt ra, lộ ra một hớp trắng như tuyết răng rồng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thằng nhóc, để cho bổn vương bắt ngươi. Một khắc sau, hắn rồng miệng há to, trên răng lóe sắc bén, bất đồng Mạc Phàm kịp phản ứng, trực tiếp đem Mạc Phàm liền người mang kiếm toàn bộ nuốt xuống. Trung quanh. Nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Kết thúc. Có người nhìn bốn phía nói. Ngay tại lúc này, Vũ Châu Long Vương sống lưng lên vảy rồng ngay tức thì dựng lên, hắn ánh mắt đi theo híp một cái. Không tốt. Hắn cơ hồ không có do dự, liền muốn chạy trốn, liền nghe sau lưng giống như ngàn bảy chim bay lúc thanh âm vang lên. Hắn còn chưa kịp chạy trốn, 10 trượng dài sấm kiếm trực tiếp chém ở hắn trên mình, tốc độ đã không thể dùng mau để hình dung. Nếu như Vũ Châu Long Vương tốc độ giống như gió, vậy Mạc Phàm tốc độ chính là quang. Rồng toàn phong còn có hành động khả tuần, nhưng là ngươi bây giờ thấy được quang đã không biết là nhiều quang năm trước quang, tốc độ nhanh chậm có thể gặp một ban. K. Sấm sét ở Vũ Châu Long Vương trên mình nổ tung, không gian chấn động một cái, kịch liệt lay động, giống như muốn lật đổ vậy. Vũ Châu Long Vương thân thể khổng lồ, ở dưới một kiếm này, thẳng rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm, chỉnh người hoàn toàn ngây người. Vũ Châu Long Vương đã quá nhanh, nhưng là ở Mạc Phàm trước mặt thật giống như căn bản cũng không đủ xem, hay cùng đại nhân khi dễ đứa nhỏ như nhau. Dạ Vô Nhai một đám người và cô gái áo đen kia cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ không phải lần thứ nhất gặp Mạc Phàm ra tay, liền ở buổi sáng bọn họ mới vừa ở Long Hóa Hội Trang Viện gặp qua Mạc Phàm. Mạc Phàm ở trận pháp, y thuật và pháp lực phương diện thành tựu chân thực vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng là ai có thể nghĩ tới Mạc Phàm tốc độ lại cũng như vậy mau? Điều này sao có thể? Cái thằng nhóc này tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy? Hắn nếu dám tới nơi này, sẽ không thật có thể giết cái này Vũ Châu Long Vương chứ? Có người lo lắng nói. Chương 895, Ma Long thân thể. Vũ Châu Long Vương ánh mắt chợt một bản, tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng. Bất đồng hắn thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất, hắn thân hình lần nữa thoáng một cái, lại xuất hiện ở Mạc Phàm vùng lân cận. Thằng nhóc, ta cũng không tin ngươi vẫn luôn có nhanh như vậy tốc độ. Cường đại tốc độ, không chỉ là chỉ có tốc độ liền có thể, còn phải có cường đại thân thể. Giống như máy bay như nhau, tốc độ so xe hơi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là nếu như là giấy làm, đừng nói bay đến trên trời, trên đất thì biết chia 5 xẻ 7. Người cũng giống như vậy, nếu như thân thể không đủ mạnh, thì triển cường đại tốc độ một lần khá tốt, hai lần ba lần thân thể thì biết không chịu nổi gánh nặng, kết quả chính là thân thể hỏng mất. Hắn thân là long tộc, thân thể mạnh mẽ là những thứ khác yêu tộc gấp mấy chục lần, vậy yêu tộc thân thể cũng so với người bình thường cường đại hơn. Mạc Phàm chẳng qua là chính là một người, làm sao có thể ăn được tiêu nhanh như vậy tốc độ. Hắn vừa mới tới Mạc Phàm sau lưng, lần này còn chưa kịp công kích. Mạc Phàm thân thể bỗng nhiên lấy tốc độ bất khả tư nghị một chuyển, từ đưa lưng về phía biến thành đối mặt, mau giống như hắn vốn là đối mặt U Châu Long Vương như nhau, cho người lấy khó mà hình dung nào giác. Mạc Phàm xoay người một cái tới, trong tay không có sâm kiếm, mà là nhiều một nửa hỏa kiếm. Hỏa kiếm thượng hỏa diễm bạo tăng, giơ lên trời một kiếm lại rơi vào U Châu Long Vương trên mình. Ẩm! Vang lớn cả ngày, tia lửa bắn ra bốn phía. U Châu Long Vương rên lên một tiếng, giống như con diều đứt dây như nhau, hướng xa xa bay đi. Hai cây lớn trong mắt, lửa giận mãnh liệt. Bổn vương, không tin. Hắn thân rồng thoáng một cái, lại hướng Mạc Phàm bay đi. Bất quá kết quả không có gì khác biệt, hắn vừa mới tới Mạc Phàm bên người, trước còn có thể dường như đem Mạc Phàm nuốt trọn, phía sau còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh, liền bị Mạc Phàm kiếm trong tay khí chém bay. Hắn một lần bị chém bay, Mạc Phàm tốc độ không chỉ không có chậm, ngược lại nhanh rất nhiều. Tại chỗ, tất cả mọi người trực tiếp trố mắt nghẹn họng, từng cái nhìn lẫn nhau. Một lần đem U Châu Long Vương đánh bay cũng được đi, Mạc Phàm lại liên tiếp đem U Châu Long Vương cho đánh bay. Chơi à kia! Cái này còn là thần cảnh rồng sao? Có người không dám tin tưởng mình ánh mắt nói. Rồng, hoa hạ trong truyền thuyết vô cùng cường đại thần thú, có thể lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ. Trước mắt điều này U Châu Long Vương lại là thiếu chút nữa hủy diệt thủ đô tồn tại, ở Hoa Hạ bị truyền mấy trăm năm. Nhưng là, như thế cường đại tồn tại, ở Mạc Phàm trong tay hoàn toàn không có bất kỳ đánh lại chỗ trống, hoàn toàn chính là nghiền ép. Căn bản cũng không giống như là một con rồng, cũng chỉ cùng một con rắn không sai biệt lắm, mà Mạc Phàm chính là bắt người rắn. Cái này, Long Hoa Hội trong đám người kia, có vài người theo bản năng lui về phía sau. Cương đại như vậy người, liền thần cảnh Long Vương ở dưới tay của hắn cũng không phải là đối thủ. Bọn họ Long Hoa Hội nhưng muốn cùng như vậy tồn tại đối nghịch, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Liên Liên vẫn luôn rất chứng trạc Dạ Vô Nhai, vào lúc này cũng là chân mày chặt vặn, quả đấm không tự chủ được nắm lại, trong mắt lánh sắc lóe lên, nửa ngày một chữ cũng không có nói ra. Cách đó không xa, cô gái áo đen kia mắt đẹp híp lại thành một cái tuyến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Xây ơn đại nhân, cái này cây thằng nhóc kia thật vẫn như ngươi theo như lời rất không bình thường. Hắn là rất không bình thường, kiếm thuật hắn cùng tá tá một nhỏ lần lang quân đã không phân cao thấp. Trong hát vụ, cái đó ông già trong mắt lóe vẻ tán thưởng, nói. Tá tá một nhỏ lần lang quân, ngươi nói đúng tá tá một gia tổ tiên, vị kia chấm dứt kỳ yến trở lại thành danh kiếm to thánh. Cô gái đồ đen mày liếu khẽ nhếch, kích động nói. Tá tá một nhỏ lần lang là Nhật Bản chiến quốc hậu kỳ nổi tiếng kiếm to thánh, thành danh vẫn còn ở ngoài ra một vị kiếm to thánh nhà Mị Dạ Mộ Tổ tổ tiên Mị Dạ Mộ Tổ võ dấu trước. Hắn sở trường sử dụng ba thước trường đao, thân kiếm dài, phạm vi công kích lớn, tự chế tuyệt kỹ thành danh yến trở lại. Truyền thuyết bởi vì là tá tá một nhỏ lần lang mỗi lần sử dụng này tuyệt kỹ là được đem đối phương giết chết, cho nên ngoại trừ chính hắn trở ra. Không có một cái người sống gặp qua yến trở lại chiêu thức. Hơn nữa, tá tá một nhỏ lần lang bằng vào cái này tuyệt kỹ, có thể chém chết ở trong gió giống vậy lấy mau nổi tiếng chim én. Mạc Phàm kiếm thuật lại có thể so với tá tá một nhỏ lần lang quân, vậy thì đáng sợ. Không sai, chính là hắn. Ông già gật đầu một cái. Nói như vậy, há chẳng phải là nói đầu rồng này phải bị cái này cây thằng nhóc kia cho chém. Cô gái đồ đen lo lắng nói. Bởi vì là theo bọn họ biết, tá tá một nhỏ lần lang chém được vậy chỉ chim én cũng không phải thật chim én, mà là Nhật Bản nổi danh một con yêu thú bát kỳ đại xà biến thành. Bát kỳ đại xà là Nhật buồn hủy diệt chi nguyên, liền rồng cũng có thể nuốt, lại bị tá tá một nhỏ lần lang một kiếm cho chém. Nếu như Mạc Phàm cùng tá tá một nhỏ lần lang một cái cấp bậc, như vậy đầu hoa hạ rồng, cũng chỉ nguy hiểm. Bọn họ tới Hoa Hạ chính là vì đầu rồng này, nếu là bị Mạc Phàm cho chém, bọn họ nhiệm vụ lần này cũng chỉ phải thất bại. Yên tâm đi, cái thằng nhóc này rất lợi hại, nhưng là đầu này Hoa Hạ rồng vậy không đơn giản, coi như tá tá một nhỏ lần lang quân tới, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém chết. Ông già trong mắt thoáng hiện một mảnh cơ trí vẻ, trong lòng đã có dự tính nói. Cái gì? Cô gái đồ đen chân mày nhíu lại, nghi ngờ hướng bầu trời ở giữa U Châu Long Vương và Mạc Phàm nhìn. Không biết lúc nào, U Châu Long Vương đã buông tha công kích, dừng ở khoảng cách Mạc Phàm ngoài trăm thước địa phương, một đôi quả nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh lửa lóe lên. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là thằng nhóc này tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn rất nhiều. Coi như hắn cộng thêm Long Tổ bí pháp, vậy không đụng nổi cái thằng nhóc này. Bất quá. Thằng nhóc, ngươi tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng là ngươi lực lượng chân thực quá yếu, hãy cùng cù lét như nhau, ngươi có dám hay không dùng chút khí lực. U Châu Long Vương trong mắt ngọn lửa thu lại, cười lạnh nói. Hắn lời vừa dứt hạ, không ít người trước mắt sáng lên. U Châu Long Vương bị Mạc Phàm liên tục chém nhiều như vậy kiếm, sấm kiếm, ngọn lửa, liền liền thái âm khí đều đem ra hết, U Châu Long Vương còn không bị thương chút nào. Như vậy, tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Hãy cùng cầm đạn cung đánh mấy mét dày gậy sắt như nhau, viên đạn tuy mau, nhưng mà không làm gì được gậy sắt, cũng không có cái gì chứng dụng. Lần này cái thằng nhóc này muốn buồn bực. Thượng quan Vô Kỵ âm hiểm cười nói. Rõ ràng có không kém gì Long Vương tốc độ, nhưng không làm gì được Long Vương, sợ rằng cũng không có chuyện gì so với cái này thật buồn bực chứ. Thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay. Long Vương một người cười nói. Một mảnh vẻ đắc ý lần nữa hiện lên Long Hóa Hội đám người trên mặt. Cách đó không xa, Long Nhược Tuyết thấy hoàn hảo không hao tổn U Châu Long Vương, khe nhíu mày. Bất quá chốc lát, nàng đống nhiên nghĩ đến một chút, mắt đẹp hơi sáng, sắc mặt nhưng đống nhiên trầm xuống. Mạc Phàm, hắn là ma Long thân thể, ngũ hành công kích đối với hắn không dùng, dùng phong ấn thuật. Dựa theo Diêu Nghiệm Hiếu ghi lại, đầu rồng này tu luyện ma Long Đại Pháp, đem mình thân thể tu luyện đến thuật pháp bất xâm đến nước. Lại thêm Long tộc trời xanh đối với thuật pháp sức đề kháng, thế gian đã thiếu có cái gì công kích có thể đối phó U Châu Long Vương, chỉ có dùng phong ấn thuật. Ma Long thân thể. Cái này bốn chữ vừa ra miệng, không ít người khẽ nhíu mày. Chương 896, Khích tướng. Ma Long thân thể cái gì? Có người tò mò hỏi. Bọn họ cơ bản đều là lần đầu tiên thấy rồng, càng không biết cái gì là Ma Long thân thể. Hẳn là một loại rất lợi hại thể chất chứ. U Châu Long Vương nghe được Long Nhược Tuyết mà nói, rồng khổng lồ đầu chuyển hướng Long Nhược Tuyết, chân mày hơi dương lên, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Cái này nha đầu biết ma Long thân thể đã rất để cho ý hắn bên ngoài, trên mình lại có cổ hắn quen thuộc, hơn nữa còn là hắn đặc biệt đáng ghét hơi thở. Bé gái, biết thật nhiều, ngươi là Long Tổ người của Long gia đi, Long Thanh Dương là ngươi người nào. Long Nhược Tuyết mày liếu hơi nhăn, Long Thanh Dương nàng làm sao biết không biết. Hắn là ta tổ tiên. Long Thanh Dương là theo Diêu Nghiễm Hiếu cùng người cùng một thời đại, cũng là Thanh Long tiểu đội một thành viên. Trách không được bổn vương quen như vậy tất, cái thằng nhóc này bổn vương không bắt được hắn, vậy trước hết giết ngươi. U Châu Long Vương ánh mắt run lên, nói. Năm đó, phong ấn người hắn chủ yếu là Diêu Nghiễm Hiếu, trừ Diêu Nghiễm Hiếu ra, còn có Thanh Long thành viên. Thanh Long bảy cái thành viên bên trong. Long Thanh Dương là xuất lực nhiều nhất một người trong. Nếu gặp phải Long Thanh Dương hậu nhân, làm sao có thể thả qua? Mạc Phàm tốc độ chân thực quá nhanh, không giết được Mạc Phàm, trước hết giết Long Thanh Dương hậu nhân chút giận một chút cũng có thể. Thêm nữa, cái này nha đầu biết quá nhiều, trước hết giết miễn được hậu hoạn. U Châu Long Vương nói xong, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Long Nhược Tuyết sắc mặt trầm xuống, quả đấm hơi nắm chặt. Cách đó không xa, Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Trong mắt một mảnh làm quang thoáng qua, nhìn biến mất U Châu Long Vương một cái. Ma Long thân thể. Ma Long thân thể hắn tự nhiên biết, Long tộc thể chất một trong, đối với pháp thuật sức đề kháng chỉ ở huyết Long thân thể phía dưới, vậy pháp thuật cũng có thể không làm gì được Ma Long thân thể, đúng là rất phiền toái một loại thể chất. Bất quá, ở trước mặt hắn sao, huyết Long cũng chỉ có quỳ xuống. Hắn một bước nâng lên, lại lúc rơi xuống đã đến Long Nhược Tuyết vẻ mặt. Đầu ngón tay hắn sáng lên, Tam Thư và Tam Thánh Bút xuất hiện ở chung quanh hắn. Hai thứ đồ này vừa xuất hiện, không ít người thần sắc chợt biến, rồi rít hướng Long Hoa Hội một đám người phương hướng nhìn. Đây không phải là Long Hoa Hội Tam Thư và Tam Thánh Bút sao, tại sao sẽ ở Mạc Phàm trong tay, chẳng lẽ nói. Có người kinh dị nói, Mạc Phàm đại bại Long Hoa hội tin tức đã truyền ra, nhưng là còn không có bị chứng thật, chẳng qua là truyền tới tin đồn. Bất quá, không có thứ gì so Tam Thư, Tam Thánh Bút hai thứ này đổ, càng có thể chứng thật tin tức này. Phải là, Long Hoa hội đánh bại, còn bại thật thê thảm. Có người lẩm bẩm nói, Tam Thư và Tam Thánh Bút đều là Long Hoa hội vận mệnh, hai thứ đồ này đều bị Mạc Phàm cướp đi, cơ hồ đem Long Hoa hội bảng hiệu cho hái đi. Dạ Vô Nhai các người sắc mặt trầm xuống, giống như là ngay trước mọi người bị người đánh một cái tát tựa như được. Không chỉ có Long Hoa hội một đám người mặt liền biến sắc, U Châu Long Vương ở nửa đường lộ ra khổng lồ thân hình, nhìn chằm chằm Tam Thư trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kiêng kỵ. Đây là ngoài núi Nho Môn những thư sinh kia phá đổ. Nho Môn là lãnh đời tông môn, người biết không nhiều, bất quá đối với hắn U Châu Long Vương trước mặt không phải bí mật gì. Hoa Hạ trừ người bình thường có thể thấy địa phương, còn có một mảnh người bình thường không cách nào thấy cũng không cách nào đạt tới địa phương. Những chỗ này phân là hai khối, một khối là ngoài núi, một khối là hải ngoại biển. Ngoài núi trong núi là một ít môn phái lánh đời ở địa phương đó, hải ngoại biển chính là Hoa Hạ yêu tộc và dị tộc cư trú chỗ. Nho Môn chính là ngoài núi trong núi, một cái môn phái lánh đời. Môn phái này am hiểu nhất chính là một ít phong ấn thuật, cả người hạo nhiên khí lại là bọn họ yêu tộc khắc tinh. Nếu như có bọn họ yêu tộc ghét nhất tồn tại, đó chính là đám này sách sinh. Cái này Tam Thư và Tam Thánh Bút hắn không phải là không có gặp qua, hẳn là Nho Môn chí bảo, coi như hắn ma long thân thể vậy rất khó chống cự hai thứ đồ này. Nhưng mà, tại sao hai thứ đồ này sẽ xuất hiện ở đây cái tiểu tử trong tay? Thằng nhóc, ngươi cùng Nho Môn có quan hệ thế nào? Nho Môn. Mạc Phàm nhìn lướt qua cách đó không xa Dạ Vô Nhai các người một cái. Nho Môn ta không nhận biết, Thánh Môn ta ngược lại liền hiểu rõ một ít, bất quá hai thứ đồ này hẳn là Nho Môn, bị ta lấy tới thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm lời vừa nói ra, một đám người Long Hóa hội sắc mặt tái biến. Mình dẫn lấy làm hãnh diện đồ bị người lấy đi, đây đối với ai tới nói đều là làm nhục, nhất là đối với bọn họ Long Hoa hội mà nói, lại là vô cùng nhục nhã. Thằng nhóc, chúng ta Long Hoa hội quả thật kỹ không bằng ngươi, ngươi nếu là có bản lãnh, không cần chúng ta Long Hoa biết đồ đối phó Long Vương đại nhân, nếu như vậy, ngươi còn có thể làm được, ta Tôn Bán Y thì sau này thấy ngươi liền cho ngươi quỳ xuống. Tôn Bán Y thì hừ lạnh một tiếng, không phục lắm nói. Bọn họ nếu như lại không phản kích, sau này Long Hóa hội tại Kinh Đô có thể không ngóc đầu lên được. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào Tôn Bán Ý Liễu trên mình, lắc đầu cười một tiếng. Vật này đến trong tay hắn, chính là hắn đổ, cái gì gọi là Long Hoa biết đổ. Tôn Bán Ý Liễu rõ ràng đang khích tướng hắn, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Ta như là muốn cho ngươi quỳ xuống, ngươi không quỳ cũng không được, ngươi đầu gối đối với ta một chút ý nghĩa cũng không có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Tôn Bán Y Ghi bất quá là một cái bại tướng dưới tay, quy xuống là có thể nhập pháp nhãn của hắn. Mạc Phàm, ngươi, Tôn Bán Y Ghi sắc mặt nhất thời như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau, lại khó coi rất nhiều lần. Bất quá, nếu ngươi muốn thấy được ta làm sao không dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút đối phó đầu rồng này, ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm nói theo, hắn tùy tiện suy nghĩ một chút thì có trăm loại đối phó đầu rồng này biện pháp. Thật cảm thấy hắn chỉ có dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút mới có thể đối phó U Châu Long Vương. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút. Cái thằng nhóc này vậy quá ngông cuồng chứ. Mạc Phàm mới vừa rồi chém liên tục liền nhiều như vậy kiếm, cũng không có có thể đem U Châu Long Vương như thế nào. Thật vất vả cầm ra một cái có thể để cho U Châu Long Vương kiêng kỵ đồ, chẳng qua là bị Tôn Bán Ý Ghi hay một cách đem, mình vứt bỏ. Người tuổi trẻ dù sao cũng là người tuổi trẻ, dễ dàng xung động. Một cái ông già thất vọng nói. Cái này giây phút có thể đem U Châu Long Vương thu thập hết, mới là trọng yếu nhất sự việc, hành động theo cảm tình cũng là tìm chết. Long Nhược Tuyết chân mày dương lên, trực tiếp tức bực dầm chân. Mạc Phàm, ngươi điên rồi. Long Nhược Tuyết không nhịn được hét. U Châu Long Vương nhưng mà có ma long thân thể, Tam Thư hẳn là Mạc Phàm trên mình duy nhất có thể đối phó U Châu Long Vương đổ. Mạc Phàm nhưng chủ động buông tha, không phải điên rồi là cái gì. Tôn Bán Y với các người nhưng là cười một tiếng, trong mắt đều là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại thật không cần Tam Thư. Rất tốt, ta đây muốn xem ngươi làm sao không cần Tam Thư đối phó Long Vương. Tôn Ban Y thì cười lạnh nói. U Châu Long Vương cũng là chân mày dương lên, miệng rồng một rách, trong mắt lộ ra mấy phần hung ác vẻ. Mạc Phàm kinh người tốc độ, hơn nữa nho ra những thứ này khắc chế yêu tộc pháp bảo, mặc dù còn chưa đủ để đối phó hắn, nhưng là tổng so với trước đó kiếm khí phải có uy hiếp một ít. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải như vậy. Chương 897, đột biến. Không có nho môn những cái kia phá đồ, ngươi liền bổn vương một mảnh lân mảnh cũng không đả thương được, bởi vì là bổn vương không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta khuyên ngươi còn chưa muốn hành động theo cảm tình tốt, nếu không sẽ không toàn mạng. U Châu Long Vương mặt đầy nghiền ngẫm, tiếp tục nói. Mạc Phàm nhìn U Châu Long Vương, trên mặt không chỉ có nửa điểm vẻ bối rối. Hắn ý niệm động một cái, Tam Thư và Tam Thánh Bút toàn bộ bị bắt hồi chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Đối phó ngươi, cái gì cũng không dùng, chỉ cần một đôi tay là đủ rồi. Mạc Phàm đưa ra hai cái tay, bình tĩnh nói. Một đôi tay. U Châu Long Vương lộ ra một mảnh vẻ khinh miệt. Mạc Phàm bây giờ có thể để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, không ngoài là Mạc Phàm khác với thường nhân tốc độ, Mạc Phàm kiếm khí cũng không đả thương được hắn, quả đấm thì có thể làm gì. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ giống như bong bóng bị thả khí như nhau, nhanh chóng co rút lại. Trong chớp mắt, hắn liền từ một tòa núi nhỏ lớn nhỏ biến thành một cái phổ thông người trưởng thành lớn nhỏ, một mảnh hắc quang từ trên người hắn tách thả ra. Ánh sáng thu lại, lộ ra một người đàn ông trung niên tới. Người đàn ông trung niên này 40 tuổi dáng vẻ trường, thân hình khôi ngô cao lớn, chừng 1m9 nhiều. Chàng trai người mặc minh triều thời kỳ quần áo màu đen, tóc dài đen nhánh thúc ở sau lưng, mày kiếm tinh hạng mục, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ để cho người tâm kinh đảm hàn khí tức đáng sợ. U Châu Long Vương một biến thành hình người, không ít người vẻ mặt tai biến. Yêu thú đến cảnh giới tiên thiên đủng có trí tuệ của nhân loại, có thể nói tiếng người. Đến thần cảnh liền có thể lột xác, biến thành hình người, người đàn ông này hơn phân nửa chính là U Châu Long Vương hình người. Thằng nhóc, tới đi, để cho bổn vương xem ngươi vậy một đôi tay có bản lãnh gì. U Châu Long Vương hướng Mạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lau một cái như có như không nụ cười dâng lên. Dùng Tam Thư và Tam Thánh Bút đối phó U Châu Long Vương tương đối đơn giản một ít, nếu đầu rồng này muốn thử một chút nắm đấm của hắn. Vậy cũng để cho hắn kiến thức một chút tốt lắm. Ha ha, ngươi lấy là ngươi biến thành hình người là được rồi sao? Ngươi thử một chút thì biết, thôi, vẫn là bổn vương để cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là rốt nát và ngây thơ. Long Vương cười nói. Hắn thân là Long Vương nhưng muốn biến thành hình người, cũng không phải là chỉ là vì có thể tiến vào thế giới loài người. So với loài người hình thái, hắn càng thích hắn long tộc dáng vẻ. Sở dĩ biến thành cái bộ dáng này, là bởi vì làm cho này phó hình thái sẽ để cho hắn tốc độ gia tăng rất nhiều lần, cũng để cho hắn lực lượng hơn nữa ngưng tụ. Nếu như nói hắn chân long hình thái là hợp kim chế tạo, vậy bây giờ hắn chính là cao độ áp suất sau siêu cấp hợp kim. Mới vừa rồi Mạc Phàm tốc độ nhanh hơn hắn, bây giờ chưa chắc. Hắn nói xong, cũng không có lại để ý tới Mạc Phàm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái màu đen hình tròn hình vẽ hiện lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng chẳng qua là một cước, chung quanh núi lớn, thung lũng và không khí tốt giống như không cách nào chịu đựng Long Vương một cước này lực lượng tựa như được, đồng nhiên đi xuống trầm xuống, giống như một khối bọt biển tựa như được. Những cái kia đứng ở trên núi tu sĩ, không thiếu trực tiếp ngã xuống đất, không có ngã xuống đất cũng là rên lên một tiếng, giống như là bị thương nặng như nhau. Long Vương một cước thực tế, thân thể ngay tức thì bắn ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như một viên sao chổi như nhau. Hoàn toàn không phải mới vừa rồi có thể so sánh. Hắn đến mức, không gian giống như là một khối thủy tinh như nhau, ở U Châu Long Vương dưới sự xung kích, miễn cưỡng từ trong bể thành hai múi. Cái này kẽ hở tạo thành một mảnh mạng nhện vậy vết nước, hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Một quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh như nhau, đi theo hướng Mạc Phàm đỉnh đầu đè đi. Quả đấm còn chưa tới, chung quanh sớm đã chấn kinh một mảnh. Cái này, lực lượng thật là đáng sợ và tốc độ. Mới vừa rồi U Châu Long Vương không dùng toàn lực sao. Mặc dù Long Vương là hướng về phía Mạc Phàm đi, nhưng là đáng sợ lực lượng hạ, bất kể là mạnh như Dạ Vô Nhai, vẫn là những người khác, toàn bộ cảm giác thật giống như tim bị một tảng đá lớn ngăn chặn tựa như được, vô cùng khó chịu. Dư âm liền như thế mạnh mẽ, chân chính thực lực nên mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Nhìn một quyền này, Long Nhược Tuyết các người chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn. Bọn họ muốn nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng là muốn nói nhưng không có lên tiếng cơ hội. Chẳng qua là chớp mắt ở giữa, U Châu Long Vương phách tuyệt thiên hạ một quyền liền đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Hắn cũng không né tránh, trên nắm tay ngũ thải quang mang thông suốt sáng lên. Chẳng qua là bình thường một quyền, hời hợt nên hướng U Châu Long Vương. Trung quanh, không ít người gặp Mạc Phàm ra tay, thần sắc tái biến. Mạc Phàm đây là muốn chết sao? Có người kinh dị nói, trên mặt đều là vẻ không hiểu. U Châu Long Vương một quyền giống như sao chổi quét nguyệt vậy, Mạc Phàm nhưng cùng hoàn toàn không biết công phu người sắp chết dây rủa một quyền, thật giống như căn bản không có cầm U Châu Long Vương coi ra gì tựa như được. U Châu Long Vương một quyền này như thế đáng sợ, Mạc Phàm có cái việc gì đi xuống có thể. Hắn lại không phải lần thứ nhất tự tìm cái chết, đây đều là hắn tự tìm. Một người khác khinh thường nói, Mạc Phàm có tam thư và tam thánh bút không cần, nếu không phải là cùng U Châu Long Vương hợp lại thể xác. Long tộc vốn chính là lấy thể xác mạnh mẽ nổi danh, loài người cùng Long tộc hợp lại thân thể, cái này cùng lấy trứng trọi đá có cái gì khác biệt. Tự tìm đường chết người, ngươi là vĩnh viễn không cách nào đem hắn kéo hồi đường tránh. Thấy cái này bức cảnh tượng, Long Hoa Hội một đám người khỏe miệng hơi cong, rối rít cười một tiếng. Bán y kìa, may mà ngươi, nếu không, cái thằng nhóc này thật đúng là khó đối phó. Có người thư thái cười nói, không phải may mà ta, mà là may mà cái thằng nhóc này, hắn tự tìm chết chúng ta ai có thể ngăn được. Tôn Ban Y dịch cười tủm tỉm nói, mặc dù lời tuy như vậy, hắn ấy mắt vẫn là hiện lên một mảnh khó mà che giấu vẻ tự đắc. Lần này xem Mạc Phàm còn không chết. Mọi người thần sắc khác nhau lúc đó, Mạc Phàm và U Châu Long Vương quả đấm đụng nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Thật giống như lên 100.000 tấn thuốc nổ tung tựa như được, không gian vết nứt từ Mạc Phàm và U Châu Long Vương ở giữa hướng 4 phương 8 hướng rách đi. Không gian đi theo chấn động một cái, kịch liệt qua lại sáng chói đầu khởi tới, không ít người lảo đảo một cái ngã xuống đất. Thằng nhóc, chỉ chút này lực lượng, ngươi hay là đi chết đi. U Châu Long Vương nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng một chút, trên tay lực đạo lại nặng một chút, quả đấm như rời núi lấp biển như nhau đè ép tới đây. Vết nước không gian vậy như một bản lưới cá như nhau trên không trung bày, hướng Mạc Phàm bao phủ đi. Cái thằng nhóc này lại dám như thế khinh thị hắn, nào có không chết đạo lý. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng nói. Chẳng lẽ không phải là? Đến nơi này cái đến nước, Mạc Phàm còn có thắng được có thể sao? U Châu Long Vương lời mới vừa dứt, sắc mặt liền biến đổi theo. Liền nghe rắc rắc một tiếng, xương gãy lịa thanh âm vang lên. Liền gặp hai cái quả đấm va chạm hạ, Mạc Phàm vậy không có gì lạ một quyền hoàn hảo không tổn hao gì, hướng Long Vương đè đi. Ngược lại thì U Châu Long Vương bá đạo vô cùng quả đấm, giống như đồ sứ gặp phải viên kim cương như nhau, trực tiếp nghiêng hướng một bên, đung cái cánh tay hướng ngược lại vận thành một người để cho người giận cả tóc gáy độ cong. Một khắc sau, trên bầu trời một tiếng sấm vang lên, U Châu Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ về phía sau bay ngược. Tất cả mọi người ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là vẻ khó tin. Cái này. Chương 898, Long Thần Cửu Biến. T. Không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. U Châu Long Vương nhưng mà rồng tộc, Mạc Phàm bất quá là một người. Coi như đến thần cảnh, loài người thân thể cùng Long tộc so sánh vẫn là kém 188.000 dặm. Mạc Phàm lại lấy loài người thân thể một quyền đánh bể U Châu Long Vương. Hơn nữa còn chưa sử dụng vũ khí gì, bí pháp, Mạc Phàm nên có bao nhiêu lực lượng, có thể làm đến bước này. Ta không có nhìn lầm chứ, điều này sao có thể? Một cái ông già khó có thể tin nói. Hắn lời mới vừa dứt, U Châu Long Vương giống như một viên đạn đại bác như nhau bay ngược. Ẩm. Giống như một viên vẫn thạch từ trên trời hạ xuống, đập vào núi thể bên trong như nhau, vách núi không ngừng đung đưa, đất đai run rẩy. Liền liền thủ đô trung tâm thành phố cũng có thể cảm giác được chấn động. Lẩm bẩm. Cái đó ông già nuốt ngụm nước miếng, nhìn trời không trung độc lập Mạc Phàm. Ta không có nhìn lầm, Mạc Phàm thân thể so Long tộc đều mạnh hơn, nhưng mà cái thằng nhóc này thật sự là người sao? Có người lẩm bẩm nói. Mạc Phàm khẳng định không phải là loài người. Có người chắc chắn. Loài người trong tu sĩ hoành luyện tông sư, cũng đã là thể thuật đỉnh cấp. nhưng là Hoành Luyện tông sư vậy tuyệt đối không có như vậy thân thể. Mạc Phàm một quyền bại rồng, tại sao có thể là loài người? Đám người này cách đó không xa, Long Hoa hội một đám người nụ cười trên mặt cứng ngắc vô cùng, thậm chí so với khóc đều phải khó khăn xem. Cái thằng nhóc này thật sự là chúng ta tội người kia sao? Có người hoảng sợ nói. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm phải chết ở U Châu Long Vương quả đấm hạ, ai biết Mạc Phàm không chỉ không có sự việc, U Châu Long Vương ngược lại bị Mạc Phàm một quyền đánh gãy tay cánh tay. Nếu như Mạc Phàm một quyền này không phải đánh vào U Châu Long Vương trên mình, mà là đánh vào bọn họ trên mình sẽ là cái gì kết quả, không cần nghĩ cũng có thể biết, chỉ có một con đường chết. Bọn họ Long Hoa hội, lại đắc tội người như vậy. Từng cái sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hối hận ruột cũng sắp gãy. Nhất là Tôn Bán Y Yệ, sắc mặt một mảnh xanh mét sắc. Hắn mới vừa rồi còn đắc ý mình khích tướng Mạc Phàm buông tha Tam Thư và Tam Thánh Bút. Ai biết Tam Thư và Tam Thánh Bút ở Mạc Phàm nơi này căn bản là có cũng được không có cũng được. Mạc Phàm tay không liền đủ giải quyết đầu rồng này. Vô Nhai, chúng ta có phải hay không nên hướng Mạc Phàm nói xin lỗi? Có người mặt đầy vẻ khổ sở, hướng Dạ Vô Nhai hỏi. Dạ Vô Nhai chân mày chặt vặn, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quả đấm cầm cốt két văng rội, từ đầu đến cuối không nói gì. Liên liên U Châu Long Vương đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, cái này chân thực vượt quá hắn ý liệu. Không chỉ có Dạ Vô Nhai không nghĩ tới, Long Nhược Tuyết các người cũng là giống như ở trong ngộng như nhau. Bọn họ mới vừa rồi còn ở là Mạc Phàm lo lắng, ai có thể nghĩ Mạc Phàm như thế cường hãn, ngạnh hám U Châu Long Vương. Diêu Nghiêm Hiếu tập Phật Đạo Nho ba nhà đại thành, lại là được gọi là mạnh nhất Thanh Long đội trưởng, vậy tuyệt đối không làm được bước này. Cái này. Long Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tại chỗ, nàng đối với Mạc Phàm biết rõ nhiều nhất, lúc này nàng nhưng cảm thấy đối với Mạc Phàm không biết gì cả. Trời trong thiên tiên sinh, cái thằng nhóc này thật là cường đại thân thể. Cách đó không xa, quần áo đen người đẹp mắt đẹp khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Ta nói qua, cái thằng nhóc này không đơn giản. Trong hắc vụ ông già cười nói. Vậy chúng ta nhiệm vụ. Quần áo đen người đẹp lo lắng hỏi. Mạc Phàm nếu như quá mức mạnh mẽ, bọn họ nhiệm vụ sợ rằng rất khó hoàn thành. Cái thằng nhóc này càng cường đại, chúng ta nhiệm vụ lại càng dễ dàng hoàn thành, yên tâm đi. Ông già thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, vững như Thái Sơn cười nói. Nói xong, hắn núp ở trong hắc vụ tay, động, từng cái pháp ấn nhanh chóng thành hình. Quần áo đen người đẹp đáp một tiếng, không có nói gì. Đây là... Ngang. Một tiếng đầy đủ nén lửa giận tiếng rồng ngâm từ lòng đất truyền tới, do như núi lửa phun ra vậy, một bóng người từ vách núi bên trong ngất trời ra, chính là U Châu Long Vương. Lúc này U Châu Long Vương không chỉ có cả người quần áo đen rách dưới không chịu nổi, một mực cánh tay hãy cùng mỉ sợi như nhau rũ ở trên cánh tay, ở trong gió lay động. Hai người họ mắt phun ngọn lửa gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải hơn đem Mạc Phàm ăn vậy. Hắn đường đường Long tộc, lại bị một người một quyền đánh gãy tay cánh tay. Ở hắn trong mắt, cái này cùng một tên nô lệ, cắt đứt hoàng đế tay như nhau, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Thằng nhóc, ngươi chọc giận liền bổn vương phải đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. U Châu Long Vương cắn răng nghiến lợi hét. Hắn gãy mất trên cánh tay, hắc quang thoáng hiện, theo tay cụt lan tràn đi. Bất quá nháy mắt công pháp, hắc quang thoáng một cái, tay hắn cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như không có bị nửa điểm tổn thương tựa như được. Ngươi trước phải có bản lãnh này mới được, bất quá, cái trạng thái này ngươi hiển nhiên không có. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, bình tĩnh nói. Hắn thân thể đi qua thối thần, thối máu và thối cốt, đã đến thân thể cứng cắp đến nước, mặc dù còn không so được Long tộc thể chất, vậy không kém nhiều ít. Nhưng là, U Châu Long Vương tu luyện ma Long thân thể, loại thể chất này sẽ để cho U Châu Long Vương chống cự phần lớn thuật pháp công kích. Cũng sẽ để cho hắn thân thể đối với vật lý công kích sức đề kháng yếu không thiếu. Như vậy, hắn kim cương bất diệt thể đủ đối phó U Châu Long Vương. Thằng nhóc, ngươi trước chớ đắc ý, ta Long tộc nếu như có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vậy thì không phải là Long tộc, ngươi cho bổn vương coi được. U Châu Long Vương trong mắt sát ý nồng nặc, hung tợn nói. Một cái cổ quái nốt nhạc từ hắn trong miệng gạt ra, hắn thân thể thoáng một cái. Vèo vèo. Chín cái bóng người. Thứ trong cơ thể hắn nhanh chóng lóe lên. Cái này 9 cái bóng người mỗi một cái cũng cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, có chiều cao lùn, có mập có gầy, có anh tuấn, có hung ác. Nhưng là, vô luận cái nào khí tức trên người đều không so U Châu Long Vương bản thân yếu, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Chín cái bóng người lập trên không trung, hãy cùng cựu tôn thần linh dáng thế như nhau. Vốn là U Châu Long Vương uy áp đã để cho người không thở được, lần này không ít người giống như là một ngọn núi lớn đè ở trên người mình, liền không thể động đậy được đánh. Đây là, có người nhìn trời không trung vậy chín cái bóng người, tò mò hỏi. Phân thân. Có người nghi ngờ nói. Hẳn không phải là. Giống vậy phân thân cũng biết cùng bản thể tương tự hoặc là hoàn toàn giống nhau, trừ cái này ra, phân thân cũng không khả năng so bản thể yếu, miễn ghi bản thắng thân giọng khách gát giọng chủ. U Châu Long Vương biến hóa ra tới cái này chín cái bóng người không giống nhau không nói, so bản thể nhìn như còn đáng sợ hơn phân nửa không phải là chia thân. Như vậy, thắng thua còn chưa nhất định. Có người suy đoán nói, Mạc Phàm đúng là tốc độ và lực lượng lên muốn thắng U Châu Long Vương một nước, nhưng là U Châu Long Vương vô căn cứ đổi ra Long Vương 9 cái mạnh hơn tồn tại. Ở như vậy số lượng ưu thế hạ, Mạc Phàm có thể đánh bại U Châu Long Vương tỷ lệ liền nhỏ đi rất nhiều. Thằng nhóc, như vậy ngươi còn cảm thấy ta không phải ngươi đối thủ. U Châu Long Vương lạnh giọng hét. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, từng cái quét qua U Châu Long Vương bên người 9 cái bóng người, nhàn nhạt cười một tiếng. Tù Châu, Trứng Mắt, Trào Phong, Bồ Tù, Sư Tử, Phách Hạ, Nhà Giam, Thua Hí, Ly Hôn, đây chính là Long Thần cựu biến sao. Chương 899, Kịch Biến. Thằng nhóc, ngươi lại biết Long Thần cựu biến. U Châu Long Vương chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Bởi vì là Long Thần cựu biến hạn chế, hắn rất ít thi triển. Coi như là ở ngoài núi lánh đời tông môn cổ lỗ sĩ cũng không biết hắn cái này thần thông. Mạc Phàm một cái chưa đủ 20 tuổi thằng nhóc loài người lại biết, cái này quả thực quá quỷ dị. Ta biết xa so ngươi muốn nhiều hơn. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Long Thần cựu biến là Long tộc thiên phú thần thông, có thể biến hóa ra 9 cái bất đồng hình thái. Mỗi một cái hình thái cũng nắm giữ một loại quy luật, thực lực vậy so bản thân mình mạnh hơn. Bởi vì là Long Thần cựu biến quá nghịch thiên, vượt ra khỏi thực lực bản thân phạm vi, thi triển hoàn Long Thần cựu biến sau đó. Thi triển nên pháp thuật Long tộc sẽ rơi vào một đoạn không thời gian ngắn thời kỳ suy yếu. Bất quá, vô cùng ít có tu sĩ có thể chịu đựng đến thi triển Long Thần cựu biến sau thời kỳ suy yếu, liền bị 10 cái Long tộc cho giết chết. Bởi vì là 10 cái thực lực mạnh mẽ Long tộc cùng xuất hiện, cho dù là thần cảnh, cơ hồ có thể lấy tiêu diệt một cái tinh cầu. Bởi vì là thấy rồng thần cựu biến nhiều người đếm đều chết hết, cái này thần thông ở yêu tộc trong đều là bí mật. Bất quá, đối với hắn mà nói, Long tộc không có quá nhiều bí mật. Thằng nhóc, ngươi biết nhiều như vậy, ngươi biết mình sẽ chết như thế nào sao? U Châu Long Vương âm thanh nói. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn vậy không có nói gì, trong mắt tinh quang chớp mắt, môi khẽ mở. Sắp, binh, đấu, người, tất cả, trận, liệt, chức, được. Cùng lúc đó, hai người họ tay cùng nhau động, 9 cái bất đồng dấu tay nhanh chóng hiện lên. Một chữ phối hợp một cái dấu tay, Mạc Phàm nơi mi tâm một cái ký hiệu cổ xưa thoáng hiện, một bóng người từ Mạc Phàm trong thân thể thoáng hiện. 9 chữ chân ngôn, 9 dấu tay, 9 cái bóng người. Giống nhau U Châu Long Vương trước thi triển Long Thần cựu biến như nhau, mỗi cái bóng người đều có không kém gì Mạc Phàm bản thân thực lực. Theo Mạc Phàm 9 cái bóng người hiện lên, thiên thật giống như sụp xuống tựa như được, từng đạo kẽ hở tự đi xuất hiện, mặt đất vậy bắt đầu bất an, vách núi di chuyển. Con sông đổi đường, trời và đất tựa hồ cũng không cách nào chịu đựng Mạc Phàm và U Châu Long Vương lực lượng cường đại. Mạc Phàm cái này 9 cái bóng người vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, lần nữa không nói ra lời. Cái này, U Châu Long Vương thân là Long tộc cầm ra cái gì bí thuật tới, ngược lại là không có gì, dù sao cũng là Long tộc. Bên này U Châu Long Vương mới vừa đổi ra 9 cái bóng người, Mạc Phàm bên này cũng thay đổi ra 9 tới. Mỗi một cái đều không so U Châu Long Vương yếu. Một cái Mạc Phàm không phải 10 cái U Châu Long Vương đối thủ, vậy 10 cái Mạc Phàm đâu, đó cũng không có cái gì huyền niệm. Liên liên U Châu Long Vương cũng là kinh động, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Thằng nhóc, ngươi không phải Long tộc, tại sao có thể thi triển ra như vậy pháp thuật? Mặc dù Mạc Phàm dùng phương pháp không giống nhau, nhưng là hắn có cảm giác Mạc Phàm cái này cùng bọn họ Long tộc Long Thần cựu biến có quan hệ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái bí pháp này là chín thật cửa chấn phái phương pháp chín tầng trời tuyệt, lấy chín chữ chân ngôn diễn biến chín lớn thân phận thật sự. Cái này pháp thuật đúng là chín thật cửa một thiên tài lấy long tộc long thần cửu biến diễn biến tới, mới đầu chính là vì đối phó long tộc long thần cửu biến. Sau đó, diễn biến thành một môn so long thần cửu biến còn đáng sợ hơn bí pháp, bởi vì là cái bí pháp này không cần long tộc huyết mạch, chỉ cần thân thể đủ nhân loại cường đại tu sĩ liền có thể. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, cho dù biết cũng vô ích, ngươi bây giờ cần phải biết là hướng ta quỳ xuống, vẫn là ta diệt ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, những thứ khác chín cái bóng người cùng hắn cùng nhau mở miệng, mười thanh âm mang vô tận uy áp. U Châu Long Vương chân mày chặt vặn, trên mặt ít có lộ ra vẻ bối rối. Hắn sống ngàn năm, còn chưa bao giờ gặp qua một người có thể cùng Mạc Phàm như vậy, để cho hắn có dũng khí không thể địch lại được cảm giác, nhất là Mạc Phàm như thế tuổi tác, lại là chưa bao giờ có. Tốc độ hắn không bằng Mạc Phàm. Lực lượng, hắn cũng không bằng Mạc Phàm. Liên liên bọn họ long tộc dẫn lấy làm hánh diện thiên phú thần thông, Mạc Phàm vậy thi triển ra giống nhau. Ở trước mặt hắn, hắn cho tới bây giờ cũng là loài người thiên. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm là trời, hắn nhưng thành thiên hạ thàn lằn như nhau, một cổ sâu đậm cảm giác bị thất bại hiện lên ở hắn trong lòng. Thằng nhóc, bổn vương thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là bổn vương cùng ngươi cũng không có cừu hận, ngươi nhất định phải để cho bổn vương hướng ngươi cúi đầu. U Châu Long Vương ánh mắt lạnh lùng hỏi. Không có cừu hận. Mạc Phàm im lặng cười một tiếng. Nếu như hắn không phải U Châu Long Vương đối thủ, U Châu Long Vương có thể nói ra được tuyệt đối không phải những lời này. Phong ấn ngươi là chúng ta Thanh Long đi, ngươi không phải muốn tìm Thanh Long trả thù sao, ta chính là Thanh Long đội trưởng. Ta muốn tìm là Diêu Nghiêm Hiếu, chỉ cần ngươi chịu để cho ta rời đi, ta lập tức trở về đến hải ngoại biển U Châu, lại cũng không xuất hiện ở Hoa Hạ. Có dũng khí Long Vương nói, hắn không phải Mạc Phàm đối thủ là khẳng định, thà liều chết cứng rắn chống đỡ, còn không bằng hướng Mạc Phàm hơi cúi đầu. Ta nhớ được ngươi từ trong tỏa Long Tỉnh đi ra lúc có nói qua, muốn tiêu diệt ta Mạc ra đi, ta ghét nhất có người uy hiếp người nhà ta, Long Tộc cũng giống như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi đây là muốn cùng ta liều mạng sao? U Châu Long Vương chân mày đông lại một cái, tức giận nói, hắn đã hướng Mạc Phàm cúi đầu. Mạc Phàm lại vẫn như thế không tán thưởng, thật lấy là hắn đường đường U Châu Long Vương trừ quỳ xuống liền không có biện pháp nào sao. Liều mạng. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét U Châu Long Vương một cái. Ngươi còn không có tư cách cùng ta liều mạng, ngươi lớn nhất liều chết bảo vệ tánh mạng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có cùng U Châu Long Vương nói nhảm, ý niệm động một cái, 10 cái bóng người khởi động hướng U Châu Long Vương tránh đi. U Châu Long Vương vẻ mặt nhỏ lăng. Ánh mắt nhanh chóng chuyển động. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền có quyết định. Vậy 9 cái bóng người ánh mắt sáng lên, không chút do dự hướng Mạc Phàm 10 cái bóng người nhào tới. Chính hắn bỗng nhiên biến thành hình rồng, chỉ bất quá so với trước nhỏ đi rất nhiều, bây giờ chỉ có một cái thông thường rắn lớn nhỏ. Trên người hắn hắc quang trước mắt, đuôi rồng ngăn lại, liền hướng trong không gian chui vào. Hắn bây giờ không phải Mạc Phàm đối thủ, hoàn toàn không cần thiết cùng Mạc Phàm cứng rắn đụng. Cùng hắn trở lại U Châu cuống cuồng thủy quân, đến Giang Nam đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Coi như không làm gì được Mạc Phàm, hải ngoại biển đâu chỉ mấy chục ngàn dặm, nơi đó không phải hắn ẩn thân đất, tổng so ở chỗ này bị Mạc Phàm phong đến trong giếng tốt. Mạc Phàm, ta còn biết tạm biệt. U Châu Long Vương một đầu không nhập không gian trong, liền muốn biến mất không gặp. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, liền muốn hướng U Châu Long Vương lao đi. Để cho U Châu Long Vương chạy. Sẽ sinh ra không ít phiền toái, dẫu sao đây là một đầu thần cảnh yêu thú. Vèo vèo. Vậy 9 cái bóng người thoáng một cái ngăn ở trước người của hắn. Mắt gặp U Châu Long Vương thì phải biến mất tại trong không gian, một cái núp ở trong hắc vụ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở U Châu Long Vương bên cạnh. Cái bóng người này bản lĩnh cùng nhau động, vô số đã sớm chuẩn bị xong pháp ấn ngưng tụ thành một cái phù hiệu màu bạc. Cái ký hiệu này mới vừa sáng lên dậy. U Châu Long Vương trên mình lập tức xuất hiện từng đạo sáng màu bạc xiềng xích, một cái thanh âm giả nua đi theo vang lên nếu đã đi ra rồi, liền không cần đi. Chương 900, AB No Sợi Mẹ ấy. Không ít người nhìn trong hắc vụ bóng người, vẻ mặt sững sốt một chút. Hắn là người nào? Hắn không phải là người, hình như là quỷ thần. Có người nhìn chằm chằm bóng đen, thận trọng nói. Cái bóng đen này trên mình không chỉ không có nửa điểm người hơi thở. Ngược lại cả người nồng nặc quỷ khí, tuyệt đối không phải người. Trên người nếu như nặng như vậy quỷ khí, đã sớm chết rồi. Chỉ có một ít tởi xuống thể xác, tu thành quỷ thần tu sĩ, mới có mạnh như vậy quỷ khí. Quỷ thần. Không ít người thần sắc khẽ biến, hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Bởi vì là trái đất linh khí khô kiệt, tấn thăng thần cảnh cơ hồ đã gần như không thể nào. Mặc dù cảnh giới tiên thiên sẽ tăng lên nhất định thọ nguyên, nhưng cũng là có hạn. Không cách nào tiến vào thần cảnh, cũng chỉ có thể chờ chết. Không thiếu tu sĩ liền chọn một con đường khác, quỷ đạo. Đem tự thân linh hồn từ trong thân thể rút ra, bước lên ở một cái thiên tài địa bảo trong, đón thêm thu lấy hương khói nguyện lực, liền có thể tồn tại hồi lâu. Những quỷ này thần ngày thường náu thân ở thiên tài địa bảo trong, rất ít sẽ xuất hiện. Cái này quỷ thần lại chạy đến kinh đô tới, còn khóa lại Vũ Châu Long Vương. Hắn muốn làm gì? Không ít người chân mày nhíu lại, hỏi. Giống vậy muốn biết cái này kiện cái câu trả lời cũng có Vũ Châu Long Vương. Hắn vốn là đã có thể thoát đi kinh đô, trở lại hải ngoại biển đi, nửa đường lại toát ra một cái quỷ đồ, đem hắn ngăn lại. To gan quỷ vật, ngươi cái này là muốn làm gì, cho bổn vương đi chết. Vũ Châu Long Vương rồng miệng há to, một tia chớp lập tức hướng trong hắc vụ ông già bay đi. Ông già mặt không đổi sắc, tu dài, gầy đét ngón tay hướng đạo thiểm điện kia một chút. Một cái giống như hắc động vậy màu đen luồng khí xoáy xuất hiện ở trước người của hắn. Tia chớp màu đen chẳng qua là vang lên một tiếng, liền bị cái này hắc động chiếm đoạt, biến mất vô hình. Ừ. Vũ Châu Long Vương hơi sững sờ, trong mắt hốt hoảng vẻ lại dày đặc rất nhiều. Gặp phải một người tiểu tử có thể tùy tiện ngăn cản hắn tia chớp, lại toát ra một cái quỷ thần, lại cũng như vậy cường hãn, cái thế giới này có phải điên rồi hay không? Quỷ vật, nhanh chóng thả bổn vương rời đi. Rời đi. Ngươi cảm thấy ta đem ngươi từ trong tỏa long tỉnh thả ra là vì cái gì? Ông già dừng dưng một tiếng, nói. Là ngươi. Vũ Châu Long Vương ánh mắt chợt một bản, lúc này mới nhận ra cái bóng đen này ở giữa người. Đám kia người Nhật Bổn nói lên đem hắn thả ra, hắn lúc ấy rất khinh thường. Đám người này thế lực bất quá cảnh giới tiên thiên, như vậy thực lực nếu như không có cao nhân chỉ điểm, cho dù có toàn bộ tỏa long tỉnh trận pháp toan tính vậy rất khó phá cái này đại trận. Bất quá, lúc ấy hắn cảm giác được đám người này trên người có một cổ quái hơi thở, lúc này mới đáp ứng đám này người Nhật buồn điều kiện. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, cái này cổ hơi thở ngọn nguồn, chính là cái này trong hắc vụ ông già. Đợi một chút, quỷ vật, buồn vương thật giống như biết ngươi. Vũ Châu Long Vương trong mắt lóe hắc quang, nhìn quỷ vật nói. Ừ, nhớ ra rồi. Trong hắc vụ bóng người khẽ cười nói. Ngươi là cái nào muốn đánh bổn vương thân thể chú ý âm dương sư? Vũ Châu Long Vương nói. Chiến tranh niên đại, một đám Nhật Bản binh mở ra tỏa long tỉnh, hơn nữa không ngừng kéo trong giếng tù rồng khóa. Đám người này kéo một đoạn thời gian, trong giếng liền bắt đầu bốc lên nước đen, hơn nữa có rồng ngầm truyền ra, đem mấy ngày nay bản binh dọa lui. Những thứ này chẳng qua là bề ngoài sự tình phát sinh, ở trong tỏa long tỉnh sâu nhất địa phương. Còn có một cái Nhật Bổn âm dương sư định xâm chiếm hắn thân thể, cái đó âm dương sư trong cơ thể người chính là trước mắt cái này quỷ vật. Lúc ấy, nếu như không phải là Long Tổ chạy tới, hắn có thể liền bị cái này quỷ vật đoạt Long Thể. Không nghĩ tới, lần này đem hắn cứu ra người vẫn là người này. Không sai. Trong hắc vụ bóng người vậy không phủ nhận, lạnh nhạt nói. Thân là quỷ thần, khát vọng nhất chính là có một cái cường đại lại có rất xưa tuổi thọ thân thể. Long tộc không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hắn để mắt tới Vũ Châu Long Vương không phải một ngày hai ngày, chiến tranh niên đại hắn liền thông qua mình một tên đồ đệ thân thể đến trong tỏa long tỉnh mặt, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nhật Bản âm dương sư. Trung quanh, không ít người khẽ nhíu mày. Vũ Châu Long Vương mặc dù muốn nước ngập kinh đô, nhưng nói thế nào cũng là hoa hạ rồng, làm sao có thể để cho một cái Nhật Bản quỷ tu cho lấy đi? Một cái ông già dưới chân một chút, nhẹ bông hướng bóng đen thổi tới, trong mắt một mảnh sắc bén thoáng hiện. Các hạ, tay ngươi thân có chút dài chứ, lại gợi lên chúng ta hoa hạ long tộc chú ý. Trừ cái này cái ông già, còn có mấy người khác ngăn cản ở cái bóng người này trước mặt. Trong hắc vụ bóng người kia còn không có động, quần áo đen người đẹp lãnh đạo một đám người đồ đen bóng người thoáng một cái, đứng ở đó mảnh hắc vụ bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm một đám hoa hạ tu sĩ. Xây ân đại nhân. Ngươi chỉ để ý thu thập đầu rồng này, nơi này giao cho chúng ta. Quần áo đen người đẹp chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, Trường kiếm ở ánh trăng chiếu rọi xuống thoáng hiện một mảnh xanh nhạt. Quần áo đen người đẹp các người vừa xuất hiện, lại có không ít người hừ lạnh một tiếng chen vào, đem đám người này quần áo đen người đẹp các người vây ở chính giữa. Làm sao, một đám người nở bờ khi dễ chúng ta Hoa Hạ không có người sao, cũng không xem nơi này là địa phương nào. Dạ Vô Nhai chung quanh, không ít người khe như mày, lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Bất đồng Dạ Vô Nhai mở miệng, trong hắc vụ bóng người kia thở dài cười một tiếng, khoát tay một cái, quần áo đen người đẹp các người lập tức lui ra. Lao phu người lớn, tay là thân tương đối dài, nhưng là các người có ai có thể ngăn được Lao phu sao? Trong hắc vụ bóng người kia ngang ngược nói. Hắn gầy đét tay chợt đi bên ngoài kéo một cái, U Châu Long Vương trực tiếp bị từ trong không gian kéo ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Hắn cái tay còn lại đưa ra, một tay nhanh chóng múa, từng cái pháp ấn theo hắn vô cùng linh hoạt tay nhanh chóng hiện lên. Từng cái màu đen nước xoáy từ sau lưng hắn không gian hiện lên, nước xoáy trong một kiện pháp khí nhô đầu ra, mũi nhọn lóe lên, chỉ hướng những tu sĩ kia, cực lớn áp lực lần nữa hạ xuống. Bị những pháp khí này chỉ một cái, không ít người chợt cảm thấy thân thể cứng đờ, không tự chủ được run rẩy, trên mặt lại cũng không có trước khi ung dung không vội vã. Bọn họ có thể đứng ở chỗ này, phần nhiều là kinh đô cao thủ nổi danh. Nhưng là, nhiều người như vậy lại không địch lại một cái Nhật Bổn quỷ thần. Hắn là Nhật Bổn đại âm dương sư Abe No Sei Mê Ê. Có người thấy cái này trong hắc vụ người kia tay, vô cùng khiếp sợ nói. Abe No Sei Mê Ê là Nhật Bản nổi danh đại âm dương sư, nghe nói có thể bằng vào sức một mình phong ấn Nhật Bổn hung thú bất kỳ đại xà. Abe No Sei Mê Ê, làm sao có thể, hắn không phải chết sớm, coi như là quỷ thần vậy khói tiêu vân tán. Có người không dám tin tưởng nói. Abe No Sei Mê Ê là 1.000 năm trước thần cảnh cao thủ, coi như là tu luyện thành quỷ thần, cũng không khả năng sống đến bây giờ. Ngươi xem tay hắn, chứ hắn còn có thể là ai? Có người nói. Không ít người nhìn về phía trong hắc vụ bóng người kia tay, sắc mặt lần nữa biến đổi. Truyền thuyết Abe No Sei Mê Ê có yêu tộc huyết mạch, trời xanh mỗi cái tay lên đều có 6 ngón tay, có thể kết rất nhiều người kết không được ấn. Người này bản lĩnh tất cả lục chỉ, lại như thế cường hãn, trừ Abe No Sei Mê Ê còn có thể là ai? Trong hắc vụ, bóng người kia chân mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới, Hoa Hạ vẫn còn có người biết Lao Phu, ha ha. Hắn một câu nói này vừa rơi xuống, không ít người sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần.